Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01781. Tâm tình cường đại mỹ nữ. Lẽ nào thực sự muốn đi trước tiên minh một chuyến tìm được một ít độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp kinh nghiệm? Đường Kim âm thầm suy tư, chỉ là hắn kỳ thực càng muốn tại độ kiếp sau khi thành công mới đi tiên minh. Có thể nếu không phải đi tiên minh còn có cái gì biện pháp đâu. Đại khối băng lão bà cũng còn đang bế quan tu luyện, không phải vậy mà nói có thể nàng có thể hiểu một ít đi. Đường Kim thở dài. Tại tu luyện một ít kinh nghiệm thượng, Hàn băng rõ ràng so với hắn hiểu được càng nhiều. Chỉ bất quá, hiện tại hắn cũng không cách nào cùng Hàn băng thương lượng. Có thể ngoại trừ Hàn băng, ai còn khả năng giúp đo hắn đâu. Tần Khinh Vũ cùng Vân Vũ Tuyết tuy rằng trước nói với hắn quá một ít độ kiếp chuyện tình. Nhưng hai người bọn họ tu vi quá thấp. Rất nhiều chuyện căn bản rất không có khả năng hiểu. Về phần tu vi cao đấy, Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái nha đầu nhưng thật ra tu vi cao. Nhưng này bốn cái lừa cha nha đầu, hiển nhiên cũng là không thể trông cậy vào đấy. Tu tâm, này tâm không có cách nào khác tu a. Đường Kim có chút phiền não. Hắn là cái rất nam nhân bình thường. Mà nam nhân bình thường tại Hàn Tuyết Nhu Kiều An An mỹ nữ như vậy trước mặt đều khó có khả năng chịu đựng được ở mê hoặc. Lẽ nào cái gọi là tu tâm chính là muốn khiến chính hắn trở thành một cái không bình thường nam nhân. Đường Kim đột nhiên sùng mình một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới nào đó câu danh ngôn. Muốn luyện thần công trước muốn tự cung. Này cái gọi là tu tâm chính là muốn làm cho nam nhân lời đầu tiên cung sao? Ngô, không đúng, kỳ thực câu nói kia phía còn có một câu, không có tự cung cũng có thể thành công. Đường Kim tự an ủi mình, nói đùa gì vậy, hắn tình nguyện độ kiếp thời gian chết cũng không thể có thể tự cung. Đường Kim một bên lưỡng thứng đi dạo một bên ở trong lòng suy tư về đối sách, không biết trên đời này có hay không cái gì tâm tình tương đối mạnh đại nam nhân. Ngô, nếu không tìm bác sĩ tâm lý. Nếu không, hay là đi tìm mỹ nữ bác sĩ tâm lý đi. Đường Kim ở trong lòng nói thầm đi. Đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn đột nhiên nhớ tới một người. Một cái tâm tình tương đương cường đại mỹ nữ. Cô gái đẹp này không phải người khác, chính thì thiếu chút nữa đem hắn độc chết Lan Điệp. Hoa Hạ thất sắc hoa chi hồ điệp Lan. Mấy năm trước chính là cái kia buổi tối. Tại hắn được Lan Điệp thân thể chính là cái kia buổi tối. Hắn thiếu chút nữa bị Lan Điệp dùng gen độc dược độc chết. Nhưng Đường Kim hay là phải thừa nhận. Cái kia buổi tối, kỳ thực hắn tại Lan Điệp trên người nếm đến rồi dị thường tuyệt vời tư vị. Mà cái kia buổi tối cũng hiển nhiên khiến hắn ký ức khắc sâu. Điều này cũng làm cho Đường Kim đột nhiên nhớ tới một việc. Đó chính là Lan Điệp tại cách đó buổi tối từng để cho hắn có chút khó chịu chuyện tình. Cái kia một lần, khi hắn tại trên người nàng tùy ý tập kích thời gian, Lan Điệp nhưng cư nhiên biểu hiện được dị thường bình tĩnh, giống như là cái con rối như nhau. Thẳng đến hắn đột nhiên nhắc tới mẫu thân của hắn, mới khiến cho nàng theo cái loại này quái dị trong trạng thái khôi phục bình thường. Mà ở đã hơn một năm trước đây, hắn lần thứ hai nhìn thấy của nàng thời gian, làm có người dùng nàng để ý nhất mẫu thân uy hiếp nàng lúc, nàng tự nhiên đều có thể biểu hiện được thờ ơ. Tâm cảnh của nàng cường đại, có thể nói kinh khủng. Vẫn chưa từng cơ hội đi nghiêm phạt nàng đâu rồi, xem ra hiện tại nên đi tìm nàng rồi. Đường Kim trong lúc nhất thời có chút hưng phấn lên. Vị kia khiến hắn vừa yêu vừa hận điệp mỹ nhân, tựa hồ tu luyện rồi nào đó rất đặc thù tâm pháp. Mà chính là đặc thù tâm pháp làm cho nàng tâm cảnh trở nên cường đại dị thường. Nếu là hắn cũng tu luyện một chút cái loại này tâm pháp, có thể cũng không cần lo lắng độ kiếp vấn đề. Đường Kim vốn là có chút phiền muộn tâm tình, nhất thời thì trở nên được rồi đứng lên. Hắn cũng không có lập tức đi ngay tìm Lan Điệp, mà là lấy điện thoại di động ra, trước cấp Hàn Tuyết Nhu gọi điện thoại. Thân yêu, ta có chút sự phải ly khai một chuyến, ngày hôm nay không thể giúp ngươi. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Đường Kim liền trực tiếp nói rằng, rời khỏi. Ngươi muốn đi đâu ạ? Lại muốn đi tiên giới? Hàn Tuyết Nhu có chút buồn bực. Kỳ thực nàng đã sớm nghĩ đường kim ngày hôm nay hơn phân nửa không thể bồi nàng. Theo nàng, ngày hôm nay đường kim nếu không cùng Kiều An An, nếu không chính là đi bồi Diệp Tử Vận. Nhưng bây giờ nghe đường kim tại trong điện thoại ý tứ, lại tựa hồ như không phải như vậy. Không phải đi tiên giới, ta chỉ là rời khỏi Minh Hồ thành phố mà thôi. Ngô, đúng rồi, Tuyết Nhu, mấy ngày nữa ngươi theo ta đi xem đi Thục Đô thành phố. Chúng ta muốn đi tham gia một cách hôn lễ. Đường Kim thoáng giải thích một chút, sau đó còn nói nổi lên một kiện khác sự. Cái kia biểu ca biểu tỷ hôn lễ hẳn là ở này vài ngày cử hành. Đường Kim quyết định lần này mang theo Hàn Tuyết Nhu cùng đi tham gia hôn lễ. Út, tốt lắm, ngươi đi đi. Hàn Tuyết Nhu nghe nói Đường Kim chỉ là rời khỏi Minh Hồ thành phố, nhưng lại nói qua vài ngày muốn dẫn nàng tham gia hôn lễ, nhất thời liền phóng hạ tâm đến. Bởi vì này ý nghĩa, tối đa vài ngày sau, nàng là có thể lại gặp được Đường Kim rồi. Đường Kim rất nhanh cúp điện thoại, sau đó cùng đi lại cấp Diệp Tử Vận gọi điện thoại. Hắn rất thanh sở Diệp Tử Vận hơn phân nửa đang chờ hắn ngày hôm nay đi bồi nàng. Bất quá, để có thể nhanh lên một chút giải quyết độ kiếp vấn đề, hắn cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Tử Vận, xấu hổ, ngày hôm nay ta không thể đi giúp ngươi. Ta đến lúc có chút việc, phải ly khai Minh Hồ thành phố. Đường Kim tại trong điện thoại hơi có áy náy nói. Lão công, không quan hệ, ngươi đi mau lên, ta vừa lúc công ty cũng có chút sự tình. Diệp Tử Vận cũng cái gì cũng không còn hỏi. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa, cúp điện thoại, đón một cái thuấn di, hắn thì xuất hiện tại Thiên Hàng thành phố. Hồ Điệp dưới chân núi cái kia tòa nhà gỗ, tại Thiên Hàng thành phố đã trên cơ bản bị người quên. Tựa hồ cũng không còn nhân lại nhớ kỹ. Tại đây tòa trong nhà gỗ, ở một cái tao nhã tuyệt đại tuyệt thế giai nhân. Mấy năm trước còn có người tới nơi này cầu mua những ngày kia giá cả cây hoa lan. Nhưng hiện tại, mấy ngày này giá cả cây hoa lan cũng không có người hỏi thăm rồi. Bây giờ còn không được sáng sớm 8 giờ. Lan Điệp nhưng từ lâu rời giường. Lúc này nàng đang đứng tại nhà gỗ phía trong viện. Cùng Tây, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, lui tới như nhau. Lặng lặng quản lý đi của nàng cây hoa lan. Tựa hồ trong mắt của nàng, những thứ này cây hoa lan mới là của nàng tất cả. Không nhẹ không nặng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lan Điệp nhưng căn bản sẽ không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ căn bản sẽ không nghe được tiếng bước chân. Người nhưng chính thị Đường Kim. Hắn đứng ở sân cửa, lặng lặng nhìn Lan Điệp. Cùng đã hơn một năm trước đây so sánh với, Lan Điệp nhìn qua hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Hay là cái kia một thân quần dài, tư thái cũng vẫn là như vậy ưu mỹ. Nhưng khí chất của nàng, nhưng mơ hồ có một ít thay đổi. So đắt hơn một năm trước đây, có vẻ càng điềm tĩnh, càng trầm ổn. Tựa hồ tại đắt hơn một năm bên trong, tâm cảnh của nàng đã trở nên càng phát ra cường đại. Khiến Đường Kim nghĩ có chút kinh ngạc chính là, Lan Điệp trên người phần này điềm tĩnh, tựa hồ còn có thể ảnh hưởng đến người khác. Chí ít giờ khắc này, nàng tựa hồ ảnh hưởng đến hắn. Giờ khắc này, cái kia có chút sao động nỗi lòng, tựa hồ đã ở không tự giác ở bên trong, bình ổn rất nhiều. Chỉ là, qua khoảng chừng 3 phút, Đường Kim phát hiện Lan Điệp hay là chuyên chú tại của nàng cây hoa lan lúc, hắn rốt cuộc lần thứ hai không bình tĩnh rồi. Điệp mỹ nhân, ngươi chính là như vậy nghênh tiếp nam nhân của ngươi đấy sao? Đường Kim có chút bất mãn mà hỏi. Hắn đi tới thời gian cũng không có tận lực ẩn giấu hành tung của mình, giống như là người thường đi tới như nhau. Lấy Lan Điệp tu vi, không có khả năng không biết hắn đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01782. Ta lựa chọn quên ngươi. Tại ta hiện hữu trong trí nhớ, ta cũng không có nam nhân. Dị thường bình tĩnh thanh âm truyền vào Đường Kim trong tai. Lan Điệp vẫn như cũ chuyên chú quản lý đi trước mắt nàng cái kia bồn cây hoa lan. Nàng không quay đầu lại. Vẫn như cũ có vẻ như vậy điềm tĩnh. Như vậy thản nhiên. Điệp mỹ nhân, ngươi đây là muốn không tiếp thu lão công sao? Đường Kim càng thêm bất mãn rồi, nữ nhân này tự nhiên làm bộ không nhận ra hắn. Ngươi đã hiểu lầm. Lan Điệp thản nhiên nói. Theo ngữ khí của ngươi, ta có thể biết ngươi cũng không có nói dối. Cho nên, ta nghĩ, ta đã từng hẳn là thực sự nhận thức ngươi. Mà ngươi, cũng từng hẳn là thật là nam nhân của ta. Bất quá, ta lựa chọn quên ngươi. Cho nên, tại ta hiện tại trong trí nhớ, ta xác thực không có nam nhân. Ta cũng xác thực không nhận ra ngươi. Điệp mỹ nhân, ngươi tin không tin ta cởi sạch quần áo ngươi đánh ngươi một trận cách mông. Đường Kim có chút căm tức. Chuyện lúc ban đầu ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu rồi. Ngươi bây giờ lại cùng ta tới đây vừa ra. Ngươi có thể làm như vậy, ta nghĩ ta sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, ta hẳn là cũng không có cự tuyệt năng lực. Lan Điệp vẫn không có quay đầu lại, nhưng rất nhanh ta sẽ quên chuyện này đấy. Điệp mỹ nhân, ngươi rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng? Đường Kim rốt cuộc bắt đầu cảm giác được một ít không thích hợp. Lan Điệp rốt cuộc đình chỉ động tác trên tay buông cây hoa lan đứng lên, sau đó chậm rãi xoay người. Ký ức là một loại rất thần kỳ gì đó. Mỗi người khi còn sống, luôn luôn sẽ có rất nhiều ký ức. Còn đối với mỗi người mà nói, trong trí nhớ, luôn luôn có bi thương, có sung sướng. Rất nhiều người đều từng có quá nguyện vọng. Đó chính là quên này để cho bọn họ bi thương ký ức. Mà chỉ nhớ rõ này tốt đẹp chính là hồi ức. Lan Điệp nhìn Đường Kim, vẻ mặt vẫn là như vậy không màng danh lợi như thường. Đáng tiếc, loại này nguyện vọng thường thường không phải dễ dàng như vậy thực hiện đấy. Thường thường chỉ có này được lão niên si ngốc chứng lão nhân mới có thể thực hiện nguyện vọng này. Nhưng bọn hắn lưu lại ký ức. Nhưng cũng không phải chính bọn họ có thể khống chế đấy. Điệp mỹ nhân, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đường Kim nhíu mày. Nhìn Lan Điệp ánh mắt. Hắn càng thêm cảm giác được không thích hợp. Nàng ánh mắt kia. Thật không phải là nhìn một cái quen thuộc nam nhân ánh mắt. Thông thường mà nói. Ký ức không phải một người có thể khống chế đấy. Nhưng ta vừa lúc có loại năng lực này. Bất quá, có lẽ là ta quá khứ trong trí nhớ, không có chân chính để cho ta vui sướng hồi ức. Cho nên, ta lựa chọn đã quên mất quá khứ tất cả. Lan Điệp nhìn Đường Kim, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tại ta hiện tại trong trí nhớ, ta chỉ có cái này nhà gỗ cùng ta thích cây hoa lan. Mà những thứ khác tất cả, ta cũng đã quên. Cho nên, có thể chúng ta đã từng quan hệ thân mật. Nhưng hiện tại, chúng ta đã là người xa lạ. Đường Kim chừng mắt Lan Điệp. Nỗ lực qua nét mặt của nàng bên trong tìm kiếm được một tia nàng đang nói xảo vết tích. Nhưng hắn đủ nhìn một phút đồng hồ. Cũng không còn phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu. Điều này làm cho Đường Kim phiền muộn trong. Rất có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Này Điệp mỹ nhân, thực sự quên tất cả. Điệp mỹ nhân, nói như vậy, ngươi liên mẹ của ngươi cũng quên. Đường Kim rốt cuộc mở miệng hỏi. Này Điệp mỹ nhân đã từng để mẫu thân của hắn. Thiếu chút nữa đem hắn cấp độc chết. Mà hắn rành mạch từng câu. Tại Lan Điệp trong suy nghĩ. Mẫu thân của nàng vẫn luôn là tối trọng yếu. Nàng thế nào cũng không trở thành ngay cả nàng mẫu thân cũng cấp quên mất đi à nha. Ngươi nếu hỏi như vậy ta. Ta nghĩ. Mẫu thân của ta hẳn là đã từng đối với ta rất trọng yếu. Thậm chí, so ngươi vẫn còn đối với ta trọng yếu. Lan Điệp chậm rãi nói rằng, ta không biết ta tại sao phải lựa chọn quên hết mọi thứ. Nhưng hiện tại, ta có lẽ có chút đã minh bạch. Hẳn là bởi vì ta mẫu thân đi. Bởi vì, tại ta có ký ức trong vòng nửa năm, mẫu thân của ta cũng không có tới đi tìm ta. Ta nghĩ, đây chỉ có hai cái khả năng. Có lẽ, là ta mẫu thân đã không ở cõi đời này, hay hoặc là nàng đã không quan tâm ta cái này nữ nhi. Theo ta được biết, mẹ của ngươi còn sống. Đường Kim thản nhiên nói. Thật sao? Kỳ thực, này đã không trọng yếu. Lan Điệp có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Điệp mỹ nhân, xem ra, ta đối với ngươi cũng không trọng yếu, đúng không? Đường Kim trong giọng nói đã có rõ ràng buồn bực. Như là đã quên, cái kia tự nhiên không trọng yếu. Lan Điệp bình tĩnh hồi đáp. Ta đây để ngươi một lần nữa nhớ kỹ ta. Đường Kim vẫy tay một cái. Lan Điệp thân thể liền không tự chủ được bay vào rồi ngực của hắn. Xuống một giây, Đường Kim liền thủ đoạn nắm ở bờ eo của nàng, hung hăng hôn lên của nàng môi đỏ mọng. Song song, tay kia càng trực tiếp đặt lên nàng cao phong, có chút thô lỗ cố sức nhu bắt đầu ấm. Lan Điệp môi vẫn là thơm như vậy nhu, của nàng cao phong vẫn là như vậy có co giãn. Này cấp Đường Kim cảm giác rất tốt. Thế nhưng, Lan Điệp phản ứng lại như cũ khiến Đường Kim có chút buồn bực. Bởi vì, Lan Điệp kỳ thực căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như là cái con rối như nhau. Hôn một phút đồng hồ, Đường Kim liền có loại đần độn vô vị cảm giác. Này một cái chớp mắt, hắn có loại cảm giác Lan Điệp kỳ thực mới là chân chính đại khối băng. Trên thực tế, hàn băng cái kia đại khối băng tuy rằng thân thể rất lạnh, nhưng mỗi lần đều là rất nhiệt tình đáp lại hắn. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn tại hàn băng trên người luôn luôn có thể nếm đến cái loại này chinh phục băng sơn mỹ nữ tuyệt vời cảm giác. Nhưng mà, tại Lan Điệp trên người, hắn lúc này nhưng tìm không được bất luận cái gì chinh phục cảm. Điều này cũng làm cho hắn thoáng cái mất đi sở hữu thật vui vẻ. Điệp mỹ nhân, ngươi lại không thể có điểm phản ứng sao? Đường Kim cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống như mà hỏi. Xin lỗi, ta quên nên có phản ứng gì? Lan Điệp nhàn nhạt hồi đáp. Ta đây để ngươi nhớ lại tới là phản ứng gì? Đường Kim lần này thực sự là bị Lan Điệp chọc tức phá hủy. Bàn tay hư không một chảo. Lan Điệp trên người quần dài đột nhiên hóa thành bột phấn. Nàng cái kia đủ để cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng thân thể, thoáng cái hoàn toàn bại lộ trong không khí. 3. Đường Kim trọng trọng một cái tát vỗ vào Lan Điệp tuyết đồn thượng. Sau đó dùng mệnh lệnh giống như ngữ khí nói rằng. Nằm úp sấp đi. Lan Điệp dùng dị thường bình tĩnh ánh mắt nhìn Đường Kim liếc mắt. Sau đó, xoay người. Cũng không có thực sự nằm úp sấp đi. Chỉ là rời lên một chậu cây hoa lan. Cứ như vậy trần như nhộng. Bắt đầu tiếp tục quản lý bảo bối của nàng cây hoa lan. Đường Kim càng thêm tức giận. Hắn bỗng nhiên đè lại Lan Điệp thân thể. Làm cho nàng quỳ rạp xuống đất. Mà trên người hắn y phục. Cũng là trong nháy mắt nát bấy. Tiếp theo trong nháy mắt. Hắn thì thô bạo theo nàng phía tiến nhập thân thể của hắn. Hung hăng xông tới đứng lên. Nhớ kỹ, ta là Đường Kim, là ngươi nam nhân, duy nhất nam nhân. Đường Kim một bên chinh phạt đi Lan Điệp, một bên cắn răng nói rằng. Kỳ thực, ta là cây hoa lan, ngươi biết trên tay của ta này bổn cây hoa lan tên gì sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Lan Điệp dùng dị thường bình tĩnh ngữ khí bắt đầu hướng Đường Kim giới thiệu trên tay cái kia bổn cây hoa lan. Mà thân thể của hắn thì đối với Đường Kim giữ lấy không có bất kỳ đáp lại. Vẫn như cũ như một con rối bình thường. Mặc dù cái nào đó bộ vị chính cảm thụ được hôn kể thật vui vẻ. Nhưng Đường Kim tâm lý cũng buồn bực dị thường. Mà loại này phiền muộn. Khiến hắn lúc này đây gần chỉ giữ vững được một phút đồng hồ. Ngay Lan Điệp trong cơ thể bạo phát ra. Điệp mỹ nhân, ngươi rốt cuộc tu luyện cái gì tâm pháp? Đường Kim cũng nữa không có hứng thú tiếp tục tại thân thể nàng thượng chinh phạt. Chỉ là từ phía trên nói trong tiên cảnh xuất ra một bộ y phục mặc tốt. Nghiến răng nghiến lời hỏi một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01783. Vong tình bí quyết. Hắn gọi tình tâm quyết, mặt khác, hắn còn có cái tên, gọi vong tình bí quyết. Lan Điệp thẳng lên thân, nhàn nhạt nói. Sau đó cứ như vậy trần truồng đi tới trong nhà gỗ mặt. Không được 3 phút sau đó, Lan Điệp một lần nữa đi ra. Mà trên người của nàng lại thêm một cái giống nhau như đúc màu xanh da trời phục cổ quần dài. Chúng ta hẳn là nhận thức đi. Lan Điệp nhìn Đường Kim, vẻ mặt bình tĩnh, ta vừa lại quên một sự tình, ta nghĩ hẳn là với ngươi hữu quan. Của ngươi tỉnh tâm quyết là thế nào tu luyện hay sao? Đường Kim hung hăng trừng mắt Lan Điệp. Nếu như nữ nhân này không phải đang diễn trò, nàng kia vong tình bí quyết thật sự là quá thái quá rồi. Lúc này mới vài phút, nàng càng làm trước chuyện tình cấp quên mất rồi hả? Tỉnh tâm quyết tu luyện cần nhờ cơ duyên. Nhưng thuộc về, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ muốn ngươi có thể làm được không thèm để ý trên đời này là bất luận cái gì một người. Như vậy, tỉnh tâm quyết là có thể đại thành. Mà lúc này đây, tỉnh tâm quyết mới có thể thực sự trở thành vong tình bí quyết. Lan Điệp bình tĩnh trả lời Đường Kim vấn đề này. Nếu như ngươi muốn tu luyện loại này tâm pháp, ta có thể nói cho ngươi biết khẩu quyết. Ngươi cho là như vậy là có thể quên ta đúng không? Đường Kim hít một hơi thật sâu. Điệp mỹ nhân, ta mặc kệ ngươi là thực sự quên ta hoặc giả trang như vậy, ta sẽ coi như ngươi là thực sự quên ta. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi quên ta đấy. Trong khi nói chuyện, Đường Kim lại là hư không một trảo. Lan Điệp trên người cái kia vừa mặc vào phục cổ quần dài liền lần thứ hai nát bấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim bàn tay liền tại Lan Điệp trên da thịt rất nhanh xẹp qua. Gần 10 giây đồng hồ sau đó, Đường Kim liền thu tay lại. Thản nhiên nói, có chút vết tích, ngươi là thế nào cũng tiêu trừ không xong đấy. Điệp mỹ nhân, ta sẽ trở lại tìm được ngươi rồi. Nói xong câu đó, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Lan Điệp lại lần nữa đi vào nhà gỗ, đi tới phòng ngủ của nàng trong. Nàng mở tủ quần áo, lần thứ hai xuất ra một cái giống nhau như đúc quần dài, đang chuẩn bị mặc vào, lại đột nhiên đình chỉ động tác. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình đích cổ tay thượng nhiều hơn một vài thứ. Nàng cái kia một đôi trắng nón như ngọc trên cổ tay trắng phân biệt nhiều hơn một cái nho nhỏ điểm đỏ, giống như là cái nho nhỏ hồng nốt ruồi. Này hai cái nho nhỏ hồng nốt ruồi chút nào cũng không ảnh hưởng nàng cặp kia tay mỹ cảm, ngược lại làm cho hai tay của nàng nhìn càng mỹ lệ. Nhưng mà lấy người tu tiên cường đại thị lực, nhưng đủ để nhìn rõ ràng, này kỳ thực không phải hai cái hồng nốt ruồi. Trên thực tế, cái kia hai cái điểm đỏ bên trong đều viết mấy chữ, mấy cái rất nhỏ tự. Người thường thấy không rõ lắm những thứ này tự, nhưng nàng lại có thể thấy rõ, đó là bốn chữ Đường Kim chuyên trúc. Lan Điệp đóng cửa tủ quần áo, quay gương to. Sau đó, nàng ngay chính mình cái kia cao vót tuyết phong thượng phân biệt phát hiện một viên cùng loại tiểu hồng nốt ruồi. Mà cái kia kỳ thực cũng đều là năm chữ Đường Kim bữa sáng. Hơi nhắm mắt lại, Lan Điệp nhớ lại một chút, sau đó mở mắt, xoay người song song nhưng đem cái kia sự mềm dẻo vòng eo xoay 90 độ. Sau đó nàng lần thứ hai trong gương thấy chính mình cái kia to thẳng trên cặp mông cũng có hai khối hồng nốt ruồi. Vậy cũng kỳ thực đều là năm chữ. Bất quá này năm chữ là Đường Kim bữa cơm. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lan Điệp rốt cuộc dùng cái kia quần dài đem chính mình hoàn mỹ không tì vết thân thể bao trùm đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Người nam nhân kia gọi là Đường Kim sao? Không hề nghi ngờ, nàng thật sự quên Đường Kim, mặc dù không lâu Đường Kim vừa giữ lấy quá thân thể của hắn. Tê sơ ui e nơ a tê ui vờ nờ. Đường Kim lần thứ hai về tới Minh Hồ thành phố trên đường cái. Hắn sở dĩ vội vã rời khỏi, cũng không phải bởi vì hắn tại Lan Điệp trên người để lại chính mình dấu vết, mà là bởi vì hắn lo lắng cho mình hội nhìn không được bóp chết nữ nhân này. Tại nhìn thấy Lan Điệp trước, Đường Kim tâm tình vốn có rất tốt đấy. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hiện tại Lan Điệp cư nhiên thành cái dạng này. cái kia cái gọi là vong tình bí quyết, làm cho nàng quên tất cả, giống như là mất ký ức như nhau. Có thể trên thực tế, nếu như Lan Điệp gần chỉ là mất trí nhớ lời mà nói, Đường Kim sợ rằng còn không có như thế phiền muộn. Bởi vì mặc dù là mất trí nhớ, cái kia tất cả cũng còn có thể từ đầu trở lại. Hắn có cũng đủ nắm chặt, khiến Lan Điệp lần thứ hai trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng vấn đề là, Lan Điệp kỳ thực nghiêm ngặt lại nói tiếp, cũng không phải mất trí nhớ, mà là nàng có thể khống chế trí nhớ của mình. Nửa giờ trước, hắn lại một lần nữa thô bạo đoạt lấy Lan Điệp. Có thể tại hắn vừa lúc rời đi, Lan Điệp thì quên chuyện này, thậm chí quên hắn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, bất luận hắn làm cái gì, bất luận hắn tại Lan Điệp trong đầu lưu lại cái gì khắc sâu ký ức, nàng đều có thể lập tức đem những thứ này ký ức quên. Có thể chân chính vô pháp biến mất đấy, cũng chỉ có hắn ở lại Lan Điệp trên thân thể vết tích. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn vừa dùng một loại đặc thù dược vật tại Lan Điệp trên người để lại này tự. Sau đó, mỗi ngày Lan Điệp đều phải thấy những thứ này tự, cũng thì tự nhiên sẽ nhớ ký hắn. Mà càng làm cho Đường Kim phiền muộn chính là, hắn vốn là đem tu tâm hy vọng ký thác vào Lan Điệp trên người, nhưng bây giờ hiển nhiên là không được. Chỉ muốn nhìn Lan Điệp đem mình biến thành cái dạng này, hắn thì đối với cái gì kia vong tình bí quyết kính nhi viễn chi. Mà chiếu Lan Điệp theo như lời, tu luyện vong tình bí quyết, nếu có thể làm được không thèm để ý trên thế giới bất cứ người nào, mà này, hiển nhiên là hắn làm không được đấy. Nói trở lại, nếu là hắn thực sự không thèm để ý trên cái thế giới này bất cứ người nào, hắn căn bản là không cần làm ơn đi độ kiếp. Nếu không cần độ kiếp, vậy hắn còn cần tu tâm sao? Điệp mỹ nhân, ta sẽ không nên nhớ tới của ngươi. Đường Kim giờ khắc này có chút hối hận, sớm biết rằng ngày hôm nay đi bồi Tử Vận, sẽ không có những phiền não này rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Kim đột nhiên theo Minh Hồ thành phố trên đường cách tiêu thất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Thiên Nam Đại học, nằm ở rồi bên hồ trên bãi cỏ. Hắn hiện tại tâm tình rất không xong, cần lặng lặng nằm một hồi. Cái này đã từng hắn nằm rất nhiều lần mặt cỏ, có thể làm cho trong lòng của hắn tạm thời sự yên lặng một ít. Thiên Nam Đại học từ lâu nghỉ, ở lại trường học học sinh rất ít, giáo công nhân viên chức cũng phần lớn không ở. Cho nên, lúc này Thiên Nam Đại học tương đương sự yên lặng, bên hồ cũng đồng dạng an tĩnh. Vài năm không có tới, này sở đại học cấp Đường Kim cảm giác cũng không có rõ ràng biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, hầu như triệt để phong bế thần thức, chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy bên hồ sự yên lặng, nhìn qua giống như là đang ngủ như nhau. Ấm áp dương quang chiếu vào Đường Kim trên người. Ngày hôm nay chính là một cái trời nắng, Đường Kim tâm tình dần dần bình tĩnh rất nhiều. Lan Điệp cho hắn mang đến phiền muộn cũng dần dần tiêu tán rất nhiều. Cái này Điệp mỹ nhân đầu óc có bệnh, Đường Kim cho ra rồi như thế cái kết luận. Mà cho ra cái này kết luận sau đó, hắn thì bình thường trở lại. Hắn hà tất để một cái có bệnh nữ nhân đem mình khiến cho như thế phiền muộn đâu. Đợi ta có thời gian, phải đi đem nàng cái gì kia vong tình bí quyết phá đi. Ta cũng không tin nàng thật có thể quên hết mọi thứ. Đường Kim đột nhiên có cái suy nghĩ, bất quá, hiện tại, hắn là không có lúc này đấy. Hay là đi tìm Tử Vận đi. Đường Kim chậm rãi thở ra một hơi, sau đó mở mắt. Trên đời này, có nhiều mỹ nữ như vậy đối với hắn rất tốt. Hắn cần gì phải để một cách đã từng thiếu chút nữa độc chết nữ nhân của hắn mà không vui đâu. Hắn hẳn là khiến này đối với hắn rất tốt mỹ nữ càng vui vẻ hơn mới đúng. Ngồi dậy, Đường Kim liền chuẩn bị đi trước Hoàng Kim Buôn Đinh. Nhưng vào lúc này, phía sau nhưng truyền đến một thanh âm. Đường Tinh ca, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1784. Vô tình gặp được tiểu đậu nha. tinh tế thanh âm, vẫn như cũ có loại nhút nhát e lệ mùi vị. Hơn nữa cái kia đặc biệt xưng hô, Đường Kim không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Tiểu Đậu nha. Đường Kim đứng lên, xoay người, sau đó chính là hơi ngẩn ngơ. Vài năm không gặp, Tiểu Đậu nha cùng hắn trong trí nhớ sáng sấp lại có rất lớn biến hóa. Một đầu tóc dài đen nhánh đã rũ xuống tới bên hông. Tiểu Đậu nha trên thân mặc một bộ hơi mỏng hồng sắc thu thắt lưng áo lông, đem nàng cái kia không gì sánh được mảnh khảnh vòng eo hoàn toàn triển lộ rồi đi ra. Mà nàng phía dưới ăn mặc một cái sâu sắc bó sát người quần jean, đem nàng cái kia tinh tế nhưng đặc biệt thon dài hai chân cũng rất tốt buộc vòng quanh đến. Vài năm không gặp, Tiểu Đậu nha lại cao lớn một ít. Mặc dù bình thường nữ hài tử đến nàng cái này tuổi tác không nên tiếp tục trường cao đấy, nhưng Tiểu Đậu nha có lẽ là bởi vì khi còn bé sinh dưỡng không đầy đủ, phát dục thong thả, hay hoặc giả là bởi vì nàng hiện tại cũng là người tu tiên nguyên nhân. Mặc dù hiện tại nàng cũng sắp 24 tuổi, nhưng làm cho cảm giác nàng tựa hồ còn có phát dục dư địa. Kỳ thực hiện tại Tiểu Đậu nha liếc mắt nhìn lại, mơ hồ trả lại cho nhân có như vậy một tia tính trẻ con cảm giác. Nhìn qua tựa hồ thì ra là 17-18 tuổi bộ dạng. Theo trên người của nàng, chút nào cũng nhìn không thấy bất luận cái gì thành thục khí tức. Có thể cũng chỉ có nàng cái kia đã rất có quy mô bộ ngực mới có thể để cho nhân cảm giác được nàng đã chân chính lớn lên đi. Bất quá, kỳ thực Tiểu Đậu nha hiện tại cái kia bộ vị phát sụp được cũng không tính đại. Chí ít theo Đường Kim, nơi ấy tuyệt đối không tính lớn. Lấy dự tính của hắn, chỗ hẳn là kém một ít tài năng đến cơ. Thế nhưng Tiểu Đậu nha thắt lưng rất nhỏ, chân cũng rất nhỏ, cả người kỳ thực nhìn qua cũng thực sự rất giống của nàng nickname Tiểu Đậu nha. Hiện tại Tiểu Đậu nha đã không sai biệt lắm có 170cm cao, mà mấy năm này nàng trường cao bộ phận vẫn như cũ tuyệt đại bộ phân đều phân đến đó một đôi mảnh trên đùi. Cái này càng phát ra có vẻ nàng vậy đối với mảnh chân rất dài rất dài. Thật dài mảnh chân, rau giá bình thường mảnh khảnh vòng eo, phối hợp một cái thiếu chút nữa sẽ đến cơ bộ ngực, để cái kia bộ vị nhìn qua có vẻ có chút đột ngột cao vót. Kỳ thực Tiểu Đậu nha hiện tại vóc người, nghiêm ngặt lại nói tiếp hoàn toàn không phù hợp cái gì hoàng kim tỷ lệ, cũng không phải cái gì tiêu chuẩn vóc người. Chân rất dài, nhưng quá mảnh, thắt lưng cũng quá mảnh, cái mông không tính đầy ếp. Bất quá có cặp kia dài nhỏ chân ngọc làm nổi bật, cũng là có vẻ ngạo nghễ lớn lên. Mà bộ ngực so sánh với này mấy cái bộ vị, tựa hồ có vẻ đầy ếp đi một tí. Chỉnh thể thượng, đầu tiên mắt nhìn lại, Tiểu Đậu nha vóc người sẽ cho một loại người so sánh đột ngột, thậm chí tỷ lệ không phối hợp cảm giác. Nhưng chỉ cần coi trọng để nhị mắt, mỗi người đàn ông đều phải phát hiện Tiểu Đậu nha loại này nhìn như không phối hợp vóc người tỷ lệ, nhưng cụ bị một loại không cách nào hình dung mỹ cảm, còn có một loại khó có thể nói rõ mê hoặc. Này một cái chớp mắt, liên Đường Kim loại này ánh mắt cực cao nam nhân cũng cảm thấy Tiểu Đậu nha này tư thái mê hoặc. Tiểu Đậu nha đây là thật trưởng thành. Đường Kim âm thầm cảm khái, gái 18 thay đổi lớn, càng đổi càng xinh đẹp. Tiểu Đậu nha thực sự trở nên càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng mê người rồi. Đường Tinh ca thật là ngươi a. Tiểu Đậu nha cái kia một đôi xinh đẹp mắt to vụt sáng rồi vài cái, trong thanh âm hơn vài phần kinh hỉ. Hiển nhiên trước nàng kêu cái kia một tiếng thời gian còn có chút không quá xác định. Tiểu Đậu nha, đã lâu không gặp. Đường Kim thu hồi trong lòng cái kia một tia đối với Tiểu Đậu nha ý đồ bất lương, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Kỳ thực tại Đường Kim trong lòng, Tiểu Đậu nha cũng có được tương đối đặc biệt địa vị. Cũng không phải nói nàng so với hắn những nữ nhân khác quan trọng hơn, mà là nói nàng so sánh đặc thù. Đường Kim vẫn đối với Tiểu Đậu nha rất tốt, nhưng ở rất dài trong thời gian, Đường Kim đối với Tiểu Đậu nha thực sự không có gì ý nghĩ đặc biệt. Chính như Đường Kim từng đã là suy nghĩ như nhau. Tiểu Đậu Nha giống như là muội muội của hắn. Chỉ bất quá, Đường Kim cũng không có chân chính muội muội. Cho nên, hắn cũng không biết chân chính muội muội hẳn là bộ dáng gì nữa. Cho nên, hắn và Tiểu Đậu Nha quan hệ trong đó giống như là không thuần túy huynh muội quan hệ. Thẳng đến mấy năm trước, hắn mới bắt đầu đối với Tiểu Đậu Nha có một ít không đồng dạng như vậy suy nghĩ. Khi đó, hắn mới bắt đầu muốn đem Tiểu Đậu Nha biến thành cùng chị kết nghĩa như nhau làm muội muội. Bất quá, lúc đó cái kia cái suy nghĩ cũng chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện mà thôi, cũng không có chân chính đi phó chư hành động. Hiện tại, lúc cách vài năm sau đó, làm Đường Kim lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Đậu Nha lúc, lại lần nữa không tự giác toát ra ý nghĩ này. Hắn lần thứ hai nghĩ, nếu như coi Tiểu Đậu Nha là tác thân muội muội đối đãi, vậy hắn quá có hại rồi, cũng quá tiện nghi nam nhân khác rồi. Xem ra, hắn hay là muốn coi nàng là thành làm muội muội so sánh tốt. Như vậy, chỉ kết nghĩa làm muội muội ở đây cùng nhau, với hắn mà nói, thì thực sự hoàn mỹ. Đường Tinh ca, ta biết ngay, ngươi chắc chắn sẽ không cái chết. Tiểu Đậu Nha dị thường hài lòng, nhìn Đường Kim ánh mắt tựa hồ trước sau như một, có nồng đậm sùng bái. Nhìn Tiểu Đậu Nha cái kia xinh đẹp mắt to, Đường Kim tựa hồ thấy được Tiểu Đậu Nha đơn thuần. Trong lúc nhất thời, Đường Kim trong lòng có như vậy một chút không được tự nhiên. Hắn đối với đơn thuần Tiểu Đậu Nha có cái loại này tâm tư, tựa hồ không tốt lắm đâu. Ai tạm thời hay là chỉ trong lúc nàng là muội muội đi, chờ ta độ kiếp sau đó rồi hãy nói. Đường Kim rất nhanh làm ra quyết định. Nếu như mình có thể độ kiếp thành công, kia làm muội muội sẽ cùng hắn chỉ kết nghĩa như nhau. Ở trước đó, hắn hay là trước đừng cho này đơn thuần Tiểu Đậu Nha trở nên không chỉ thuần túy rồi. Tiểu Đậu Nha, ta đương nhiên là sẽ không chết đấy. Đường Kim cười cười, lập tức cũng trọng tâm câu chuyện vừa chuyển, được rồi, bây giờ không phải là nghỉ sao? Ngươi thế nào còn đang trường học đâu? Đường Tinh ca, ta đang nghiên cứu một cách đầu đề, muốn tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, cho nên cũng sẽ không về nhà. Tiểu Đậu Nha có chút không tốt lắm ý tứ bộ dạng, ta hiện tại đang chuẩn bị đi phòng thí nghiệm đâu? Như vậy à, Tiểu Đậu Nha, vậy ngươi đi đi, ta kỳ thực cũng chuẩn bị chạy rồi. Đường Kim cười cười, có chút ôn hòa nói. Đường Tinh ca, ngươi muốn đi đâu ạ? Ngươi còn trở lại không? Tiểu Đậu Nha thoáng chần chờ một chút hỏi. Cũng không đi đâu, ta ngay Minh Hồ thành phố. Đường Kim có chút hàm hồ nói, sau đó phần lớn thời gian ta ở đây đấy. Thật sự, cái kia quá tốt á. Tiểu Đậu Nha lại bắt đầu vui vẻ. Hơi do dự một chút, Tiểu Đậu Nha lại cố lấy dũng khí nói rằng. Đường Tinh ca, ta hiện tại muốn đi làm thực nghiệm. Bất quá hẳn là đến xế chiều là có thể đã làm xong. Buổi tối ngươi có sánh không? Ta mời ngươi ăn cơm có được hay không? Tốt, ngươi làm xong thực nghiệm thì gọi điện thoại cho ta đi, ta đến lúc đó sẽ có thời gian đấy. Đường Kim nhưng thật ra đáp ứng rất sảng khoái, hiển nhiên hắn đã quyết định là Tiểu Đậu Nha rút ra thời gian. Nơ Đường Tinh ca, ta đây hiện tại đi phòng thí nghiệm á. Tiểu Đậu Nha cố sức gật đầu, Đường Tinh ca, buổi tối gặp. Nói xong đoạn văn này, Tiểu Đậu Nha liền xoay người, hướng phòng thí nghiệm phương hướng chạy chậm đi. Nhìn Tiểu Đậu Nha cái kia có chút xuyên dáng người, Đường Kim hơi có chút xuất thần. Vốn là đi tìm Diệp Tử Vận kế hoạch, xem ra là muốn cải biến. Nếu là cùng với Diệp Tử Vận, đêm nay sợ là không có cách nào khác rút ra thời gian bồi Tiểu Đậu Nha ăn cơm đi. Hỏi trước hỏi Đại Nhi Lan Điệp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Đường Kim suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, đang muốn bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông nhưng trước vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01785. Ngươi lão công biết không? Nhìn một chút điện báo biểu hiện, Đường Kim liền tiện tay nhận điện thoại. Thân yêu một một, ngươi quả nhiên cũng là muốn ta đến sao? Điện thoại chính thì Mộc Vũ đánh tới đấy. Đầu bên kia điện thoại cũng rất nhanh truyền đến Mộc Vũ thanh âm. Có sự mới muốn ngươi đâu. Mộc, ngươi đã không muốn ta đây thì tắt điện thoại. Đường Kim lười biếng nói. Này, đợi một chút. Mộc Vũ vội vã nhượng rồi một tiếng, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Được rồi, ta lập tức tới. Đường Kim cúp điện thoại. Thần thức đột nhiên tản ra. Cấp tốc bắt tới rồi Mộc Vũ vị trí. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì đột nhiên theo Thiên Nam Đại học tiêu thất. Mà giờ khắc này, Hoàng Kim buôn đinh phía dưới. Mộc Vũ đang ở chửi bới Đường Kim. Lưu manh đáng chết. Ta chưa từng nói cái gì địa phương đâu rồi. Ngươi sẽ đem điện thoại cấp treo. Một bên chửi bới một bên một lần nữa bấm Đường Kim dãy số. Nhưng vào lúc này, Mộc Vũ lại nghe đến bên tai truyền đến Đường Kim thanh âm. Thân yêu Mộc, ngươi cũng đừng lãng phí tiền điện thoại rồi. Ngươi không biết lãng phí đáng thèm sao? Mộc Vũ vừa quay đầu, liền thấy được Đường Kim. Nhất thời có chút buồn bực. Này, ngươi tối hôm qua lẽ nào vẫn đều ở trong này? Ngươi không phải đi tìm An An tỷ sao? Thân yêu Mộc, ta tối hôm qua đi tìm An An. Hiện tại cũng có thể ở chỗ này. Bất quá đâu rồi? Kỳ thực ta vừa không ở đây. Nhưng ta bất kể là ở nơi nào, đều có thể thoáng cách đến nơi này tới. Ngươi lẽ nào quên ta là không gì làm không được đấy sao? Đường Kim lười biếng nói, được rồi, nói đi, muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Bầu ngực lớn sao? Cái này ta hẳn là có thể làm được, chí ít có thể cho ngươi theo A Phát sụp đến bơ. Phong cách đầu của ngươi, lão nương chính là không bầu ngực lớn. Ngươi muốn ghét bỏ lão nương là sân bay. Lão nương hay dùng sân bay buồn bực chết ngươi. Mộc Vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Ta mới không bầu ngực lớn đến tiện nghi ngươi cái này lưu manh đáng chết đâu. Thân yêu Mộc, ngươi rốt cuộc biết ngươi nơi đó là cho ta chuẩn bị được rồi. Đường Kim một bộ dạng biểu dương bộ dạng. Có tiến bộ. Đáng giá khen thưởng. Được rồi. Hiện tại ta quyết định. Ta sẽ tận lực giúp ngươi theo A Phát dục đến cơ đấy. Này, không với ngươi mò mẩm rồi, ta hỏi ngươi, ngươi tại Lạc Bắc thành phố có người quen sao? Mộc Vũ trắng Đường Kim liếc mắt, có. Đường Kim giản đơn thẳng thắn nói. Trong đầu nhưng song song toát ra một cái vóc người nóng nảy quân trang mỹ nữ. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nghe thấy được trên người nàng cái kia quen thuộc hoa lài hương. Ngươi tại Lạc Bắc thành phố người quen ở bóp cảnh sát bên kia có quan hệ sao? Mộc Vũ tiếp tục hỏi. Thân yêu Mộc, ngươi nói thẳng chuyện gì là được, thì là không có người quen, ta cũng có thể giúp ngươi làm tốt đấy. Đường Kim duỗi lưng một cái, nói thẳng đi có đúng hay không cần đi Lạc Bắc thành phố. Đúng vậy lời nói, ta hiện tại thì mang ngươi quá khứ. Vậy được rồi, tới trước Lạc Bắc thành phố rồi hãy nói. Mộc Vũ mới vừa nói xong lời này, cũng cảm giác eo nhỏ nhắn căng thẳng. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền phát hiện chính mình đứng ở cửa cảnh cục. Chỉ bất quá, nhà này cục cảnh sát, không phải Minh Hồ thành phố cục cảnh sát, mà là đối với nàng mà nói có chút xa lạ Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát. Đã nhiều năm như vậy, Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát rõ ràng còn không đổi địa phương đâu. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn đã từng đã tới ở đây. Hiện tại liền trực tiếp thuấn di đến rồi người này. Hiển nhiên, kinh qua quá khứ đã nhiều năm, nhưng Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát hay là đang nguyên lai vị trí, cũng không có mang đi. Thần thức đảo qua cục cảnh sát, Đường Kim trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Còn một điều điểm hưng phấn, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Tới đây cuộc cảnh sát lại có thể biết có ý định ngoại chi hỉ đâu. Mộc, ngươi là muốn đi này cuộc cảnh sát làm việc đi. Chúng ta vào đi thôi. Đường Kim lôi kéo Mộc Vũ thì hướng trong cuộc cảnh sát đi đến. Này, đợi đã nào. Mộc Vũ vội vàng nói rằng, ngươi chưa từng biết rõ ràng là chuyện gì cứ như vậy chạy vào đi à. Thân yêu Mộc bạn học. Với ta mà nói, mặc kệ chuyện gì cũng có thể đối phó đấy. Cho nên, trực tiếp đi vào là được. Đường Kim trong khi nói chuyện, đã lôi kéo một vũ đi vào cục cảnh sát. Đi thôi. Ta cùng ở đây cục trưởng rất quen. Có chuyện gì chờ chúng ta nhìn thấy cục trưởng rồi nói sau. Ngươi thật cùng ở đây cục trưởng rất quen thuộc. Một vũ có chút buồn bực. Lại nói tiếp. Nàng bị Đường Kim cứ như vậy lôi kéo xông vào. Trên đường cư nhiên cũng không còn nhân ngăn bọn họ. Đương nhiên thật sự, ta chưa bao giờ lừa gạt ngực nhỏ mỹ nữ. Đường Kim một bộ dạng đương nhiên bộ dạng nói rằng. Một vũ chừng Đường Kim liếc mắt. Cái này chết tiệt sắc lang. Suốt ngày kỳ thị nàng ngực nhỏ. Ngực của nàng rõ ràng cũng không còn nhỏ như vậy nha. Chỉ là không được một phút đồng hồ sau. Làm một vũ đứng ở Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát cục trưởng cửa phòng làm việc. Thấy vị kia xinh đẹp nữ cục trưởng lúc. Nhất thời đã cảm thấy chính mình bị kỳ thị cũng không phải không có nguyên nhân đấy. Nhìn người ta làm cục trưởng. Cái kia ngực. Làm sao lại lớn như vậy đâu. So Kiều An An còn muốn lớn hơn số 1. Thậm chí nhìn qua so Hàn Tuyết Nhu nơi ấy cũng phải lớn hơn một điểm đâu. Xin chào, ta là... Một vũ tự ti rồi một giây đồng hồ về sau. Lập tức chủ động cùng vị này xinh đẹp nữ cục trưởng chào hỏi. Nàng mặc dù là chữ danh nữ quyền luật sư. Nhưng nàng kỳ thực trước chủ yếu là tại Thiên Nam tỉnh nội tiếp vụ án. Nàng cùng Thiên Nam tỉnh nội công, kiểm, pháp hệ thống bình thường giao tiếp. Đều tính tương đối quen thuộc. Nhưng đối với Lạc Bắc thành phố tư pháp hệ thống bên trong nhân viên. Nàng nhưng phần lớn rất xa lạ. Tựa như vị này xinh đẹp nữ cục trưởng. Trước nàng tuy rằng điều tra một điểm tư liệu. Nhưng căn bản sẽ không tra được người này. Trên thực tế. Đối với Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát cục trưởng lại là một vị còn trẻ như vậy xinh đẹp vóc người nóng này nữ tính chuyện này. Một vũ nhưng thật ra là rất kinh ngạc đấy. Chỉ là biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chỉ là một vũ mới nói rồi mấy chữ, lại nghe đến bên cạnh Đường Kim cũng nói lời nói rồi. Mỹ nữ, ngươi chạy tới nơi này làm cục trưởng, ngươi lão công biết không? Đường Kim vậy có chút trêu chọc ngữ khí. Khiến một vũ trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Này sắc lang là ở đùa giỡn vì Mỹ nữ kia cục trưởng sao? Đẹp trai, ngươi mang theo Mỹ nữ đến tán gái, lão bà ngươi biết không? Vị kia xinh đẹp nữ cục trưởng nhưng hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, phản vấn rồi một câu. Một vũ nhất thời có loại mất trật tự cảm giác. Bất quá. Lúc này, nàng nhưng bắt đầu có chút đã minh bạch. Đường Kim nói cùng ở đây cục trưởng rất quen thuộc. Hẳn là thực sự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này rất đẹp vóc người càng nóng nảy được kỳ cục Mỹ nữ cục trưởng. Cũng là này sắc lang nữ nhân. Gái qua đây ôm một cái. Đường Kim hướng Mỹ nữ kia cục trưởng sán lạn cười, sau đó mở ra song trưởng. Mỹ nữ cục trưởng quyến rũ cười. Sau đó thì thực sự nhào vào rồi Đường Kim ôm ập hoài bão. Dùng nàng cái kia dị thường cao vót hai ngọn núi. Chăm chú ngăn chặn Đường Kim trong ngực. Vị này xinh đẹp Mỹ nữ cục trưởng. Cũng không phải người khác. Chính thị Đường Kim tại Lạc Bắc thành phố duy nhất lưu ý một người. Lạc Phi Phi, ôm Lạc Phi Phi cái kia không gì sánh được đấy đà thân thể. Đường Kim trong lòng thật là thỏa mãn. Tới hiện tại, Lan Điệp gây cho hắn không hài lòng. Cũng hoàn toàn bị hắn quên tinh quang. Phi Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này làm cục trưởng đâu? Đường Kim đối với cái này có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, Lạc Phi Phi thế nhưng gia nhập Đường Môn. Hơn nữa chính là thiên tổ thành viên. Nhưng bây giờ, nàng cư nhiên thành một vị cảnh sát cục trưởng. Thật sự là có chút ngoài dự liệu của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01786. Ngươi không thích sau đó cũng đừng sờ soạng. Lão công chuyện này đợi lát nữa rồi hãy nói ác. Lạc Phi Phi tại Đường Kim trên mặt nhanh chóng hôn một chút. Sau đó rồi rời đi ngực của hắn. Ngược lại nhìn về phía Mộc Vũ. Hướng nàng cười cười. Xin chào. Mộc Vũ. Lại gặp mặt. Lạc cục trưởng, ngươi nhận thức ta. Mộc Vũ nhìn Lạc Phi Phi. Hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh. Nàng lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. À, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là ngươi. Trước đây tân sinh quân huấn thời gian vị kia nữ huấn luyện viên. Kỳ thực Mộc Vũ cùng Lạc Phi Phi xác thực không phải lần đầu tiên gặp mặt. Vốn có đối với Lạc Phi Phi xinh đẹp như vậy nữ nhân, Mộc Vũ cũng có thể khắc sâu ấn tượng đấy. Chỉ là, dù sao có đã nhiều năm thời gian không gặp mặt, cho nên mặc dù Mộc Vũ đầu tiên mắt thấy Lạc Phi Phi thời gian, cũng cảm giác được nhìn quen mắt, nhưng cũng không còn lập tức nhớ tới. Đúng vậy a, lúc đó ta cũng là vì có thể bồi lão công một hồi. Lạc Phi Phi cười cười. Mộc Vũ, trước hết mời ngồi đi. Ta nghĩ, ngươi tới ở đây, có phải là vì rồi Hoàng Đại Minh chuyện tình đi? Mộc Vũ lại là hơi ngẩn ngơ, Lạc cục trưởng, làm sao ngươi biết? Mộc Vũ, ngươi không cần khách khí như thế xưng hô ta, gọi ta là Phi Phi là được. Lạc Phi Phi mỉm cười. Có một số việc, ta trước cũng không có nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi cũng không phải ngoại nhân. Hiện tại lão công cũng ở nơi đây. Ta cũng không gạt ngươi rồi. Kỳ thực, quá khứ trong vài năm, của ngươi tất cả, ở đây chúng ta quản chế dưới. Công tác của ngươi sinh hoạt hàng ngày, ngươi kết giao bằng hữu. Nói chung, đang mang của ngươi tất cả, chúng ta đều rất rõ ràng. Cho nên, Hoàng Đại Minh trên người chuyện đã xảy ra, chúng ta cũng đồng dạng rất rõ ràng. Các ngươi một mực dám thì ta. Mộc Vũ nhìn một chút Lạc Phi Phi, lại nhìn một chút Đường Kim, nhất thời có chút phát mộng bộ dạng. Mộc Vũ, đừng hiểu lầm, ta theo như lời làm bọn chúng ta đây, không bao quát lão công, hắn cũng không biết việc này. Lạc Phi Phi lắc đầu. Chúng ta chính là một cái đặc biệt tổ chức. Cái này tổ chức tên là Đường Môn. Mà lão công là cái này tổ chức danh dự thượng thủ lĩnh. Đường Môn xác thực một mực quản chế ngươi. Nhưng quản chế mục tiêu cũng không chỉ là ngươi một người. Sở hữu cùng lão công có quan hệ nữ nhân. Ở đây chúng ta quản chế trên danh sách. Bao quát từ chính mình. Thân yêu Mộc Mộc, Phi Phi các nàng làm như vậy cũng là để bảo vệ ngươi an toàn mà thôi. Đường Kim lúc này ở bên cạnh nói một câu. Tuy rằng hắn không biết chuyện này, nhưng đại thể có thể đoán ra Lạc Phi Phi làm như vậy dụng ý. Lạc Phi Phi nhưng lắc đầu. Mộc Vũ, tất cả mọi người là người một nhà. Ta cũng không gạt ngươi. Bảo vệ ngươi an toàn chỉ là quản chế nguyên nhân của ngươi một trong. Một nguyên nhân khác, cũng chúng ta nhất trí cho rằng lão công không ở mấy năm này bên trong. Chúng ta Đường Môn hẳn là vì hắn coi trọng ngươi môn. Để tránh khỏi các ngươi đưa trước một ít không nên giao bằng hữu. Đặc biệt bạn nam giới. Bạn nam giới. Mộc Vũ trong một sát na hiểu rõ ra. Lạc Phi Phi đối với nàng giám thị. Kỳ thực cũng không phải để dình của nàng tư ẩn. Xét đến cùng, chính là vì một việc. Không cho nàng cùng nam nhân khác quan hệ mật thiết. Nói đến trắng ra điểm, chính là vì tránh cho nàng cấp Đường Kim đội nón xanh. Trong lúc nhất thời, Mộc Vũ có như vậy một chút hoang đường cảm giác. Một nữ nhân không chỉ không ngại nam nhân của chính mình cùng nữ nhân khác quan hệ thân mật, rõ ràng còn vì chính mình nam nhân dám thị tình nhân của hắn, không cho tình nhân của hắn mặt khác tìm nam nhân. Này rất đúng cỡ nào hiếm thấy chuyện tình a. Chuyện này nếu là phát sinh ở nam nhân khác trên người, Mộc Vũ nhất định sẽ nghĩ khó có thể tin. Chỉ bất quá, những năm gần đây, nàng cũng coi như được chứng kiến Đường Kim bên người phát sinh vô cùng nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Cho nên, mặc dù bị giám thị làm cho nàng trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, nhưng nàng nhưng cũng không có quá khiếp sợ. Có thể, nguyên nhân trọng yếu nhất là trong nội tâm nàng rất thản nhiên. Mấy năm này, nàng cũng không có đã làm bất luận cái gì có lỗi với Đường Kim chuyện tình. Mặc dù trên thực tế, nàng kỳ thực còn không có thực sự trở thành Đường Kim nữ nhân. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, nàng kỳ thực cũng không cần là Đường Kim thủ thân như ngọc. Có thể trên thực tế, mấy năm này bên trong, Nàng xác thực chưa cùng bất luận cái gì nam nhân từng có dù cho thoáng thân mật một chút gặp gỡ. Phi phi tỷ, ngươi nếu nói ta không phải ngoại nhân, ta đây liền không nhịn được nói thẳng. Các ngươi có cần phải đối với cái này chết tiệt lưu manh tốt như vậy sao? Mộc Vũ nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phi Phi cũng mỉm cười. Không có giải thích cái gì. Đã từng nàng cũng thống hận quá Đường Kim. Cũng mắng quá hắn là lưu manh. Nhưng hiện tại, hắn là nam nhân của nàng. Duy nhất nam nhân. Mà nàng kỳ thực cũng biết. Mộc Vũ tuy rằng luôn mồm mắng Đường Kim là lưu manh. Nhưng nội tâm của nàng bên trong. Nhưng từ lâu coi Đường Kim là tác nàng duy nhất nam nhân. Thân yêu Mộc Mộc. Ngươi hẳn là hướng Phi Phi học tập. Đối với ngươi nam nhân tốt một chút. Chí ít cố gắng một chút phong cái ngực nha. Đường Kim cũng tại lúc này cười hì hì nói một câu. Lưu manh đáng chết, ta không bầu ngực lớn, ngươi không thích sau đó cũng đừng sờ soạng. Mộc Vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó nhìn Lạc Phi Phi. Phi Phi tỉ. Không nói trước việc tư rồi. Hoàng Đại Minh tình huống bây giờ như thế nào đây? Hắn hẳn là bị câu áp tại các ngươi nơi này đi. Một một. Kỳ thực ta có thể đem ngực của ngươi sờ soạng đại. Ngươi xem Phi Phi nơi ấy. Chính là ta sờ soạng đại đấy. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi lừa gạt vừa à, ta vậy mới không tin ngươi đâu. Mộc Vũ hừ một tiếng, này còn có, ta đang cùng Phi Phi tỉ nói chính sự, ngươi đừng quấy rối rồi. Dừng một chút. Mộc Vũ lại bổ sung một câu. Còn có, ngươi có thể trở về Minh Hồ thành phố rồi. Ta hiện tại cũng không cần ngươi hỗ trợ. Út, thân yêu Mộc Mộc bạn học. Ta ở chỗ này không phải là vì giúp ngươi. Ta chỉ là ở theo ta Phi Phi mà thôi. Đường Kim không chút hoang mang nói, hiển nhiên, hắn không có rời khỏi dự định. Mà kệ ngươi, Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó lại thứ nhìn về phía Lạc Phi Phi. Phi Phi tỷ, ta muốn gặp mặt Hoàng Đại Minh. Ngươi có thể hay không hỗ trợ an bài một chút? Cái này tự nhiên là không thành vấn đề đấy, bất quá, Mộc Vũ, ta phải hỏi trước ngươi một việc. Lạc Phi Phi hơi nhíu mày. Ngươi là nhất định phải là Hoàng Đại Minh thoát tội đâu hay là hy vọng tất cả đi bình thường tư pháp cách? Phi Phi tỷ, ngươi sẽ không hỏi như vậy. Mộc Vũ nhất thời có chút không biết rõ. Là như thế này. Nếu là mục tiêu của ngươi là khiến Hoàng Đại Minh nhất định vô tội. Cái kia rất đơn giản. Ta có thể trực tiếp đem hắn thả. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không phạm tội. Chúng ta đều có thể khiến hắn vô tội. Nhưng đây nhất định không phải đi bình thường tư pháp cách. Lạc Phi Phi thoáng giải thích một chút. Đương nhiên, ngươi đi bình thường tư pháp cách cũng chưa chắc không thể là Hoàng Đại Minh thoát tội. Nhưng sự tình hội trở nên phức tạp rất nhiều. Phi Phi tỷ, ta hiểu ý tứ của ngươi. Mộc Vũ cũng không ngu, rất nhanh thì hiểu được, ta còn là đi bình thường tư pháp cách đi. Đối với Mộc Vũ mà nói, Hoàng Đại Minh chỉ là nàng cái này luật sư đích mưu sự nhân mà thôi. Nàng tìm Đường Kim hỗ trợ. Kỳ thực cũng không phải muốn cho Đường Kim dùng cái gì thủ đoạn phi thường. Mà chỉ là nàng trong tiềm thức đối với Đường Kim một loại dựa vào. Về phương diện khác, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận. Nhưng này kỳ thực cũng là nàng nghĩ gặp Đường Kim một cách lấy cớ mà thôi. Thân yêu Mộc Mộc, cái kia Hoàng Đại Minh, không phải là tối hôm qua ta đã thấy chính là cái kia tên đi. Hắn lẽ nào giết hắn đi lão bà? Đường Kim lúc này hơi có chút tò mò hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01787. Chính là ăn mặc hơn điểm. Không cần ngươi quan tâm. Mộc Vũ trắng Đường Kim liếc mắt, hiển nhiên là lười nói với hắn chuyện này. Nhưng thật ra Lạc Phi Phi hướng Đường Kim tự nhiên cười nói. Giản đơn giải thích một chút. Lão công, Hoàng Đại Minh không có giết hắn lão bà. Chỉ là thiếu chút nữa giết chết hắn lão bà đích tình phu. Căn cứ Hoàng Đại Minh thuyết pháp, hắn lão bà đích tình phu nỗ lực ô nhục nữ nhi của hắn. Nhưng hiện tại hắn nữ nhi đã bị kinh hách, vô pháp làm chứng. Mà hắn lão bà thì một mực chắc chắn không có có chuyện như vậy. Nói Hoàng Đại Minh chính là bởi vì đố kỵ sát nhân. Cho nên đâu rồi? Tình huống hiện tại đối với Hoàng Đại Minh rất bất lợi. Phi Phi tỷ, ngươi trước giúp ta an bài một chút đi, ta phải làm mặt hỏi Hoàng Đại Minh một ít tình huống cụ thể. Mộc Vũ nói với Lạc Phi Phi. Nàng sở dĩ đối với cái này vụ án để ý như vậy. Kỳ thực còn có nguyên nhân. Bởi vì nàng hiện tại có chút hối hận tối hôm qua đem Hoàng Đại Minh thê tử tâm tích nói cho hắn. Bằng không mà nói. Sẽ không phát sinh như bây giờ chuyện tình rồi. Vậy được, ta khiến người ta mang ngươi đi. Lạc Phi Phi gật đầu. Sau đó mượn khởi trên bàn công tác máy bay riêng thông qua rồi một cuộc gọi nổi tuyến. Khiến Tiểu Ngô lai một chút phòng làm việc của ta. Không được một phút đồng hồ. Một cái tỉnh lệ nữ cảnh sát liền tới rồi Lạc Phi Phi xử lý công thất. Lạc Phi Phi giản đơn khai báo một chút. Cô gái này cảnh liền rất nhanh mang theo Mộc Vũ rời khỏi. Sau đó, nay cục trưởng trong văn phòng. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng Lạc Phi Phi hai người rồi. Nhẹ nhàng vung tay lên. Lạc Phi Phi đóng lại cửa phòng làm việc. Sau đó, nàng chậm rãi vòng vo một vòng tròn. Hướng Đường Kim quyến rũ cười. Lão công, yêu thích ta hiện tại bộ dạng sao? Thích chính là ăn mặc hơn điểm. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Kỳ thực Lạc Phi Phi hiện tại bộ dạng. Cùng trước đây cũng không có rõ ràng khác nhau. Vóc người vẫn như cũ như vậy nóng này. Khuôn mặt vẫn là xinh đẹp như vậy. Muốn nói lớn nhất thay đổi. Kỳ thực chính là nàng y phục trên người. Nguyên lai một thân quân trang. Hiện tại thành đồng phục cảnh sát. Kỳ thực thân là cục trưởng. Lạc Phi Phi cũng không phải nhất định phải mặc trên đồng phục cảnh sát lớp đấy. Chỉ bất quá. Không biết là nàng chính mình thiên vị chế phục hay là biết Đường Kim thích nàng mặc chế phục. Nàng bất luận là đi làm hay là bình thường. Trên người đều ăn mặc đồng phục cảnh sát. Này một thân chế phục kiện hàng ở dưới nóng này tư thái. Vẫn như cũ gây cho Đường Kim hấp dẫn cực lớn. Chỉ bất quá. Nhưng cũng khiến Đường Kim không tự giác nhớ tới cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa. Trong lúc bất chi bất giác. Đối với cái kia xinh đẹp chân dài nữ cảnh sát. Đường Kim cũng có nhẹ nhẹ tưởng niệm. Vậy bây giờ đâu? Thích không? Lạc Phi Phi chậm rãi cởi ra trên mình y nút áo. Theo áo khoác đến bên trong quần áo trong. Nút buộc cũng đã cởi ra. Hắc sắc viền tơ lót ngực hiển lộ ra đến. Cái kia mê người tiểu mạch sắc da thịt. Tảng lớn lỏa lộ đi ra. Ít hơn nữa điểm thì càng được rồi. Đường Kim ánh mắt có chút nóng bỏng lên. Mà hắn lời này vừa nói xong. Cái kia viền tơ lót ngực liền rời đi Lạc Phi Phi thân thể. Nhưng Đường Kim lại không có thể thấy Lạc Phi Phi cái kia cao vót ngọn núi. Bởi vì Lạc Phi Phi tại lúc này xoay người qua thể. Đưa lưng về phía Đường Kim. Ngay sau đó, đồng phục cảnh sát từ trên người nàng chậm rãi chảy xuống. Bên trong quần áo trong cũng theo chảy xuống. Một cái gì thường mê người lưng trần. Xuất hiện tại Đường Kim trước mắt. Thân yêu Phi Phi, ta rất coi trọng ngươi, tiếp tục đi. Đường Kim trong lòng dị thường lửa nóng đã bắt đầu có chút kiềm chế không được. Lạc Phi Phi thực sự đang tiếp tục. Nàng không có xoay người. Cũng đã cởi ra thắt lưng của mình. Sau đó, hơi khom lưng. Rút đi quần. Tư thế đặc biệt chọc người. Lão công còn muốn ta tiếp tục sao? Lạc Phi Phi hai tay lần thứ hai đặt ở phần eo. Trên người của nàng. Đã chỉ còn lại có cuối cùng cái kia một chút vài vóc rồi. Thân yêu, làm việc phải trước sau vẹn toàn. Đường Kim vừa nói. Một bên dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ y phục của mình. Mà khi trên người hắn y phục hoàn toàn tiêu thất lúc. Lạc Phi Phi cũng vừa tốt quá khứ nàng cuối cùng cái kia một chút che lấp. Hơn nữa. Nàng vẫn là đưa lưng về phía Đường Kim. Thân thể hơi uốn lượn. Đấy đà mông đẹp có vẻ đặc biệt ngạo nghễ lớn lên. Tư thế mê hoặc không gì sánh được. Đường Kim rốt cuộc không thèm nhắc lại trực tiếp dán lên nàng kiều đồn. Thời gian rất nhanh đi tới buổi sáng hơn 11 giờ. Một cái tỉnh lệ nữ cảnh sát xuất hiện tại cục trưởng cửa phòng làm việc. Vẻ mặt xảo lộ vẻ lo lắng. Cái này nữ cảnh sát không phải người khác. Chính thì trước đái lính một vũ đi gặp Hoàng Đại Minh chính là cái kia Tiểu Ngô. Cục trưởng, ngài có ở đây không? Tiểu Ngô nhẹ nhàng gõ môn. Chuyện gì? Lạc Phi Phi thanh âm từ bên trong truyền ra, chỉ là mơ hồ có chút biến điệu. Cục trưởng, đã xảy ra chuyện, vị kia một luật sư bị Tôn Vân Kiệt người nhà cấp vây quanh rồi. Tiểu Ngô có chút vội vàng nói. Tiểu Ngô gấp gáp như vậy cũng là có lý do đấy. Tuy rằng nàng không biết Mộc Vũ cùng Lạc Phi Phi quan hệ, nhưng Lạc Phi Phi tự mình an bài mang Mộc Vũ đi gặp Hoàng Đại Minh. Đủ để có thể thấy được Lạc Phi Phi cùng Mộc Vũ quan hệ không quá tầm thường. Hiện tại Mộc Vũ khả năng gặp chuyện không may. Nàng có thể không lo lắng sao? Bên trong thoáng đã trầm mặt một chút. Qua đại khái 30 giây, Lạc Phi Phi thanh âm mới lần thứ hai vang lên. Ta đã biết. Trước bảo vệ tốt một luật sư. Ta sẽ chờ xe tới. Tốt, cục trưởng ta đây đi trước. Tiểu Ngô lên tiếng. Sau đó liền xoay người rời đi. Song song trong lòng nhưng có chút mê hoặc. Vì sao Lạc cục trưởng không mở cửa đâu? Hơn nữa, nàng thế nào cảm giác Lạc cục trưởng ngay môn bên kia nói chuyện với nàng đâu? Tiểu Ngô cảm giác thật đúng là không sai. Lạc Phi Phi lúc này chính ghé vào trên cửa. Thừa nhận đi đường kim xâm chiếm. Cho nên nàng cùng Tiểu Ngô Cương mới vừa lúc nói chuyện. Xác thực chỉ cách rồi một cánh cửa. Phi Phi, không có việc gì, một không có nguy hiểm đấy, chúng ta tối nay nữa cũng được. Đường kim hai tay khống. Chế. Ở Lạc Phi Phi cái mông đầy đặn. Vừa nói một bên tiếp tục hữu lực chạy nước rút. Hắn bộ phận thần thức từ lâu biết được một vũ nơi ấy chuyện đã xảy ra. Mà hắn mặc dù ở chỗ này, cũng đủ để bảo hộ một vũ không bị thương tổn. N.A. Lạc Phi Phi lên tiếng. Sau đó liền lại nhìn không được khàn giọng kêu lên. Một giây sau, nàng lại chăm chú im lặng. Phải biết rằng, nay cục trưởng phòng làm việc cách âm hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Nàng cũng không muốn toàn bộ cục cảnh sát nhân cũng nghe được của nàng tiêu hồn tiếng kêu. Mà giờ khắc này, một vũ xác thực gặp phiền phức. Tiểu Ngô theo như lời chính là cái kia Tôn Vân Kiệt. Kỳ thực chính là thiếu chút nữa bị Hoàng Đại Minh giết chết chính là cái kia nam nhân. Thì ra là Hoàng Đại Minh lão bà đích tình phu. Tại Lạc Bắc thành phố cảnh sát hiện tại trong điều tra, Tôn Vân Kiệt thuộc về người bị hại. Mà người bị hại người nhà nháo sự. Cảnh sát cũng thông thường không dám dùng quá mạnh mẽ cứng rắn đích thủ đoạn. Chỉ muốn người bị hại người nhà không phải làm được quá phận. Cảnh sát thông thường cũng chỉ có thể mặc kệ nó rồi. Cũng tỉ như hiện tại. Những thứ này cái gọi là người bị hại người nhà vây quanh một vũ cái này luật sư nhục mạ thời gian. Cục cảnh sát nhân cũng chỉ là tại nơi khuyên nhủ. Cũng không có áp dụng cưỡng chế biện pháp. Số nữ nhân, ngươi lại muốn giúp tội phạm giết người thoát tội. Ta cho ngươi biết. Đệ của ta nếu là vẫn chưa tỉnh lại. Cái kia tội phạm giết người chết chắc rồi. Ngươi cũng chết định rồi. Một cách hơn 30 tuổi thiếu phụ đang theo một vũ mắng cái không ngớt. Thì loại người như ngươi nữ nhân rõ ràng còn là luật sư. Ta xem ngươi cùng cái kia tội phạm giết người có một chân đúng không? Quả thực chính là đồ đê tiện. Này thiếu phụ mắng được đang sôi nổi. Đột nhiên cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn. Nhất thời càng thêm nổi giận đứng lên. Ngươi này đổ đê tiện dám đánh ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01788. Cho các ngươi cục trưởng tới gặp ta. Thiếu phụ một bên tức giận mắng một bên dương nanh múa vuốt nhằm phía một vũ, hiển nhiên là muốn đồng thủ. Bảo hộ một luật sư. Tiểu Ngô tại lúc này vội vã chạy tới. Thấy thiếu phụ động tác. Vội vàng cả tiếng hô một câu. Tựa hồ lo lắng những cảnh sát khác không nghe của nàng. Nàng lại lập tức bổ sung một câu. Đây là cục trưởng mệnh lệnh. Cục trưởng mệnh lệnh mấy chữ này thật đúng là lập tức thì khởi hiệu rồi. Này không, lập tức thì có hai cái cùng một vũ rời đi tương đối gần cảnh sát ngăn ở rồi một vũ trước người. Tôn Tổng đừng xung động, chúng ta vừa ở đây bên cạnh, một luật sư cũng không có động thủ đánh ngươi. Trong đó một cái chừng 30 tuổi cao gầy cảnh sát một bên ngăn cản thiếu phụ kia một bên mở miệng khuyên nhủ. Những thứ này cảnh sát sở dĩ không thế nào dám ngăn lấy này thiếu phụ dẫn đầu những người này. Kỳ thực không chỉ là bởi vì bọn họ chính là người bị hại người nhà. Là trọng yếu hơn là cái này thiếu phụ lai lịch không nhỏ. Thiếu phụ gọi Tôn Khiết, chính là người bị hại Tôn Vân Kiệt thân tỷ tỷ. Tôn Khiết cùng Tôn Vân Kiệt tỷ đệ lưỡng cùng nhau mở một nhà công ty. Mà này nhà công ty, tổng tài sản có vài chục ức. Mặc dù đang toàn quốc trong phạm vi không tính đứng đầu, nhưng ở Lạc Bắc thành phố, cũng tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi nói nàng không có động thủ. Cái kia ngoại trừ nàng, thì ngươi cách ta gần nhất, nói như vậy. Là ngươi động tay. Tôn Khiết lập tức sẽ đem mục tiêu chuyển hướng về phía cái này cao gầy cảnh sát. Thế nào? Nàng với các ngươi cục trưởng có quan hệ đúng không? Ta cho ngươi biết, ta mặc kệ này đồ đê tiện. Ách! Tôn Khiết vừa nói ra đồ đê tiện hai chữ, trên mặt thì lại truyền tới một chút nóng bỏng đau đớn. Ngươi thực có can đảm đánh ta. Tôn Khiết tức giận đến sắc mặt hắng giọng, căm tức đi cao gầy cảnh sát. Tốt! Rất tốt. Các ngươi cảnh sát chính là chỗ này làm sao đây sự đúng không? Cho các ngươi cục trưởng tới gặp ta. Tôn Tổng, ta thật không có đánh ngươi. Cao gầy cảnh sát nhất thời có chút buồn bực, hắn nào dám đánh Tôn Khiết a? Không phải ngươi, vậy là ai? Thì ngươi cách ta gần nhất. Tôn Khiết căm giận nói. Tôn Tổng, kỳ thực căn bản là không ai đánh ngươi a. Cao gầy cảnh sát nhìn không được nói rằng. Dừng một chút. Cao gầy cảnh sát lập tức lại bổ sung một câu. Ngươi nếu không tin, ngươi hỏi một chút những người khác. Thực sự không ai đánh ngươi. Tôn Tổng, hình như thực sự không ai đánh ngài. Tôn Khiết phía sau, một người tuổi còn trẻ nam tử nhỏ giọng nói rằng. Ba, Tôn Khiết xoay người một cái tát phiến tại nơi này nam tử trẻ tuổi trên người, tức giận quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Thương cảm nam tử trẻ tuổi kia chỉ phải bụm mặt, có chút ủy khuất thối lui đến rồi phía, cũng không dám lần nữa lên tiếng. Tôn Tổng, cái này ngươi hẳn là tin đi. Bắt đầu lại từ đầu, chưa từng nhân đánh quá ngươi. Cái kia cao gầy cảnh sát có chút bất đắc dĩ nói. Đừng nói với ta những thứ này lời vô ích. Tôn Khiết căm tức cao gầy cảnh sát, có. Hay không nhân đánh ta, lẽ nào tự chính mình không rõ ràng lắm sao? Quên đi. Với các ngươi những thứ này tiểu cảnh sát không có gì hay nói. Cho các ngươi cục trưởng lập tức đi ra. Chuyện này, các ngươi phải cho ta cái ăn nói. Cục trưởng nói nàng đợi lát nữa tới nữa, nàng hiện tại hẳn là không rảnh. Cái kia tỉnh lệ nữ cảnh sát tiểu Ngô lúc này mở miệng nói một câu. Các ngươi cục trưởng thì bận rộn như vậy sao? Tôn Khiết hừ lạnh một tiếng. Hiện tại đi nói cho các ngươi biết cục trưởng. Đã nói ta, Tôn Khiết nói, nàng sẽ lập tức xuất hiện, sẽ sau đó cũng đừng có xuất hiện ở bót cảnh sát rồi. Nếu bận rộn như vậy, nay cục trưởng cũng đừng trở thành đi. Tôn Khiết rất kiêu ngạo, mà ở nàng chính mình xem ra, nàng cũng có kiêu ngạo vốn liếng. Tại nơi này Lạc Bắc thành phố, các nàng Tôn gia là có thể đi ngang đấy, mà nàng mang đến cái kia những người này. Cũng đồng dạng thì cho là như vậy đấy. Không sai, khiến cục trưởng đi ra gặp chúng ta, không phải để các ngươi cục trưởng xuống đài. Nhanh cho các ngươi cục trưởng lăn ra đây. Nếu không ra, chúng ta thì đi vào tìm các ngươi cục trưởng rồi. Một đám người tại nơi kêu lên. Mà trước kỳ thực còn đang ba phải cái kia chút cảnh sát. Phát hiện Tôn gia những người này cư nhiên đem mục tiêu chuyển rời đến rồi cục trưởng trên người. Sắc mặt thì cũng bắt đầu có chút khó coi đứng lên. Những người này cũng quá khoa trương đi. Tiểu Ngô, ngươi nữa kêu một chút cục trưởng đi. Cái kia cao gầy cảnh sát nhìn tỉnh lệ nữ cảnh sát liếc mắt thấp giọng nói rằng. Tuy rằng này cao gầy cảnh sát trong lòng đối với Tôn Khiết mọi người rất không thoải mái. Có thể hắn đúng là vẫn còn không dám đắc tội Tôn Khiết. Nữ nhân này kiêu ngạo như vậy. Xác thực là vì nàng có bối cảnh. Hắn một người bình thường cảnh sát, thật sự là đắc tội không nổi người như thế. Bất quá, theo hắn, vị kia xinh đẹp cục trưởng chưa hẳn hồi sợ Tôn Khiết. Nờ ta phải đi. Tiểu Ngô nói đã nghĩ rời khỏi, nhưng vào lúc này, nàng lại nghe tới rồi một cái thanh thúy tiếng bạc tai. Ba, có người hung hăng quạt Tôn Khiết một cái tát. Mặc dù trước Tôn Khiết vài lần nói có người đánh nàng, nhưng cho tới bây giờ, đại gia mới chính thức thấy có người đánh nàng. Hơn nữa, đánh nàng chính là cái người kia. Hiện tại đang đứng tại Tôn Khiết trước mặt đâu. Đó là một chừng 30 tuổi nam nhân. Lớn lên rất phổ thông. Tựa hồ không có bất kỳ đặc sắc. Nhưng hắn thì như vậy đứng ở nơi đó. Trên người nhưng tự nhiên tản mát ra một cổ thiên nhiên khí thế. Trong lúc nhất thời, bao quát bị đánh đích Tôn Khiết, còn có Tôn Khiết phía sau những người đó, đều là một bộ dạng câm như hến bộ dạng. H.T.T.B. Đại thiếu. Vừa kiêu ngạo không gì sánh được Tôn Khiết, lúc này lắp bắp đấy trên mặt còn ra hiện vẻ mặt sợ hãi. Hướng một tiểu thư xin lỗi. Này bị gọi là đại thiếu nam nhân sùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Khiết. Đại thiếu, nàng. Tôn Khiết tựa hồ muốn giải thích cái gì. Chỉ là, nàng nói còn chưa dứt lời. Này đại thiếu liền lại là một cái tát. Phiến ở tại trên mặt của nàng. Xin lỗi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bất luận là cảnh sát hay là Tôn gia những người đó, đều nghĩ vị này đại thiếu biểu hiện có chút khác thường. Có mấy người cảnh sát càng phát hiện, vị này đại thiếu cái kia vẻ mặt, không chỉ là phẫn nộ, rất có vẻ lo lắng. Đúng, xin lỗi, một luật sư. Tôn Khiết vuốt nóng bỏng gương mặt, đều ủy khuất được nhanh phóc lên. Có thể nàng hay là không dám nói thêm nữa cái gì. Bởi vì, vị này đại thiếu, chính là Tôn gia chân chính người cầm lái. Lạc Bắc thành phố đệ nhất gia tộc Tôn gia đại thiếu gia. Tôn bác, Tôn Khiết trước sở dĩ kiêu ngạo, cũng là bởi vì nàng đến từ Lạc Bắc Tôn gia. Thân là Lạc Bắc đệ nhất gia tộc đệ tử, Tôn Khiết tự nhiên có kiêu ngạo vốn liếng. Nhưng mà, trong lúc nàng đối mặt Tôn bác lúc, nhưng hoàn toàn không dám có nửa điểm cãi lời. Bởi vì Tôn bác tùy thời có thể làm cho nàng mất đi hiện tại tất cả. Mà không có Tôn gia che chở, nàng đem cái gì cũng không phải. Xin lỗi coi như xong, đừng có lại đến phiền ta là được. Một Vũ thản nhiên nói. Trong nội tâm nàng mơ hồ có chút cổ quái ý niệm trong đầu. Vị này đại thiếu nhìn qua, tựa hồ có chút sợ nàng. Có nghe hay không? Nhanh cút ra ngoài cho ta. Tôn bác hướng Tôn Khiết quát xẹp đường. Lập tức quét Tôn ra cái khác mọi người liếc mắt. Các ngươi đều cho ta hồi gia tộc hảo hảo đợi. Chờ ta sau khi trở về, ta lại từ từ sẽ đến xử trí các ngươi. Vâng, đại thiếu. Có mấy người lên tiếng, sau đó đều xoay người thoáng cách bỏ chạy rồi cách tinh quang. Đợi những người này rời đi sau đó, Tôn bác lại lần nữa nhìn về phía Mộc Vũ. Vẻ mặt áy náy. Một tiểu thư, tại hạ là Tôn gia Tôn bác, thực sự thật xin lỗi, là ta quản thúc không nghiêm, ta nhất định sẽ hảo hảo nghiêm phạt các nàng đấy, còn mời một tiểu thư lúc này đây có thể tha thứ cho ta sai lầm, ta bảo chứng sau đó sẽ không tiếp tục phát sinh chuyện như vậy rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01789. Con gái của ngươi đi lạc. Tôn tiên sinh, ta là luật sư, cùng loại tràng diện ta bình thường gặp phải, cho nên ta sẽ không quá lưu ý. Mộc Vũ cười nhạt một tiếng. Bất quá, có thể ta hẳn là nhắc nhở Tôn tiên sinh một việc. Vừa vì kia Tôn tổng đối với Lạc cục trưởng cũng có chút bất kính. Cái gì? Tôn bác sắc mặt đại biến. Hắn thật đúng là không biết chuyện này. Hắn vốn tưởng rằng Tôn Khiết chỉ là tìm đến Mộc Vũ phiền phức. Cho nên hắn vội vã chạy tới hướng Mộc Vũ xin lỗi. Hắn vừa tiến đến liền trực tiếp cho Tôn Khiết một cái tát. Căn bản không nghe thấy Tôn Khiết đang nói cái gì. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe nói Tôn Khiết rõ ràng còn đối với Lạc Phi Phi nói năng lỗ mãng. Này trong nháy mắt, Tôn bác quả thực có loại muốn chết cảm giác. Cho tới nay, bởi vì Lạc gia muốn hạ thấp mình, Cho nên biết Lạc gia cùng Tôn gia chân chính quan hệ đấy, chỉ có trong gia tộc trung tâm một ít nhân. Chỉ có những thứ này thành viên trung tâm mới biết được. Kỳ thực bọn họ Tôn gia cái này cái gọi là Lạc Bắc đệ nhất gia tộc, thuộc về là Lạc gia nước phụ thuộc. Đặc biệt vị kia Lạc gia tiểu thư Lạc Phi Phi, càng bọn họ hoàn toàn không thể đắc tội đấy. Giờ khắc này, Tôn bác quả thực vừa muốn đem Tôn Khiết trực tiếp bóp chết. Chỉ bất quá, hắn cũng hiểu, mặc dù bóp chết Tôn Khiết, cũng vô dụng rồi. Bởi vì, Tôn Khiết đã đắc tội Lạc Phi Phi. Vạn nhất Lạc Phi Phi trách tội đến toàn bộ Tôn gia, cái kia Tôn gia sẽ xong đời. Ngô Cảnh Quan, xin hỏi Lạc tiểu thư có ở đây không? Tôn bác nhìn về phía cái kia tỉnh lệ nữ cảnh sát, có chút vội vàng hỏi. Cục trưởng hiện tại hình như không rảnh. Tiểu Ngô có chút làm không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống. Một vũ trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một tia cổ quái. Sau đó, nàng xem thấy Tôn bác, mở miệng nói rằng, Tôn tiên sinh, có người để cho ta cho ngươi chuyển đạt nói mấy câu. Một tiểu thư mời nói. Tôn bác vội vàng trả lời. Hắn nói, hắn vẫn tương đối hài lòng biểu hiện của ngươi. Cho nên, ngày hôm nay sai lầm sẽ không truy cứu. Chỉ cần ngươi đem cái kia gọi Tôn Khiết người quái gì hàm răng đều xóa sạch là được. Ngô, đây là hắn nguyên lời nói. Một vũ một bên thuật lại một bên vẫn còn giải thích một chút. Mặt khác, hắn cho ngươi rời khỏi. Đừng đi quấy rối hắn và hắn phi phi mỹ nữ. Ngô, đây cũng là nguyên lời nói. Nghe được cuối cùng câu nói kia, Tôn bác trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi biểu tình. Một tiểu thư, đường thiếu hắn, hắn ở chỗ này. Hắn nói ngươi có thể chạy rồi, những chuyện tương tự, sau đó không thể phát sinh lần nữa rồi. Một vũ không có trực tiếp trả lời Tôn bác vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tốt, tốt, ta lúc này đi thỉnh chuyển cáo đường thiếu, ta nhất định sẽ không tiếp tục khiến chuyện như vậy phát sinh. Tôn bác nhanh chóng nói một câu, sau đó hơi khom lưng hướng một vũ cúi người chào đón, xoay người rất nhanh rời đi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Giờ khắc này, mỗi người nhìn một vũ vẻ mặt đều có chút kính nể. Vị này xinh đẹp nữ luật sư, xem ra địa vị thực sự rất lớn a. Liên Tôn gia Tôn đại thiếu đều như vậy sợ nàng. Mà một ít nhân càng có chút mơ hồ, Tôn bác trong miệng đường thiếu là ai đâu? Hình như vị này đường thiếu cùng bọn họ vị mỹ nữ kia cục trưởng quan hệ có chút thân mật. Một vũ cũng tại trong lòng nói thầm. Trách không được cái kia Tôn bác đối với nàng rất khách khí đâu rồi. Quả nhiên cùng đường kim cái kia lưu manh hữu quan. Xem ra Tôn bác biết nàng cùng đường kim quan hệ trong đó. Chỉ bất quá, thật nhìn không ra. Đường kim tên này tại Lạc Bắc thành phố cũng có uy lực lớn như vậy. Trước cái kia Tôn bác căn bản cũng không biết đường kim ở chỗ này đây. Này, ta đi trước, các ngươi tiếp tục đi. Một vũ lúc này nhượng rồi một câu, nhưng nhìn qua cũng không phải trước bất kỳ ai nói. Chỉ có một vũ chính mình hiểu. Nàng là ở cùng đường kim nói chuyện với Lạc Phi Phi. Hai người này vẫn không có xuất hiện. Không cần đoán cũng biết bọn họ đang làm cái gì. Mà nàng cũng biết mình ở đây nói đường kim có thể nghe được. Trước Tôn Khiết mắng của nàng thời gian, Mạc Xanh kỳ diệu bị người đánh. Còn có vừa nàng nghe được đường kim thanh âm tại nàng bên tai nói. Hiển nhiên đều là đường kim cái kia thần kỳ năng lực làm được đấy. Thân yêu, một chuyện tình giải quyết, chúng ta không cần đi ra. Đường kim một bên thâm nhập Lạc Phi Phi thân thể một bên tại nàng bên tai nói thật nhỏ. Lão công đổi lại địa phương, trước đây cái kia bờ biển. Lạc Phi Phi còn chưa nói xong, liền phát hiện trước mắt tràng cảnh nhất đổi. Xuất hiện tại cái đó nàng đã từng rất quen thuộc bí ẩn trên bờ biển. Mà khi cái kia như thủy triều thật vui vẻ lần thứ hai mang tất cả mà đến lúc, nàng rốt cuộc không cần tiếp tục nhẫn nại. Không kiêng nể gì cả phát ra ngẩng cao thanh âm. À! Trên bờ cát, đường kim cùng Lạc Phi Phi liều chết triền miên. Nếu khống chế sụp nhìn qua thất bại, đường kim cũng thì thẳng thắn không hề khống chế. Trước thỏa thích hưởng thụ một thời gian ngắn rồi nói sau. thời gian tại hai người vô hưu vô chỉ đang dây dưa rất nhanh quá. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại di động vang lên. Vừa Đường Kim mang theo Lạc Phi Phi đi tới nơi này phiến trên bờ cát lúc, y phục của hai người cũng bị hắn song song dẫn theo qua đây. Mà điện thoại di động của hắn tự nhiên đã ở. Nghe được chuông điện thoại di động, Đường Kim động tác dừng lại một chút rồi một chút. Hắn đột nhiên có loại có chút quái gì cảm giác. Tựa hồ Tiểu Đậu Nha đang dùng cái kia xinh đẹp hồn nhiên ánh mắt nhìn hắn. Sở dĩ có loại cảm giác này, chính là bởi vì hắn nghĩ này điện thoại hơn phân nửa là Tiểu Đậu Nha đánh tới được. Phi Phi, ta trước tiếp cái điện thoại. Đường Kim thấp giọng nói một câu, vẫy tay một cái, mobifone bay tới. Sau đó hắn thì giật mình, cú điện thoại này lại là đến từ một cái xa lạ dãy số. Nói cách khác, không phải Tiểu Đậu Nha đánh tới được. Sợ run ở bên trong, Đường Kim lại đột nhiên bị Lạc Phi Phi đẩy ngã tại trên bờ cát. Lạc Phi Phi giang chân ở trên người hắn, chủ động xoay nổi lên vòng eo. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải nhận nghe điện thoại. Này, vị ấy à, là Đường tiên sinh sao? Ta là Nam Đại Lộ đồn công an cảnh sát nhân dân. Con gái của ngươi đi lạc rồi. Nàng đang ở chúng ta đồn công an. Ngươi mau tới đem nàng lính trở về đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam nhân thanh âm. Nữ nhi của ta đi lạc rồi hả? Đường Kim nhất thời giật mình. Thần thức đột nhiên giữa kéo dài tới rồi mấy ngàn dặm ở ngoài. Trong nháy mắt tìm được rồi đang gõ điện thoại chính là cái kia cảnh sát nhân dân. Song song, hắn thì thấy được cảnh sát nhân dân bên cạnh xinh đẹp tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hết chỗ nói rồi. Sau đó hắn liền nói tiếp. Tốt, ta lập tức tới. Con gái của ngươi, Đường Tiểu Anh sao? Lạc Phi Phi hiển nhiên cũng nghe tới rồi trò chuyện nội dung. Lúc này nàng cũng đình chỉ giãy giụa thân thể. Chỉ là ghé vào Đường Kim trên người có chút tò mò mà hỏi. Nàng sẽ không đi lạc đâu. Không phải hẳn là có rất nhiều người âm thầm nhìn của nàng sao? Thân là Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi nữ nhi, Đường Tiểu Anh lại có thể biết đi lạc. Nghe kỳ thực có chút bất khả tư nghị. Cũng khó trách Lạc Phi Phi sẽ cảm thấy không bình thường. Hơn phân nửa là Khả Á Linh lị cái kia bốn cái lừa cha nha đầu tại quấy rối rồi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Phi Phi, mặc kệ thế nào, ta phải đi xem. Nờ, đi thôi. Lạc Phi Phi chủ động ly khai Đường Kim thân thể. Sau đó cấp tốc mặc quần áo tử tế. Lão công, ngươi trước tống ta về cục cảnh sát. Đường Kim gật đầu, rất nhanh mặc quần áo tử tế. Sau đó ôm Lạc Phi Phi xuất hiện tại phòng làm việc của nàng. Buông nàng ra vòng eo, hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Lão công, chờ một chút. Lạc Phi Phi đột nhiên mở miệng. Phi Phi, làm sao vậy? Đường Kim hỏi. Lão công, ta cũng muốn đứa bé. Lạc Phi Phi nhìn Đường Kim, nhẹ nói nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01790. Ăn đồ ăn vặt tiểu cô nương. Lạc Phi Phi bây giờ là thực sự muốn đứa bé. Kỳ thực tại mấy năm trước, nàng còn không nghĩ như thế nào muốn hài tử. Mặc dù gia gia của nàng cả ngày làm cho nàng nhiều sinh mấy cái con trai. Dù sao Lạc gia chỉ có một mình nàng có thể kế thừa huyết mạch rồi. Nhưng lúc đó Lạc Phi Phi chính mình kỳ thực cũng không phải nghĩ như vậy muốn hài tử. Mà khi lúc Đường Kim tuổi trẻ vẫn còn tương đối nhỏ, cho nên nàng mỗi một lần cùng với Đường Kim lúc, kỳ thực đều áp dụng rồi tránh thai biện pháp. Đại đa số thời gian đều sớm phục dụng thuốc tránh thai. Kỳ thực tại cách đó thời gian, cũng không chỉ là Lạc Phi Phi loại nghĩ gì này. Đường Kim bên cạnh những nữ nhân khác, phần lớn cũng là như vậy. Cho nên bọn họ cùng với Đường Kim thời gian, trên cơ bản đều là áp dụng đi một tí tránh thai biện pháp đấy. Mặc dù là rất thích tiểu hài tử Kiều An An, cũng biết lúc đó hãy cùng Đường Kim sanh con không quá hợp. Dù sao, khi đó Đường Kim, mình cũng coi như là cách đại nam hài. Chỉ có Tiêu Đại Nhi, sớm cấp Đường Kim sinh ra một đứa con gái. Mà theo Đường Kim nữ nhi cho hấp thụ ánh sáng, Lạc Phi Phi, Kiều An An các nàng kỳ thực cũng bắt đầu có sanh con tâm tư. Đặc biệt tại Đường Kim truyền ra tin người chết sau đó, Lạc Phi Phi liền bắt đầu hối hận không có thể sớm một chút sinh đứa bé. Mặc dù sau đó nàng kỳ thực cũng nhận được Đường Kim còn sống tin tức, nhưng mấy năm này bên trong, nàng nghĩ sinh đứa bé nguyện vọng, nhưng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Mà theo gia gia tuổi tác tăng trưởng, lão nhân gia muốn xem ra ngoài tôn ý niệm trong đầu cũng đồng dạng càng ngày càng mãnh liệt. Thêm thượng Lạc Phi Phi hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, đã nhanh 30 tuổi. Mặc dù đối với tại người tu tiên mà nói, cái này tuổi tác kỳ thực sự không tính lớn. Nhưng nàng dù sao sinh hoạt tại một người bình thường trong thế giới, tại trong mắt người bình thường, tại trước 30 tuổi sanh con chung quy là so sánh đỡ đấy. Các loại nguyên nhân hội tụ cùng nhau, dẫn đến Lạc Phi Phi hiện tại thực sự rất muốn sinh đứa bé. Buổi sáng vừa nhìn thấy Đường Kim thời gian, nàng nhưng thật ra còn không có lập tức nhớ tới chuyện này. Nhưng vừa Đường Kim nữ nhi nhắc nhở nàng, làm cho nàng rốt cuộc nhìn không được hiện tại thì đưa ra yêu cầu này. Nói ra yêu cầu này sau đó, Lạc Phi Phi hơi có chút khẩn trương. Bởi vì nàng kỳ thực có chút lo lắng. Lo lắng Đường Kim không phải nghĩ như vậy muốn hài tử. Dù sao, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, nếu là mỗi người đều vì hắn sinh mấy người hài tử lời mà nói, đến lúc đó hắn chỉ sợ rất đúng chân chính nữ nhân thành đàn rồi. Muốn đứa bé, Đường Kim thoáng ngẩn ra, sau đó chính là sán lạn cười. Tốt, thân yêu, mấy ngày nay chúng ta thì nỗ lực tạo nhân đi. Bất quá đâu rồi, một cái hình như thiếu a. Trước đây chúng ta không phải nói tốt muốn sinh một cái đội manh sao? Gì? Không đúng. Trước đây chúng ta hình như là nói sinh hai cái đội manh đấy. Một cái bóng đá nam, một cái nữ đủ. Ta mới không cho ngươi sinh nhiều như vậy đâu rồi, ta cũng không phải lợn mẹ. Lạc Phi Phi nhìn không được trắng Đường Kim liếc mắt. Trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Nàng xem được đi ra, Đường Kim cũng không phản đối chuyện này. Dừng lại một chút rồi một chút, Lạc Phi Phi ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Lão công, ngươi trước đi đón Tiểu Anh đi. Những chuyện khác sau này hãy nói. Nơ, Phi Phi ta đây đi trước. Đường Kim gật đầu. Tuy rằng hắn kỳ thực cũng không lo lắng nữ nhi an toàn, nhưng hiện tại nữ nhi bảo bối thực sự một người dừng lại ở trong sở công an. Hắn nhất định là muốn quá khứ đem nàng tiếp trở về đấy. Minh Hồ thành phố, Nam Đại Lộ đồn công an. Nam Đại Lộ kỳ thực chính là Thiên Nam Đại học cửa sau một con đường. Cái này đồn công an chủ yếu cũng là Thiên Nam Đại học phụ cận một ít thị dân phục vụ đấy. Lúc này, đồn công an là tuổi trẻ cảnh sát nhân dân Mã Lương nhìn ngồi ở hắn trên ghế xinh đẹp tiểu cô nương. Trong lòng bắt đầu lo nghĩ. Mã Lương là cái trôi qua không thế nào như ý cảnh sát. Năm nay 25 tuổi chính hắn. 3 năm trước đây theo một khu nhà không ra tên tốt nghiệp đại học. Sau đó thi đậu rồi cảnh sát. Chỉ là, nhưng vẫn chỉ là tiểu phiến cảnh. Tiền lương bình thường thôi. Phúc lợi tiền thưởng không có hắn phân. Hơn nữa hắn còn có làm người tốt chứng. Thường thường phát tác một lần. Ngày hôm nay cấp tên khất cái thập đồng tiền. Ngày mai trên đường đỡ hạ ngã sấp xuống bác gái. Kết quả cuối hắn không được đến chỗ tốt không nói. Vẫn còn tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Công tác 3 năm, Mã Lương tự nhiên chỉ tồn hạ không được 1 vạn đồng tiền. Tại 3 tháng trước, hắn làm người tốt chứng lần thứ 2 phát tác thời gian. Rốt cuộc chiếm được hồi báo. Lần này hồi báo chính là một người bạn gái. Cái này bạn gái khiến Mã Lương lần đầu tiên nghĩ thực sự là người tốt có tốt báo. Bạn gái rất đẹp, gia đình cũng rất tốt. Tuy rằng không coi vào đâu nhà giàu có, nhưng là có mấy nghìn vạn gia sản. Mà hắn bạn gái chính mình thì mở một nhà Mỹ Dung hội sở. Mã Lương đi qua một lần hội sở, nơi ấy sinh ý coi như không tệ. Nói ngắn lại, mỗi người đều nghĩ Mã Lương có thể tìm được tốt như vậy một người bạn gái. Hơn phân nửa là hợp với trở thành thập đời làm người tốt. Mà hắn bạn gái biết kinh tế của hắn tình huống không tốt. Mỗi lần ước hội đều là nàng chủ động tính tiền. Thậm chí liên hai người mướn phòng tiền. Đều là bạn gái chủ động trả đích. Bạn gái xinh đẹp lại săn sóc. Khiến Mã Lương vui vẻ đồng thời. Nhưng cũng có chút băn khoăn. Hôm nay chính là bạn gái sinh nhật. Mã Lương liền quyết định cho nàng mua một cái lễ vật. Hắn tinh khiêu tế tuyển. Song song tổng hợp lại suy nghĩ một chút chính mình tài lực sau đó. Cuối coi trọng một cái bảo thạch vòng cổ. Vòng cổ kỳ thực cũng không tính rất quý. Hơn 8.000 nguyên. Bất quá đây đã là Mã Lương có thể gánh vác được rất tốt tối cao hạn mức cao nhất rồi. Bởi vì hắn yêu cầu tại bảo thạch thượng điêu khắc bạn gái tên phép phần viết tắt. Cho nên vòng cổ bây giờ còn chỉ là đặt trước. Bất quá. Mấy giờ trước. Tiệm châu báu đã cho hắn gọi điện thoại tới. Điêu khắc đã hoàn thành. Hắn có thể đi lấy. Sau đó. Hơn nửa canh giờ trước. Mã Lương sớm tan tầm bị kích động chạy tới tiệm châu báu. Chỉ là rời khỏi đồn công an không được 200 mét. Hắn thì gặp cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Cảnh sát thúc thúc cho ta mua ăn chút gì thật là tốt không tốt à. Xinh đẹp tiểu cô nương cái kia nai thanh nai khí lời mà nói. Khiến Mã Lương hầu như không do dự thì gật đầu. Tiểu cô nương này thật là đáng yêu. Có lẽ dùng lưu hành điểm từ ngữ nói. Chính là rất cu te. Quả thực thì cu te hết mức người. Mã Lương lúc này cũng có loại nhanh bị nảy sinh cái chết cảm giác. Vốn là hắn cho rằng chỉ là hoa hơn 10 đồng tiền cấp tiểu cô nương mua điểm đồ ăn vặt gì gì đó là được. Nào biết được. Sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Nam trên đường lớn có một nhà chuyên môn bán các loại vào bến thực phẩm tiểu thương điếm. Này điếm không lớn. Đồ vật cũng tương đương quý. Càng làm cho Mã Lương nghĩ không ra chính là. Hắn theo tiểu cô nương sau khi đi vào. Biết được tiểu cô nương trước thì ăn thật nhiều đồ vật không đưa tiền. Mà sau đó tiểu cô nương lại mua rất nhiều đặc biệt đắt tiền đồ ăn vặt. Cuối cùng nhất kết toán. Tổng cộng lại tìm hơn 5.000. Mã Lương vốn có không tin tiểu cô nương có thể ăn nhiều như vậy. Nhưng điếm chủ nhưng nói cho Mã Lương. Trước cùng tiểu cô nương cùng nhau. Còn có cái thiếu nữ. Cô gái kia ăn thật nhiều. Nhưng thiếu nữ lại đột nhiên giữa không gặp rồi. Chỉ để lại tiểu cô nương này. Cối Mã Lương hay là trả tiền. Sau đó mang theo tiểu cô nương cùng một đống đồ ăn vặt đi tới đồn công an. Mà bây giờ. Thấy tiểu cô nương hài lòng ăn hắn không quá sang quý đồ ăn vặt. Mã Lương tâm tình đặc biệt buồn khổ. Hắn đang lo lắng một vấn đề. Tiểu cô nương này ba tới sau đó. Hội trả tiền sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01791. Song song tỉ tỉ nói ngươi gạt người. Tiểu cô nương này không chỉ có lớn lên rất nảy sinh. Nhưng lại rất thông minh. Mã Lương đã biết tên của nàng gọi Đường Tiểu Anh. Hơn nữa nàng rõ ràng còn nhớ ký ba ba của nàng số điện thoại. Mã Lương đã vừa mới cấp tiểu cô nương ba gọi điện thoại. Hiện tại hắn thì lo lắng một vấn đề. Như thế nào mới có thể khiến tiểu cô nương này ba tin tưởng một cách chỉ có 3 tuổi bán tiểu cô nương có thể ăn hơn 5.000 nguyên đồ ăn vặt đâu. Cảnh sát thúc thúc, ngươi đừng lo lắng, ba ba của ta sẽ trả tiền đưa cho ngươi. Đường Tiểu Anh ngồi ở ghế lớn thượng. Ăn đồ ăn vặt. Nhìn trong máy vi tính phim hoạt hình. Nhìn qua không giống như là tại đồn công an. Trái lại như là tại chính mình trong nhà. Mã Lương lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thực hắn thực sự rất thích tiểu cô nương này. Hắn cũng không hối hận vì hắn tìm mấy nghìn đồng tiền. Có thể hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là. Hắn đêm nay cấp cho bạn gái cái gì quà sinh nhật đâu. Ba, Đường Tiểu Anh đột nhiên hoan hô một tiếng. Một giây sau. Nàng liền theo trên ghế đứng lên. Đón bò lên trên Mã Lương xử lý bàn. Đón thì hướng một người bay nhào quá khứ. Đợi Mã Lương kịp phản ứng lúc, liền phát hiện Đường Tiểu Anh đã nhào tới một người nam nhân trong lòng. Tiểu Anh, làm sao lại một mình ngươi tại đây? Đường Kim ôm nữ nhi, thần thức trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Minh Hồ thành phố, nhưng cũng không có phát hiện Khả Á Linh Lị tung tích. Ba, ta nói song song tỷ tỷ không có mẹ xinh đẹp, sau đó song song tỷ tỷ thì sinh khí không chơi với ta á. Đường Tiểu Anh chu cái miệng nhỏ, ta cũng sinh khí rồi, ta không cùng song song tỷ tỷ chơi rồi. Ba, ta muốn với ngươi chơi, ngươi dẫn ta đi chơi có được hay không? Tốt, Tiểu Anh ngươi muốn đi nơi nào chơi? Đường Kim tự nhiên là một lời đáp ứng. Trong lòng cũng tại thầm mắng cái kia bốn cái lừa cha nha đầu. Hiện tại các nàng không riêng lừa cha, rõ ràng còn hãm hại nữ nhi của hắn. Đường Tiểu Anh còn chưa nói lời nói, bên cạnh nhưng truyền đến một thanh âm. Xin chào, ngươi chính là phụ thân của Đường Tiểu Anh Đường tiên sinh đi. Nói chính thì Mã Lương. Kỳ thực thấy Đường Kim cùng Đường Tiểu Anh như thế thân mật, Mã Lương cũng đã tin tưởng đây là Đường Tiểu Anh ba. Nhưng để ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn hay là quyết định hỏi một câu. Cảnh sát thúc thúc, đây chính là ta ba á. Trả lời Mã Lương cũng Đường Tiểu Anh. Sau đó nàng lại nhìn Đường Kim, mở chừng hai mắt. Đúng rồi, ba, cái này cảnh sát thúc thúc đối với ta rất tốt a, vẫn còn tìm thật nhiều tiền cho ta mua ăn đâu rồi. Ba, ngươi đem tiền trả lại cho hắn có được hay không? Tốt, bao nhiêu tiền? Đường Kim hỏi. 5.400 nguyên. Đường Tiểu Anh hồi đáp. Ba, kỳ thực ta không nhiều tiền như vậy đồ ăn vặt a. Song song tỉ tỉ các nàng cũng ăn rồi. Có thể các nàng ăn đồ ăn vặt không trả tiền, thì len lén chạy mất. Các nàng cũng không phải hảo tỉ tỉ. Ta không bao giờ lần nữa tin tưởng các nàng á. Tiểu Anh thật ngoan, xác thực không thể tin tưởng các nàng. Đường Kim lập tức nói rằng. Sau đó trên tay ảo thuật dường như nhiều hơn một đổi tiền mặt. Hắn đem này đổi tiền mặt thuận lợi đưa cho Mã Lương. Ngô, mặc kệ thế nào, cảm tạ ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Đem tiền đặt ở Mã Lương trên tay. Sau đó Đường Kim xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tại người này lãng phí thời gian. Ai, đợi đã nào. Mã Lương vội vàng hướng đồn công an cửa đuổi theo. Chỉ là chờ hắn chạy ra đồn công an, lại phát hiện Đường Kim cùng Đường Tiểu Anh từ lâu không gặp hình bóng. Mã Lương nhất thời có chút sợ run, mơ hồ còn có chút bất an. Bất quá ngẫm lại vậy hẳn là Đường Tiểu Anh ba. Hắn lại thoáng yên tâm một ít. Xoay người trở lại trong sở công an mặt, Mã Lương mới rốt cuộc nhớ tới trên tay tiền. Hắn cầm lấy vừa nhìn, liền cảm giác tiền này tựa hồ hơi nhiều. Lại khẽ đếm, lại phát hiện không phải 5.000 tứ, mà là chỉnh chỉnh 1.000.000. Ta gần nhất đây là thật là tốt nhân có tốt báo sao? Mã Lương thì thảo tự nói. Đầu tiên là chiếm được một cái xinh đẹp bạn gái hồi báo, nay cái lại phải tới rồi mấy nghìn đồng tiền. Lắc đầu, Mã Lương nhớ tới còn muốn đi tiệm châu báu cấp bạn gái cầm lễ vật. Tối nay còn muốn đi tham gia bạn gái sinh nhật yến. Hắn rốt cuộc quyết định không suy nghĩ nhiều, hay là đi cầm lễ vật quan trọng hơn. Đường Kim kỳ thực cũng không có đi xa. Hắn mang theo Đường Tiểu Anh tới rồi Thiên Nam Đại học trong sân trường. Lúc này, phụ nữ lưỡng đang ngồi ở bên hồ trên bãi cỏ cùng nhau chơi đùa đâu. Ba, song song tỉ tỉ nói ngươi hội ma thuật, ngươi cho ta biến cái ma thuật có được hay không? Đường Tiểu Anh vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Kim. Tốt, ba cho ngươi làm ảo thuật. Đường Kim trên tay thoáng cách nhiều hơn một dạng đồ vật. Xem, đây là cái gì? Biến. Nhìn nữa đây là cái gì? Ba, song song tỉ tỉ nói ngươi gạt người, nàng nói ngươi thứ này đều là từ trong vòng tay lấy ra đấy. Đường Tiểu Anh nhưng vẻ mặt không vui bộ dạng. Đường Kim nhất thời buồn bực, Tiểu Anh, ngươi song song tỉ tỉ là lúc nào nói với ngươi hay sao? Thì vừa nha. Đường Tiểu Anh mở chừng hai mắt, chính là ba ngươi làm ảo thuật thời gian nha. Đường Kim nhất thời buồn bực quay đầu có chút hổn hển giống lên một câu, Khả Ái Linh Lị, đi ra cho ta. Cha nuôi, lừa gạt nữ nhi ba không phải tốt ba a, chúng ta đi rồi. Cách đó không xa trong hư không truyền đến một trận cười khanh khách, sau đó thanh âm đột nhiên tiêu thất. Bà, tay ngươi vòng tay bên trong có đúng hay không, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó nha? Đường Tiểu Anh lúc này rồi lại hỏi. Không sai. Đường Kim lập tức gật đầu. Cái kia mẹ có đúng hay không đã ở bên trong à? Đường Tiểu Anh lại hỏi. Ách, mẹ ngươi không ở bên trong. Đường Kim ngẩn ngơ trả lời. Ba, ngươi lại gạt người. Đường Tiểu Anh một bộ dạng muốn khóc bộ dạng. Đường Kim một trận đau đầu, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thực sự sẽ không dỗ tiểu hài. Ba, song song tỷ tỷ sẽ biến thành của ta tiểu mụ mẹ sao? Đường Tiểu Anh cong lên miệng. Song song tỷ tỷ nói. Nếu như ta không cùng các nàng chơi, các nàng sẽ biến thành của ta tiểu mụ mẹ. Sau đó ta không thể kêu các nàng tỷ tỷ. Muốn hô các nàng tiểu mụ mẹ ác. Tiểu Anh, ngươi đừng nghe các nàng nói bậy, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh đấy. Đường Kim lập tức nói rằng. Bà, ta sau đó hay là cùng song song tỉ tỉ các nàng chơi đi. Như vậy các nàng sẽ không biến thành của ta tiểu mụ mẹ ác. Đường Tiểu Anh suy nghĩ một chút nói rằng. Đường Kim lúc này rất muốn đánh cái kia bốn cái đại a đầu một trận. Ở đây nữ nhi của hắn trước mặt nói cái gì đó đồ vật lộn xộn a. Chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên. Đường Kim lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Phát hiện lần này đảo thật là tiểu đậu nha gọi điện thoại tới. Liền rất nhanh đem điện thoại chuyển được. Tiểu đậu nha, ngươi thực nghiệm làm xong sao? Đường Kim ôn hóa mà hỏi. Nơ. Đường Tinh ca. Ta đã rời khỏi trường học rồi. Đợi lát nữa chúng ta tại Mỹ Đại Nhi khách sạn gặp mặt có được hay không? Ngọc Khiết đã sớm đính rồi phòng, buổi tối trong nhà của chúng ta nhân hội cùng nhau ăn cơm, ngươi cũng tới được không? Tiểu đậu nha tế thanh tế khí nói. Tốt, ta sẽ chờ thì quá khứ. Đường Kim vẫn như cũ đáp ứng rất sảng khoái, đây là hắn buổi sáng đáp ứng chuyện tình tự nhiên sẽ không đổi ý. Đường Tinh ca, ta đây tại cửa tiểu điếm chờ ngươi. Tiểu đậu nha trong giọng nói có chút vui mừng, ta trước tắt điện thoại rồi, đợi lát nữa gặp. Tiểu đậu nha rất nhanh cúp điện thoại. Mà Đường Kim cũng để điện thoại di động xuống. Nhìn nữ nhi bảo bối. Tiểu Anh, bà mang ngươi đi ăn cơm chiều có được hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01792. Ngươi là ba ba của ta bạn gái sao? Ba, ta đã vừa mới ăn no á. Đường Tiểu Anh mở chừng hai mắt. Sau đó còn nói thêm. Ba, song song tỉ tỉ nói ngươi muốn đi cùng xinh đẹp gì ước hội a. Đường Kim nhất thời buồn bực, khả ái linh lị mấy cái lừa cha nha đầu chẳng lẽ còn trốn ở phủ cận. Chỉ là lúc này, hắn cũng lười lấy được quản các nàng. Chỉ là đối với nữ nhi nói rằng. Tiểu Anh, đừng nghe ngươi cái kia song song tỉ tỉ nói lung tung. Ta đâu rồi? Là muốn đi bồi một cái xinh đẹp gì ăn cơm chiều. Chỉ là ăn cơm, không phải ước hội. Bà thế nhưng ta không muốn ăn cơm nha. Đường Tiểu Anh nghiêng đầu. Một bộ dạng có chút làm khó bộ dạng. Song song tỉ tỉ nói. Nếu như ngươi là đi ước hội đâu rồi? Ta thì cũng muốn đi. Như vậy ta là có thể phá hư ba cùng gì ước hội rồi. Cần phải là ba ngươi chỉ là đi ăn cơm. Ta còn muốn không nên đi đâu. Đường Kim trong lòng nhất thời lại có đi đánh cái kia bốn cái nha đầu một trận xung động. Này bốn cái nha đầu thật sự là quá lừa cha rồi. Đây là nói rõ muốn dạy hỏng nữ nhi của hắn a. Tiểu Anh, ngươi sau đó không thích nghe ngươi song song tỉ tỉ nói rồi, ngươi là bé ngoan chớ cùng các nàng học cái xấu. Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía bộ dạng giáo dục nữ nhi. Nơ ba, Tiểu Anh biết rồi. Đường Tiểu Anh nhu thuận gật đầu. Tuy rằng Tiểu Anh không muốn ăn cơm. Bất quá đâu rồi. Tiểu Anh thích cùng ba cùng nhau. Cho nên, ba ngươi đi đâu vậy? Ta cũng đi đâu. Ngô Tiểu Anh thật ngoan. Đường Kim có chút vui vẻ đem Đường Tiểu Anh bế lên đi, ba mang ngươi đi chơi một hồi. Hoa ba thật xinh đẹp đại thảo nguyên a. Một giây sau, Đường Tiểu Anh liền hài lòng nhượng lên. Đường Kim cũng không có lập tức liền mang theo Đường Tiểu Anh đi tìm Tiểu Đậu nha. Mà là trước mang theo này nữ nhi bảo bối nơi Thuấn Di chơi. Đi trước nhìn một chút mở mang đại thảo nguyên. Lại đi xem một chút đại hải. Sau đó vẫn còn đi xem một chút sông băng. Lại nhìn một chút tuyết sơn. Thậm chí còn mang theo nàng đi tiên giới lung lay một vòng. Không sai biệt lắm qua sau nửa giờ. Đường Kim mới một lần nữa trở lại phàm giới. Đi tới Minh Hồ thành phố Mỹ Đại Nhi cửa tiểu điếm. Mỹ Đại Nhi cửa tiểu điếm. Một cái mắt to dài nhỏ chân Mỹ lệ nữ hài đang ở kiên chân mà đối đãi. Nhưng chính thì Tiểu Đậu Nha. Tiểu Đậu Nha trang điểm cùng Đường Kim buổi sáng nhìn thấy nàng lúc không cũng không khác biệt gì. Vẫn là hồng sắc áo lông trang bị bó sát người quần jean. Mà Đường Kim mới vừa xuất hiện. Nàng thì lập tức phát hiện Đường Kim đến. Mỹ lệ trên mặt nhất thời xuất hiện nụ cười hân hoan. Giòn giòn giã giã hô một tiếng. Đường Tinh ca. Tiểu Đậu Nha, ngươi đợi thật lâu sao? Đường Kim ôn hòa cười. Không có đấy, ta sẽ chờ thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Tiểu Đậu Nha vội vàng nói. Sau đó tầm mắt của nàng đã rơi vào Đường Kim trong lòng Đường Tiểu Anh trên người. Xảo lộ vẻ tò mò hỏi. Đường Tinh ca, đây là con gái của ngươi sao? Thật xinh đẹp cũng tốt khả ai đâu. Tiểu Đậu Nha gì tốt, ta là ba nữ nhi Đường Tiểu Anh, ngươi là ba ba của ta bạn gái sao? Đường Tiểu Anh hướng Tiểu Đậu Nha phất phất bàn tay nhỏ, chớp chớp xinh đẹp mắt, nai thanh nai khí mà hỏi. Tiểu Anh thật ngoan a. Tiểu Đậu Nha gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ hồng. Có chút không tốt lắm ý tứ bộ dạng. Tiểu Anh, ta không phải ba ba của ngươi bạn gái, ta là ba ba của ngươi muội muội. Muội muội, ba ba của ta hình như không có muội muội a. Đường Tiểu Anh có chút mơ hồ bộ dạng. À, ta biết rồi, nhất định là làm muội muội. Song song tỷ tỷ cũng nói các nàng là ba ba của ta con gái nuôi, có thể các nàng lão muốn làm của ta tiểu mụ mẹ. Tiểu Đậu Nha có vẻ lại càng không biết xấu hổ rồi. Tuy rằng nàng không biết Đường Tiểu Anh trong miệng song song tỉ tỉ là ai, nhưng đại thể thượng nhưng vẫn là nghe hiểu rồi Đường Tiểu Anh ý tứ trong lời nói. Đường Tiểu Anh lúc này rồi lại nói chuyện. Tiểu Đậu Nha cô, kỳ thực ngươi cho ta ba bạn gái không có quan hệ. Ngược lại chính là song song tỉ tỉ nói cho ta biết. Ba của ta đều có thật nhiều bạn gái á. Tiểu Anh, cô thật không phải ba ba của ngươi bạn gái đâu rồi. Được rồi, không nói trước. Đến, cùng cô cùng nhau vào đi thôi. Bên trong còn có người đang chờ chúng ta đây. Tiểu Đậu Nha dù sao không phải năm đó cái kia nói chuyện với Đường Kim đều xấu hổ nữ hài tử. Cho nên nàng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng rất nhanh chấn định lại. Một bên ôn nhu nói chuyện với Đường Tiểu Anh. Một bên hướng nàng vươn hai tay. Đến. Cô ôm ngươi đi vào. Tiểu Đậu Nha cô. Ta có thể đi bộ đấy. Ta chỉ là ra thích khiến ba ôm. Ngô. Song song tỉ tỉ nói ba bình thường ôm các nàng. Ta nhất định phải ba ôm ta so ôm các nàng càng nhiều đâu. Đường Tiểu Anh lại không chịu rời khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão. Đường Kim lại một lần dở khóc dở cười. Cái kia bốn cái nha đầu cả ngày đều nói với Tiểu Anh mấy thứ gì đó chuyện loạn thất bát tao đâu. Tiểu Đậu Nha, chúng ta đi vào trước đi, Tiểu Anh để cho ta ôm là được. Đường Kim rốt cuộc mở miệng nói một câu. Hắn nếu không mở miệng, cũng không biết này nữ nhi bảo bối còn có thể nói ra một ít nói cái gì đến đâu. Nờ, Tiểu Đậu Nha gật đầu, cái kia Đường Tinh ca, chúng ta vào đi thôi. Nói xong lời này, Tiểu Đậu Nha liền xoay người đi hướng rồi trong hotel. Mà Đường Kim tự nhiên cũng ôm nữ nhi theo đi vào. Ba người rất nhanh cùng đi đến lầu 2. Đi vào trong đó một gian thuê chung phòng. Mà giờ khắc này, trong phòng chung, cũng đã có rất nhiều người đang chờ. Liếc mắt nhìn lại, Đường Kim phát hiện trong đó không ít người đều có chút nhìn quen mắt. Cảm tình đều là Tiểu Đậu Nha người trong nhà. Tiểu Đậu Nha phụ mẫu cũng đều tại. Đường Tinh ca. Có hai cái nhìn qua đã có chút thành thục là tuổi trẻ nữ tử lập tức đứng dậy cùng Đường Kim chào hỏi. Các nàng chính thì Tiểu Đậu Nha muội muội, Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính. Hai người bọn họ mấy năm trước đều cùng Đường Kim đã từng quen biết. Đặc biệt Tiếu Ngọc Khiết. Càng rõ ràng mình có thể có hôm nay. Hoàn toàn là vì Đường Kim. Đường Kim, ngươi đã đến rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi. Phụ thân của Tiểu Đậu Nha Tiếu Vũ cũng rất nhiệt tình cùng Đường Kim chào hỏi. Vài năm quá khứ, vốn có tuổi tác sẽ không đại Tiếu Vũ. Nhưng thật ra nhìn tựa hồ càng trẻ tuổi rồi. Hiển nhiên là bởi vì này vài năm cuộc sống của hắn trôi qua đỡ nguyên nhân. Nhưng cái này trong bao gian. Nhưng cũng không phải mỗi người đều đối với Đường Kim rất hoan nghênh. Mẫu thân của Tiểu Đậu Nha cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Đường Kim liếc mắt. Sau đó cũng đừng quá mức đi. Mặt khác còn có mấy cái tuổi trẻ nam nhân. Nhìn Đường Kim ánh mắt. Tựa hồ không phải tốt như vậy. Tiếu thúc thúc, là gì các ngươi tốt. Đường Kim nhưng thật ra cùng Tiểu Đậu Nha phụ mẫu đánh cái bắt chuyện. Tiểu Đậu Nha này một nhà. Rốt cuộc hắn nhận thức sớm nhất một nhóm người rồi. Mẫu thân của Tiểu Đậu Nha bây giờ nhìn đi cũng rất tuổi trẻ. Có như vậy điểm phong vận vẫn còn mùi vị. Mà Đường Kim kỳ thực cũng đã sớm biết nàng gọi La Mai. Rất phổ thông tên. Vốn có cũng là rất phổ thông nữ nhân. Chỉ là hiện tại xem ra. Mấy năm này. Biến hóa của nàng có chút lớn. Không bao giờ lần nữa là trước đây cái kia ở nông thôn phụ nữ rồi. Nha, đây không phải Đường Kim sao? Thật nhiều năm không gặp, tiểu tử biến hóa rất lớn à. La Mai cũng một bộ dạng hiện tại mới kịp phản ứng bộ dạng. Sau đó tầm mắt của nàng thì đã rơi vào Đường Tiểu Anh trên người. Nhìn không ra à. Nữ nhi đều lớn như vậy rồi hả? Lúc nào kết hôn đây này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01793. Đại tỷ ngươi đừng quá thành thật rồi. Ba ba của ta cùng mẹ ta mẹ còn chưa kết hôn nha. Đường Tiểu Anh kiều thanh kiều khí tiếp một câu nói. Còn chưa kết hôn. La Mai một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Đường Kim, ngươi như vậy sẽ không được rồi à. Hài tử đều lớn như vậy rồi. Sao có thể còn không kết hôn đâu. Nam nhân không thể như vậy không chịu trách nhiệm đấy. Ta cảm thấy được đi. Mẹ, ngươi nói việc này làm cái gì à? Đó là Đường Tinh ca việc tư. Ngươi đừng nói lung tung có được hay không. Tiếu Ngọc Khiết nhìn không được đã cắt đứt La Mai lời mà nói. Sau đó lại nhìn Đường Kim. Vẻ mặt áy náy. Đường Tinh ca. Ngươi đừng sinh khí. Mẹ của ta cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì gọi là ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngọc Khiết ngươi hài tử này biết cái gì đâu. Ta đã nói với ngươi ta đây là để chị của ngươi tốt. Ta cũng không muốn chị của ngươi ngu như heo bị nhân cấp cho. La Mai bất mãn đã cắt đứt Tiếu Ngọc Khiết lời mà nói. Mà nàng nói không muốn Tiểu Đậu Nha bị người lừa gạt thời gian. Ánh mắt lại là nhìn Đường Kim. Nói rõ chính là đang nói không muốn Tiểu Đậu Nha bị Đường Kim lừa gạt. Mẹ, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang nói cái gì à? Tiếu Ngọc Khiết có chút tức giận. Đồng thời còn có chút lo lắng. Đường Tinh ca vẫn đều đối với tỷ không biết thật tốt. Lại thế nào có thể sẽ lừa gạt nàng đâu? Chúng ta đều theo như ngươi nói vô số lần. Ngươi vì sao chính là không tin đâu? Nhị tỷ, việc này đều là các ngươi đang nói. Ngược lại chính là ta cùng mẹ cũng không thấy hắn đối với chúng ta thật tốt. Lúc này ngồi ở La Mai bên cạnh một thiếu niên nói chuyện. Thiếu niên này nhìn qua 17-18 tuổi bộ dạng. Ăn mặc một thân hàng hiệu. Lớn lên có chút béo. Cười chết người rồi, người ta dựa vào cái gì sẽ đối hai người các ngươi tốt. Hắn thích chính là đại tỷ, cũng không phải các ngươi. Một cách lạnh như băng thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Mà giọng nói kia bên trong đích châm chọc mùi vị. Mặc cho ai đều có thể nghe rõ. Đường Kim có chút ngoài ý muốn nhìn nói nữ hài tử liếc mắt. Không khỏi hơi giật mình. Cô bé này nhìn qua vừa 20 tuổi bộ dạng. Mọc ra một tờ rất ngọt ngào mặt em bé. Thật là xinh đẹp. Cùng Tiểu Đậu Nha cũng có 7 phần tương tự. Vóc người càng tương đương nóng nảy. Tuy rằng ngồi ở chỗ kia. Nhưng Đường Kim thần thức trong nháy mắt thì quét qua toàn thân của nàng. phát hiện nàng cái kia vóc người xác thực nếu so với tiểu đậu nha rất tốt. Chỉ bất quá, nàng cả người nhìn qua đều là lạnh như băng đấy. Khí chất này cùng nàng cái kia ngọt khuôn mặt cũng không phải thế nào xứng đôi. Thấy cô bé này, Đường Kim không khỏi âm thầm cảm khái. Tiểu đậu nha ba cái muội muội, cuối cùng cũng có một cùng nàng lớn lên so sánh tương tự chính là. Từ nơi này nữ hài cùng thiếu niên kia vừa trong lúc nói chuyện với nhau, Đường Kim đã hiểu. Cái này lạnh như băng nữ hài tử chính là tiểu đậu nha người muội muội, Tiếu Ngọc Đồng. Về phần thiếu niên kia, hiển nhiên chính là tiểu đậu nha duy nhất đệ đệ, Tiếu Hâm Hâm. Kỳ thực bất luận là Tiếu Ngọc Đồng hay là Tiếu Hâm Hâm, Đường Kim trước đây đều gặp. Chỉ bất quá lúc đó hai người bọn họ đều chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng. Đã nhiều năm như vậy, hai người biến hóa đều rất lớn. Cho nên Đường Kim cũng không còn liếc mắt thì nhận ra. Mà hắn hiện tại coi như là đã minh bạch. Mẫu thân của tiểu đậu nha cùng đệ đệ, tựa hồ cũng không quá thích hắn. Ngọc Đồng, ngươi đây là nói cái gì lời nói đâu? La Mai có chút căm tức. Ta vẫn chính là chỗ này nói gì lời nói. Tiếu Ngọc Đồng hừ lạnh một tiếng. Ta thì không quen nhìn ngươi như thế sủng con của ngươi. Hình như chúng ta những thứ này nữ nhi cũng không phải thân sinh như nhau. Bất kể là đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tìm bạn trai đều được đối với con trai của ngươi tốt. Thực sự là buồn cười. Ngọc Đồng, đừng nói nữa. Tiểu đậu nha rốt cuộc mở miệng nói một câu. Dựa vào cái gì không nói. Đại tỷ ngươi đừng quá thành thật rồi. Bọn họ cũng không muốn muốn. Nhà của chúng ta có thể có hôm nay là ai công lao. Hiện tại bọn hắn chế xếu rồi. Cũng bởi vì có một nam nhân biết dụ dỗ hai người bọn họ. Đã nghĩ cho ngươi gả cho kia nam nhân. Quả thực chính là mạc xanh kỳ diệu. Tiếu Ngọc Đồng hiển nhiên đối với mẫu thân cùng đệ đệ đều có oán khí. Kỳ thực cách này cũng bình thường. Bất luận là Tiếu Vũ hay là La Mai. Đều là tương đương trọng nam khinh nữ. Nếu không có như vậy, hai người bọn họ cũng sẽ không liên sinh ra bốn cái nữ nhi sau đó. Còn muốn sinh hạ Tiếu Hâm Hâm đứa con trai này. Mà con trai sinh ra sau đó, Tiếu Phú cùng La Mai đều là đem Tiếu Hâm Hâm trở thành bảo bối. Đối với này con độc nhất không biết có bao nhiêu tốt. Kỳ thực tương đối mà nói, Tiếu Phú coi như tốt. Hắn tuy rằng thích nhất con trai, nhưng đối với bốn cái nữ nhi cũng là coi như không tệ. Nhưng La Mai cũng trong mắt hoàn toàn cũng chỉ có con trai. Kỳ thực theo một chuyện rất đơn giản là có thể nhìn ra. Năm đó Đường Kim lần đầu tiên thấy Tiếu Hâm Hâm thời gian. Tiếu Hâm Hâm chính là cái tiểu mập mạp. Năm đó tiểu đậu nha bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ đói bụng đến phải cùng rau giá dường như. Mà Tiếu Hâm Hâm nhưng bởi vì dinh dưỡng quá thừa mà thành tiểu mập mạp. Bởi vậy đủ để nhìn ra này một nhà đến cỡ nào trọng nam khinh nữ. Tiểu đậu nha thành thật. Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính tuy rằng không có tỷ tỷ thành thật như vậy. Nhưng cũng không nói gì. Nhưng Tiếu Ngọc Đồng kỳ thực khi còn bé cũng rất được sủng. Không phải phụ mẫu sủng nàng. Mà là ba cái tỷ tỷ sủng nàng. Cho nên Tiếu Ngọc Đồng sẽ không dễ nói chuyện như vậy rồi. Nàng cũng vẫn đều đối với phụ mẫu bất mãn. Đặc biệt mấy năm này, từ người một nhà đều tới rồi tỉnh thành sau đó, Tiếu Hâm Hâm càng làm tầm trọng thêm. Bất luận là người nam nhân nào muốn truy các nàng tỉ muội, đều được trước quá hắn cửa ải này. Ngươi muốn truy tỉ của ta, nói đi có thể cho ta chỗ tốt gì. Những lời này có người nói đã thành rồi Tiếu Hâm Hâm thiền ngoài miệng. Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính hiện tại cũng có bạn trai. Mà có người nói bọn họ cũng đều tại tận tâm lấy lòng Tiếu Hâm Hâm. Mà Tiếu Ngọc Đồng khó chịu loại chuyện này. Thẳng thắn trực tiếp không tìm bạn trai. Ngọc Đồng ngươi nói nhăng gì đấy. Ta đây cũng là để Ngọc Đình tốt. La Mai có chút tức giận. Sau đó nàng thì quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Đường Kim, chúng ta trước đây cũng nhận thức. Tất cả mọi người tính người quen. Chuyện bây giờ nói ra, ta cũng không quanh co lòng vòng. Nhà của chúng ta Ngọc Đình rất xinh đẹp. Vẫn có tên khoa học gia. Các phương diện điều kiện cũng không có thể soi mói. Lấy điều kiện này, làm cái gì thì trưởng phu nhân nhà giàu có thiếu nai nai cái kia đều là rất dễ đấy. Ta nghe nói đi, ngươi điều kiện cũng không tệ. Nhưng bất kể thế nào nói, nàng không có khả năng như thế thật không minh bạch cùng với ngươi. Cũng không thể có thể gả cho ngươi cái này liên nữ nhi đều đã có nam nhân. Cho nên, sau đó ngươi hay là đừng đến tìm chúng ta ra Ngọc Đình rồi. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Tiểu Đậu Nha rốt cuộc mở miệng lần nữa. Xinh đẹp khuôn mặt trứng đến đỏ bừng. Nhìn ra được, thường ngày rất ít tức giận Tiểu Đậu Nha, lúc này cũng sinh khí. Ngươi thế nào có thể nói như vậy Đường Tinh ca? Ba, ngươi vì sao không thể có nữ nhi đâu? Ta đáng yêu như thế, không có người không thích của ta nha. Đường Tiểu Anh lúc này có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Anh, ngươi nói rất đúng, không có người không thích của ngươi. Đường Kim cười nhạt một tiếng. Đối với La Mai cái kia đoạn lời nói, hắn kỳ thực cũng không có bất luận cái gì tức giận ý niệm trong đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản là không thèm để ý La Mai cách nhìn. Quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng Tiểu Đậu Nha, Đường Kim hướng nàng ôn nhu cười cười. Tiểu Đậu Nha, không quan hệ. Nhớ kỹ một câu nói, ngươi không muốn làm chuyện tình, ai cũng không thể ép buộc ngươi đi làm. Ngô, được rồi, ngươi cùng người nhà ngươi ăn cơm đi. Hai chúng ta sau đó có cơ hội sẽ cùng nhau ngồi một chút đi. Đường Kim ôm nữ nhi đứng lên, xoay người đã nghĩ rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một người nam nhân thanh âm lại vang lên đứng lên. Thế nào? Phải làm rùa đen rút đầu sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01794. Ta nghĩ đem hắn xem ra. Trong phòng chung, ngoại trừ Tiểu Đậu Nha người một nhà ở ngoài, kỳ thực còn có ba nam nhân. Trong đó hai cái 24-25 tuổi nam nhân, phân biệt ngồi ở Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính bên cạnh. Hẳn là hai người bọn họ bạn trai, mà đổi thành một người nam nhân, thoạt nhìn tuổi tác muốn lớn hơn một chút, hẳn là có 30 tuổi bộ dạng. Hắn thì ngồi ở Tiếu Hâm Hâm bên cạnh, mà nói lời nói đấy. Nhưng chính thì người nam nhân này, dày tây, da trắng nõn, tuy rằng ngồi, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn thân hình cao lớn. Đơn theo bên ngoài bắt đầu nói, coi như không tệ. Đầu tiên mắt nhìn lại cũng làm cho khí độ bất phàm cảm giác. Chỉ bất quá, hắn vừa theo như lời những lời này, lại có thể nhìn ra hắn khí độ thực sự không phải là như vậy bất phàm. Đường Kim quay đầu, nhìn người nam nhân này, hơi nhíu nhíu mày. Căn cứ vừa này đối thoại phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hẳn là chính là đang theo đuổi Tiểu Đậu Nha nam nhân. Kỳ thực, Tiểu Đậu Nha có nam nhân truy, cái này cũng không ngạc nhiên. Hiện tại Tiểu Đậu Nha điều kiện xác thực tốt được không có cách nào khác nói. Trước La Mai có câu xác thực không có nói sai. Lấy Tiểu Đậu Nha hiện tại điều kiện, phải làm thị trưởng phu nhân hay hoặc là nhà giàu có thiếu nai nai cũng không phải việc khó. Cho nên Đường Kim vốn có kỳ thực cũng không muốn để ý tới loại sự tình này. Bởi vì này dù sao phải xem Tiểu Đậu Nha ý nghĩ của chính mình. Về phần hắn, đến bây giờ kỳ thực còn không có quyết định tốt suốt cuộc muốn không nên đem nàng biến thành không thuần túy làm muội muội. Mà vừa Đường Kim cũng không còn phát hỏa. Nói cho cùng, vẫn là vì không cho Tiểu Đậu Nha làm khó. Cho nên, hắn vẫn còn rất thẳng thắn lựa chọn rời khỏi. Vốn có hắn cũng chỉ là muốn cùng Tiểu Đậu Nha ăn cơm, mà là muốn cùng nàng nhất đại gia tử nhân cùng nhau ăn cơm. Chỉ là Đường Kim không muốn đem sự tình náo lớn, nhưng người nam nhân này lại tựa hồ như không muốn cứ như vậy buông tha Đường Kim. Có lẽ là Đường Kim chủ động rời khỏi, khiến người nam nhân này nghĩ lầm Đường Kim là nhu nhược có thể lấn. Kết quả muốn biểu hiện một phen triệt để đánh bại đối thủ người nam nhân này, thì nói châm chọc khởi Đường Kim đến. Ta tới nơi này kỳ thực chỉ là muốn bồi Tiểu Đậu Nha ăn bữa cơm mà thôi, không muốn cùng những người khác tính toán. Đường Kim xoay người, một lần nữa ngồi xuống. Xem ra, tuy rằng ta không muốn tính toán, nhưng có người không nên theo ta tính toán. Nếu nói như vậy, ta đây sẽ đem sự tình nói rõ. Quét bên cạnh bàn những người khác liếc mắt, Đường Kim tiếp tục nói, ta cùng Tiểu Đậu Nha nhận thức không sai biệt lắm 10 năm. Trước đây ta nhận thức của nàng thời gian, nàng gầy teo tựa như căn rau giá. Để cho ta cái này kỳ thực không phải thiện lương như vậy nhân, cũng nhìn không được nữa muốn chiếu cố nàng. Kỳ thực Tiểu Đậu Nha vẫn sống như là muội muội của ta như nhau. Ta cùng nàng trong lúc đó, vốn có không tồn tại giữa nam nữ cái chủng loại kia quan hệ. Bất quá, các ngươi đã đều như thế cho rằng, ta cũng thì nói rõ rồi. Tuy rằng Tiểu Đậu Nha hiện tại chỉ là của ta muội muội, nhưng giữa chúng ta sau đó sẽ như thế nào? Nhưng chỉ là hai chúng ta chuyện tình. Với các ngươi trong là bất luận cái gì một cái, cũng không có quan hệ. Thực sự là buồn cười, Ngọc Đình chính là La Di nữ nhi, chuyện của hắn tự nhiên cũng là La Di chuyện tình. Vừa nói cái kia trắng nón nam tử rồi lại nói chuyện. Chỉ là hắn lần này nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì khẽ quát một tiếng, câm miệng. Có ngươi nói chuyện phân sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đường Kim đột nhiên gầm lên, khiến trong phòng trung thoáng cái an tính lại. Nhưng thật ra cái kia lạnh như băng Tiếu Ngọc Đồng, nhưng dùng lóe thành tựu xuất sắc xinh đẹp mắt nhìn Đường Kim. Là gì? Ta kêu ngươi một tiếng gì? Là nể mặt Tiểu Đậu Nha. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Các ngươi có thể có giờ này ngày này cuộc sống, cái kia đều là bởi vì Tiểu Đậu Nha. Ta có thể cho các ngươi vượt qua cuộc sống bây giờ, ta cũng đồng dạng có thể làm cho các ngươi trôi qua so với quá khứ còn muốn thảm. Đừng nói ta uy hiếp các ngươi, đây chỉ là sự thực. Đường Kim thanh âm có chút lạnh lùng đứng lên. Ngươi đối với những người khác thế nào náo ta lười quản. Nhưng Tiểu Đậu Nha muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, đều là nàng chuyện của mình. Ta mặc kệ các ngươi ai đối với nàng khoa tay múa chân, ta đều phải đối với người này không khách khí. Không hề nghi ngờ, Đường Kim lời này chính là uy hiếp trắng trợn. Hắn không muốn quanh co lòng vòng, bởi vì hắn biết Tiểu Đậu Nha thành thật, cho nên để Tiểu Đậu Nha lợi ích, hắn nhất định phải càng mạnh thế một ít. Đường Kim đột nhiên bão nổi, khiến trong phòng trung xuất hiện lần nữa rồi ngắn an tính. Tiếu Ngọc Khiết, Tiếu Ngọc Tính vẻ mặt đều có chút khó coi. Hiện tại Tiếu Ngọc Khiết chính là Mỹ Đại Nhi khách sạn quản lý, mà Tiếu Ngọc Tính kỳ thực đã ở khách sạn đi làm. Các nàng công việc bây giờ đều là coi như không tệ, mà các nàng cũng đều biết Đường Kim uy hiếp không phải giả dối. Hắn muốn thực sự sinh khí, các nàng cũng đều hội hai bàn tay trắng. Ngươi đây là đe dọa chúng ta. Cái kia trắng nón nam tử cũng sửng sốt vài giây, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn Đường Kim, ánh mắt còn có mấy phần chẳng đáng. Ngươi cư nhiên dám đe dọa ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi tin không tin, ta chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể cho ngươi tại Câu Lưu Sở bên trong lễ mừng năm mới. Ba, Câu Lưu Sở là địa phương nào nha? Kiều Thanh Kiều khí thanh âm tại lúc này vang lên, chúng ta muốn ở nơi này lễ mừng năm mới sao? Câu Lưu Sở a, chính là đóng người xấu địa phương. Đường Kim cười hì hì nói. Út, cái kia ba, cái tên xấu xa kia nói ngươi nói bậy. Chúng ta có muốn hay không đem hắn nhốt vào Câu Lưu Sở à? Đường Tiểu Anh chỉ vào trắng nón nam tử, có chút tò mò hỏi. Tiểu Anh, ngươi cứ nói đi. Đường Kim thuận miệng hỏi. Ba, ta nghĩ đem hắn xem ra. Đường Tiểu Anh mở chừng hai mắt nói rằng. Tốt, chợt nghe nhà của ta nữ nhi bảo bối đấy, đem hắn xem ra. Đường Kim gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái kia trắng nón nam tử. Ta không biết ngươi là ai, cũng không còn hứng thú biết ngươi là ai. Bất quá, cái này Tết âm lịch, ngươi xác thực sẽ ở Câu Lưu Sở bên trong vượt qua. Khoác lác không cắt cỏ bàn thảo, người ta thế nhưng thị trưởng đâu rồi? Chỉ bằng ngươi vẫn còn tống nhân ra đến Câu Lưu Sở đây. Tiếu Hâm Hâm lúc này nhưng nhìn không được, Ba, ta đi kêu người đến bắt hắn. Đường Tiểu Anh lúc này nhưng giãy giụa lấy muốn từ trên người Đường Kim xuống phía dưới. Ngô, được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta 3 tuổi bán nữ nhi xác thực là có thể làm tốt rồi. Đường Kim thật đúng là đem nữ nhi buông xuống. Ba, chờ ta một hồi a, ta đi kêu nhân ác. Đường Tiểu Anh hiển nhiên không phải cái gì thành thật hài tử. Thì là nàng thật thành thật. Bị khả ái linh lị các nàng tai họa rồi một thời gian ngắn cũng sẽ không thành thật rồi. Này không. Nàng rất nhanh hứng thú vội vàng chạy ra thuê chung phòng. Xem ra, ta là cần gọi điện thoại rồi. Cái kia trắng nón nam tử hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền lấy điện thoại di động ra. Thông qua rồi một chiếc điện thoại. Dương cục trưởng sao? Ta là Lô Chính Hải, ta vừa bị người đe dọa. Đúng, ta tại Mỹ Đại Nhi khách sạn. Ngươi vừa lúc ở phủ cận. Tốt lắm, ngươi qua đây một chuyến đi. Cúp điện thoại. Trắng nón nam tử thì ra là Lô Chính Hải lạnh lùng nhìn Đường Kim. Trong mắt hắn, Đường Kim đã rốt cuộc nửa người chết. Thân là Minh Hồ thành phố trẻ tuổi nhất phó thị trưởng, Lô Chính Hải xác thực là tự nhiên ngạo vốn liếng. Dù sao, 30 tuổi là có thể đến hắn vị trí này. Hắn con đường làm quan có thể nói là bừng sáng. Thời gian tới trở thành tỉnh bộ cấp quan viên trên cơ bản đã là chắc chắc đấy. Nhưng lại mới có thể đạt được càng cao trình tự. Về phần Đường Kim, Lô Chính Hải cũng không chấp nhận, không phải là có chút tiền sao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01795. Cần ta giúp ngài xử lý một chút sao? Lô Chính Hải hiển nhiên cũng không lý giải Đường Kim. Nhưng hắn tự cho là đã rất lý giải Đường Kim. Bởi vì La Mai cùng Tiếu Hâm Hâm cũng cho rằng bọn họ rất lý giải Đường Kim. Mà đã sớm đem La Mai cùng Tiếu Hâm Hâm hai mẹ con dụ dỗ được không biết thật tốt Lô Chính Hải. Cũng liền cho rằng theo hai người bọn họ nơi ấy chiếm được về Đường Kim sở hữu tư liệu. Mà hắn lấy được tư liệu. Thì ra là Đường Kim rất có tiền. Mà Lô Chính Hải cũng cho rằng Đường Kim chỉ là có tiền mà thôi. Mà theo Lô Chính Hải, mặc dù Đường Kim có ước vạn gia sản, hắn cũng không cần lưu ý. Bằng thân phận của hắn, muốn tại đây chàng cạnh tranh giữa thủ thắng không có gì vấn đề. Mà La Mai cùng Tiếu Hâm Hâm đều thiên hướng về hắn, cũng đủ để chứng minh điểm ấy. Xinh đẹp, đơn thuần, hơn nữa còn là rất có danh khí sen học giả. Một nữ nhân như thế, đối với Lô Chính Hải chính là quả thực chính là một phần trời ban lễ vật. Hắn đến bây giờ còn chưa hôn. Đối với hắn tài chính đàn phát triển bất lợi. Còn đối với Lô Chính Hải mà nói, Tiếu Ngọc Đình nếu là trở thành vợ của hắn, đã phù hợp chính hắn yêu thích, lại sẽ đối với hắn tài chính đàn phát triển có lợi. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có loại tình thế bắt buộc tư thế. Đối với Đường Kim cũng là người gây sự. Đáng tiếc chính là Lô Chính Hải cũng không biết. La Mai cùng Tiếu Hâm Hâm đối với Đường Kim rất hiểu rõ, thực sự rất có hạn. Này kỳ thực cũng không kỳ quái. Trên thực tế, Liên Tiểu Đậu Nha đối với Đường Kim cũng không tính đặc biệt lý giải. Nàng chỉ biết là Đường Kim rất lợi hại. Tại Tiểu Đậu Nha trong suy nghĩ, Đường Tinh Ca cũng là không gì làm không được đấy. Nhưng chuyện cụ thể, kỳ thực nàng biết được rất ít. Nàng cũng trên cơ bản không có cố ý đi hỏi thăm quá. Mà ngày bình thường, nàng càng rất ít cùng người trong nhà nói Đường Kim chuyện tình. Trên thực tế, đối với Đường Kim rất có tiền kết luận. Hay là La Mai theo Tiếu Ngọc Khiết nơi ấy biết được đấy. Tuy rằng Tiếu Ngọc Khiết nói Đường Kim rất có bản lĩnh, nhưng La Mai cùng Tiếu Hâm Hâm vẫn đối với Đường Kim không có cảm tình gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Từ bọn họ đi tới tỉnh thành sau đó, cho tới bây giờ cũng chưa từng từ Đường Kim nơi ấy trực tiếp được cái gì chỗ tốt. Nói chung, tại La Mai cùng Tiếu Hâm Hâm trong mắt, Lô Chính Hải cái này mới 30 tuổi tự làm lên phó thị trưởng chính phủ cao cấp quan viên. Muốn xa xa mạnh hơn Đường Kim. Về phần phụ thân của Tiểu Đậu Nha Tiếu Vũ, kỳ thực ở nhà không quá nói xong thượng lời nói. Hơn nữa hắn cũng rất sủng con độc nhất Tiếu Hâm Hâm. Cho nên hắn trên cơ bản đều là không phát biểu ý kiến đấy. Kỳ thực, Tiếu Vũ trong nội tâm cũng hiểu được Lô Chính Hải càng mạnh. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, dân không cùng quan đấu. Mà bây giờ cũng có câu tục ngữ, có tiền không bằng có quyền. Theo Tiếu Vũ, Đường Kim hẳn là đấu không lại Lô Chính Hải đấy. Phải biết rằng, Lô Chính Hải thế nhưng phó thị trưởng đâu rồi? Tại người thường trong mắt, phó thị trưởng kỳ thực chính là một cái rất lớn quan rồi. Xin lỗi, Đường Tinh ca, ta không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Tiểu Đậu Nha vẻ mặt xấu hổ bộ dạng, nhỏ giọng nói xin lỗi. Đường Kim hướng Tiểu Đậu Nha ôn hòa cười. Không có việc gì. Cái này cũng không liên quan chuyện của ngươi. Yên tâm đi. Ta sẽ xử lý tốt đấy. Nờ. Tiểu Đậu Nha gật đầu, nàng đối với Đường Kim trước sau như một tín nhiệm. Thấy Đường Kim cùng Tiểu Đậu Nha có chút thân mật thấp giọng nói chuyện phiếm. Lô Chính Hải trên mặt xẹt qua một tia vẻ lo lắng. Bất quá. Sắc mặt của hắn rất nhanh thì khôi phục bình thường. Kỳ thực Lô Chính Hải ẩn nhẫn năng lực mạnh nhất đại đấy. Có thể ngồi vào hắn hiện tại vị trí này. Không có một ít ẩn nhẫn bản lĩnh là rất không có khả năng đấy. Mà trước hắn sở dĩ chủ động khiêu khích. Chẳng qua là cố ý đem lời nói được khó nghe. Khiến Đường Kim lưu lại. Sau đó có thể làm cho hắn một lần đem sự tình triệt để giải quyết. Đường Tinh ca Tiểu Anh một người đi ra ngoài, đừng lo đi. Nhìn cửa liếc mắt Tiểu Đậu Nha lại có chút ăn cần hỏi han. Đừng lo. Ta nhìn nàng đâu? Đường Kim tự nhiên sẽ không mặc kệ nữ nhi bảo bối. Tuy rằng nhân không có đi theo ra. Nhưng thần thức có thể vẫn theo nàng đâu. Hai người chính thấp giọng trò chuyện. Thuê chung phòng cửa đột nhiên xuất hiện một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này liếc thấy đến Lô Chính Hải. Sau đó cũng nhanh bộ hướng hắn đi đến. Lô thị trưởng, ngài cũng ở nơi đây ăn cơm đâu. Trung niên nam tử này đối với Lô Chính Hải thật là khách khí. Nơi bồi người bằng hữu. Lô Chính Hải khẽ gật đầu. Dương cục trưởng. Ngươi tới được vừa lúc. Ta cùng bằng hữu tại đây ăn cơm. Tuy nhiên lại có mạc xanh kỳ diệu nhân đe dọa ta. Ta tuy rằng không muốn cùng hắn tính toán. Nhưng không muốn làm cho hắn ở chỗ này bại hoại bầu không khí. Ta nghĩ. Ngươi nên biết làm như thế nào đi. Còn có loại sự tình này. Trung niên nam tử kia một bộ dạng rất bộ dáng giật mình. Không biết Lô thị trưởng theo như lời chính là cái người kia. Trung niên nam tử này một bên hỏi một bên vô ý thức quét trong phòng chung những người khác liếc mắt. Mà khi hắn thấy Đường Kim thời gian. Nhất thời thất kinh. Lời này cũng không cách nào nói tiếp đi xuống. Hắn nhìn không được xoa nhẹ một chút mắt. Sau đó nhìn kỹ Đường Kim liếc mắt. Đón vẻ mặt thì trở nên càng thêm đặc sắc đứng lên. Dương cục trưởng, xem ra ngươi cũng đã nhìn ra, chính là hắn. Lô Chính Hải lúc này nhìn Đường Kim liếc mắt thản nhiên nói. Vị này Dương cục trưởng nhưng như là không nghe thấy Lô Chính Hải nói như nhau. Vội vàng xoay người bước nhanh hướng Đường Kim đi đến. Sau đó vô ý thức loan rồi khom lưng. Nhìn qua giống như là tại quốc cung như nhau. Mà ngữ khí của hắn cũng trở nên cung kính dị thường. Đường tiên sinh. Ngài. Ngài cũng ở nơi đây à? Vài năm không gặp, Dương cục trưởng vẫn chỉ là cục trưởng à? Đường Kim cười nhạt một tiếng. Vị này Dương cục trưởng. Thật đúng là cũng coi là hắn người quen. Chính thì từng đã là Minh Hồ thành phố cục cảnh sát cục trưởng Dương Kiến Minh. Tuy rằng hai người quan hệ không tính là thật tốt. Nhưng hai người xác thực đánh quá nhiều lần giao tế rồi. Dương cục trưởng thật không nghĩ tới đe dọa người của ta, rõ ràng còn là của ngươi người quen đâu. Lô Chính Hải sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lúc này hắn bắt đầu ý thức được tình huống không thích hợp. Dương Kiến Minh cư nhiên đối với người này khách khí như vậy. Thoạt nhìn, cái này gọi là Đường Kim tiểu tử. Khả năng không chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Bất quá. Việc đã đến nước này, Lô Chính Hải coi như là đâm lao phải theo lao. Cho nên, hắn mới vừa nói câu nói kia. Kỳ thực cũng là tại hướng Dương Kiến Minh tạo áp lực. Tại hắn trong dự đoán, Dương Kiến Minh hẳn là lập tức xiết Thanh cùng Đường Kim quan hệ. Nhưng mà, Lô Chính Hải lập tức phát hiện, lý tưởng cùng hiện thực xác thực có rất lớn khoảng cách. Trên thực tế, Dương Kiến Minh chẳng những không có cùng Đường Kim phủi sạch quan hệ, thậm chí căn bản sẽ không để ý tới Lô Chính Hải. Đường tiên sinh, ta là người đại khái cũng chỉ thích hợp như bây giờ vị trí đi. Được rồi, bây giờ là không phải có người quấy rối đến ngài. Cần ta giúp ngài xử lý một chút sao? Dương Kiến Minh vẫn là rất cung kính. Mà hắn lúc nói lời này, vẫn còn nhìn Lô Chính Hải liếc mắt. Hiển nhiên, chỉ muốn Đường Kim nói cần hắn hỗ trợ xử lý, vậy hắn lập tức sẽ đối với Lô Chính Hải áp dụng hành động. Lô Chính Hải nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn không phải La Mai loại này không kiến thức nữ nhân, cũng không phải Tiếu Hâm Hâm ngu xuẩn như vậy. Hắn lập tức cũng biết Đường Kim địa vị xa xa nếu so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nữa, có thể làm cho Dương Kiến Minh dám đối với hắn vị này phó thị trưởng áp dụng hành động, đủ để nói rõ Đường Kim bối cảnh xa xa nếu so với hắn Lô Chính Hải cường đại. Như thế không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này 3 tuổi tiểu hài tử là có thể xử lý tốt. Đường Kim cười cười, mà hắn lời này mới vừa nói xong, một cách 3 tuổi bán tiểu cô nương bỏ chạy rồi tiến đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01796. Ta tìm người tới rồi. Ba, ta tìm người tới rồi. Tiểu cô nương này tự nhiên là Đường Tiểu Anh. Mà nàng thực sự tìm tới rất nhiều người. Những người này đều ăn mặc bảo an chế phục. Nhìn qua chính là Mỹ Đại Nhi khách sạn bảo an. 7-8 cái bảo an cùng nhau tràn vào phòng, sau đó cùng nhau hướng Đường Kim hành lễ, Đường tiên sinh tốt. Ai nha, chớ cùng cha ta hành lễ rồi, ta cho các ngươi để làm chính sự đúng ác. Đường Tiểu Anh lại bò tới Đường Kim trên đùi, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng nhượng lên. Các ngươi có thể coi ta không tồn tại, nghe Tiểu Anh phân phó là được. Đường Kim lúc này cười nhạt một tiếng, mở miệng nói rằng: Tiểu thư, xin ngài phân phó. Chúng bảo an lại cùng nhau nhìn về phía Đường Tiểu Anh. Những thứ này bảo an cũng phần lớn trước thì nhận thức Đường Tiểu Anh. Ngược lại là Đường Kim, ở đây rất nhiều người trước chưa từng gặp qua, chỉ là xem qua ảnh chụp các loại. Dù sao Đường Kim mất tích đã nhiều năm đâu rồi, cũng đang bởi vì như vậy, Đường Tiểu Anh thoáng cách tìm tới nhiều người như vậy. Cái tên xấu xa này nói muốn đem ba nhốt vào câu lưu sở lễ mừng năm mới. Các ngươi đem hắn bắt lại, đưa đến cái kia chuyên môn đóng người xấu câu lưu sở bên trong đi á. Đường Tiểu Anh chỉ vào Lô Chính Hải. Mặc dù nói lời nói nai thanh nai khí, nhưng này hình dạng nhưng như là cách đang ở phát ra mệnh lệnh tiểu công chúa. Vâng, tiểu thư. Chúng bảo an cùng nhau lên tiếng. Sau đó liền cùng nhau nhằm phía Lô Chính Hải. Trước 2 cái bảo an cùng nhau nắm Lô Chính Hải cánh tay, đưa hắn theo trên chỗ ngồi nhấc lên. Các ngươi làm cái gì? Buông, ta là Lô Chính Hải. Lô Chính Hải tức giận quát xẹp đường. Tình huống đột nhiên biến hóa, khiến Lô Chính Hải cũng có chút kinh hoàng đứng lên. Dương Kiến Minh không để ý tới hắn còn chưa tính. Những thứ này phổ thông bảo an, cư nhiên thực có can đảm đồng thủ với hắn. Ba, một cái bảo an bỗng nhiên một cái tát phiến tại Lô Chính Hải trên mặt. Thấp giọng quát nói: Câm miệng, đừng cãi, an tĩnh chút, đừng dọa đi chúng ta tiểu thư. Ngươi, các ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta là thị trưởng, ta là Minh Hồ thành phố phó thị trưởng Lô. Lô Chính Hải quát chói tai đứng lên, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, trên mặt lại truyền tới một trận nóng bỏng đau đớn. Ba, lại một cái bảo an quạt hắn một cái tát, cho ngươi câm miệng. 2 cái bảo an đem Lô Chính Hải hướng thuê chung phòng bên ngoài đẩy đi. Lô Chính Hải sắc mặt chứng hồng, có vẻ gì thường phẫn nộ. Hắn liều mạng đấu tranh, nhưng này 2 cái bảo an khí lực to đến thần kỳ, Lô Chính Hải căn bản vô pháp tránh động mảy may, chỉ có thể bị bầu cử toe đi ra ngoài. Dương Kiến Minh, có người muốn bắt cóc quan viên chính phủ, ngươi phải làm tác không thấy sao? Lô Chính Hải có chút hổn hển quát to lên, ngươi quả thực chính là đồng lõa. Ngô, ngô, ngô. Lô Chính Hải miệng bị ngăn chặn. Mà ngăn chặn miệng hắn gì đó, lại làm cho tiểu đậu nha bốn chị em nhìn đều có chút xấu hổ. Bởi vì cái kia lại là một cái nội khố. Hơn nữa rõ ràng cho thấy nữ nhân nội khố. Cũng cái nào đó bảo an theo trong túi quần tiện tay móc ra đấy. Tiểu tiểu thư, ngài còn có cái gì phân phó? Thấy Lô Chính Hải rốt cuộc triệt để an tĩnh lại, trong đó một cái bảo an cung kính hỏi Đường Tiểu Anh. Đường Tiểu Anh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Đen kịt con ngươi nhanh như chớp vừa chuyển. Sau đó nhìn về phía Đường Kim. Bà, hắn là ai vậy à? Ta vừa đi ra ngoài thời gian không thấy được hắn đâu rồi, có muốn hay không đem hắn cũng xem ra à? Đường Tiểu Anh nho nhỏ ngón tay chính chỉ vào một người, mà người này nhưng chính thì Dương Kiến Minh. Thương cảm Dương Kiến Minh nhất thời bị dọa đến thiếu chút nữa bệnh tim đều đi ra. Hắn vội vã nhìn về phía Đường Kim, lại không dám nói lời nói. Chỉ là trong mắt mơ hồ có như vậy một tia khẩn cầu mùi vị. Tiểu Anh, nhưng hắn là cục cảnh sát cục trưởng, ngươi đem hắn cũng xem ra. Ai đi lấy cái tên xấu xa kia đóng câu lưu sở đâu? Đường Kim cười cười nói rằng, út, vậy coi như rồi. Ngày hôm nay có một cảnh sát thúc thúc đối với ta rất tốt, cho nên đâu rồi? Vị này cảnh sát đại thúc, ta sẽ không đóng ngươi rồi. Ngươi đi giúp bọn hắn đem cái tên xấu xa kia xem ra đi. Đường Tiểu Anh mở chừng hai mắt nói rằng, tốt, tốt, ta cái này đi làm. Dương Kiến Minh liên tục không ngừng đáp ứng. Các ngươi hiện tại có thể đi thôi. Đường Tiểu Anh vơ vơ bàn tay nhỏ. Vâng, tiểu tiểu thư. Chúng bảo an cung thanh đáp, sau đó liền cùng nhau áp đi Lô Chính Hải rời đi. Đường tiên sinh, Đường tiểu thư, ta đây cũng đi trước. Dương Kiến Minh khom người cáo từ, rất nhanh cũng ra thuê chung phòng. Thuê chung phòng thoáng cái an tĩnh lại. Bầu không khí trở nên có chút dường dị. La Mai cùng Tiếu Hâm Hâm dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Đường Kim. Mà Tiếu Ngọc Đồng nhìn Đường Kim biểu tình thì càng thêm kỳ quái. Tựa hồ có chút sùng bái. Còn có một tia cuồng nhiệt. Nhưng thật ra Tiểu Đậu Nha biểu tình cùng bình thường không có quá lớn khác nhau. Về phần Tiếu Ngọc Khiết cùng Tiếu Ngọc Tính hai tỷ muội, biểu hiện cũng tương đối mà nói rốt cuộc bình tĩnh. Mà hai người bọn họ bạn trai, nhìn qua thuần túy là đến đi đánh xì dầu ăn trực đấy. Từ thủy chí chung, bọn họ chưa từng phát biểu quá bất cứ ý kiến gì. Hiện tại bọn hắn nhìn qua cũng không còn đặc biệt gì phản ứng. Ba, chúng ta còn muốn bồi Tiểu Đậu Nha cô ở chỗ này ăn cơm sao? Đường Tiểu Anh thanh thúy thanh âm vang lên, phá vỡ trong phòng chung dường dị này yên lặng. Không được, lần sau ba lại đơn độc cùng ngươi Tiểu Đậu Nha cô ăn cơm. Đường Kim cười cười, ôm Đường Tiểu Anh lần thứ hai đứng lên, hướng Tiểu Đậu Nha ôn hòa cười. Ta đi trước, lần sau ta lại ước hẹn ngươi. Nờ, Tiểu Đậu Nha muốn nói cái gì, nhưng cuối chỉ là có chút xỉu ngoan lên tiếng. Đường Kim cũng không nói thêm nữa cái gì, ôm nữ nhi ra thuê chung phòng. Hắn mới vừa vào tới thời gian, coi như khách khí cùng Tiểu Đậu Nha phụ mẫu chào hỏi. Nhưng hắn rời đi thời gian, nhưng căn bản sẽ không để ý tới bọn họ. Ra thuê chung phòng, Đường Kim liền hỏi nữ nhi, Tiểu Anh, ngươi bây giờ muốn đi đâu đâu? Bà, ta cũng không biết muốn đi đâu à, để cho ta trước hết nghĩ nghĩ đi. Đường Tiểu Anh nghiêng đầu nói rằng, tốt, vậy ngươi từ từ suy nghĩ, không vội. Đường Kim đối với nữ nhi hay là rất có kiên trì đấy. Hắn chậm rãi hướng khách sạn bên ngoài đi đến. Bất quá, chạy rồi hơn 10 mét, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Ngay hắn dừng lại cái kia một cái chớp mắt, phía sau truyền đến một thanh âm, anh rể, chờ ta với. Đường Kim quay đầu, nhìn cái kia cùng Tiểu Đậu Nha có 7 phần tương tự vóc người, cho dù so Tiểu Đậu Nha nóng nảy Tiếu Ngọc Đồng. Hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không biết rõ Tiếu Ngọc Đồng tại sao phải tìm hắn. Thậm chí nàng đối với hắn xưng hô, cũng làm cho hắn có như vậy chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn và Tiểu Đậu Nha quan hệ, kỳ thực còn không có chân chính trong sáng. Ngọc Đồng tìm ta có việc. Đường Kim thật cũng không có sữa đúng của nàng xưng hô. Ngữ khí của hắn cũng có chút ôn hòa. Không phải bởi vì Tiếu Ngọc Đồng rất đẹp vóc người cũng rất nóng này. Mà là bởi vì vừa tại trong phòng chung, tại Tiếu gia trong mọi người, Tiếu Ngọc Đồng là một người duy nhất chân chính là tiểu đậu nha nói chuyện nhiều nhân. Anh rể, ta có chút lời nói muốn nói với ngươi một chút. Tiếu Ngọc Đồng nhìn qua vẫn là lạnh như băng đấy. Không biết có phải hay không là trở thành lâu lắm băng mỹ nhân thế cho nên không có cách nào khác thay đổi qua đây. Dừng một chút, Tiếu Ngọc Đồng lại bổ sung một câu, là về đại tỷ chuyện tình. Nờ, nói đi. Đường Kim vẫn như cũ rất ôn hòa. Anh rể, chúng ta có thể đổi lại địa phương nói sao? Nếu không, ta mời ngươi uống ly cà phê. Có lẽ, chúng ta cùng đi ăn một chút gì? Tiếu Ngọc Đồng suy nghĩ một chút nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01797. Ngươi nhưng thật ra là hại đại tỷ của ta. Đổi lại địa phương. Đường Kim hơi nhíu mày. Đối với Tiếu Ngọc Đồng yêu cầu xảo lộ vẻ ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn đối với Tiếu Ngọc Đồng hơi có hào cảm. Nhưng là bởi vì tiểu đậu nha nguyên nhân. Mà Tiếu Ngọc Đồng mặc dù lớn lên rất đẹp. Vóc người cũng là tương đương nóng nảy. Nhưng hắn hiện tại xác thực không có phương diện này tâm tư. Hắn hiện tại nữ nhân xác thực hơi nhiều. Có nhiều bồi không đến. Cho nên cũng không còn nghĩ tới nếu nhiều hơn một cái. Kỳ thực cũng đang bởi vì như vậy. Hắn mới đúng thay đổi hắn và tiểu đậu nha trong lúc đó quan hệ chuyện này có chút do dự. Càng làm cho Đường Kim có chút nghi hoặc chính là. Tiếu Ngọc Đồng hình như không chỉ là để tiểu đậu nha chuyện tình tìm hắn. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Tiếu Ngọc Đồng tựa hồ vẫn còn có mục đích khác. Ngay Đường Kim do dự thời gian. Nữ nhi thanh thúy thanh âm nhưng truyền vào trong tai của hắn. Bà! Ở đây muốn bầu trời tối đen rồi. Chúng ta đi cái thiên không hắc địa phương chơi có được hay không? Tốt, ta mang ngươi đi bờ biển chơi đùa đi. Đường Kim phục hồi tinh thần lại. Một giây sau. Tiếu Ngọc Đồng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ đi tới thế giới kia. Trong cái thế giới này, mặt trời nhô lên cao, nhiệt độ không khí cũng rất cao. Mà giờ khắc này, nàng đang đứng tại trên bờ cát. Phía trước chính là một mảnh xanh thắm sắc đại hải. Mà hải lý cũng không có thiếu nam nữ đang ở lướt sóng. Trên bờ cát, tùy ý có thể thấy được vóc người mỹ lệ áo tắm hai mảnh nữ lang. Trong lúc nhất thời, Tiếu Ngọc Đồng trợn mắt há hốc mồm, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hoa ba thả ta xuống, ta muốn đi bờ biển chơi. Đường Tiểu Anh nhẹ nhàng nhượng lên. Tốt Tiểu Anh, một mình ngươi đi chơi, ta cùng gì trò chuyện. Đường Kim đem nữ nhi để xuống. Ba, không nên tán gái à, ta đi chơi á. Đường Tiểu Anh nhẹ nhàng nói, sau đó thì hướng bờ biển chạy đi. Thần thức tập trung nữ nhi. Đường Kim quay đầu nhìn về phía chính ở chỗ này đờ ra Tiếu Ngọc Đồng. Cười nhạt một tiếng. Ngọc Đồng. Có lời gì? Hiện tại có thể nói. Tỷ, anh rể, này, nơi này là chỗ nào ạ? Khó, chẳng lẽ là gì giới? Tiếu Ngọc Đồng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, lắp bắp mà hỏi. Nơi này là nước ngoài, cùng quốc nội chỉ là có lúc kém mà thôi, cũng không phải thế giới kia. Đường Kim lắc đầu. Ta có chút năng lực đặc biệt. Có thể ngươi cũng theo tiểu đậu nha nơi ấy nghe nói qua một ít. Ngô. Bất quá. Tạm thời không nói chuyện này rồi. Ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì về tiểu đậu nha chuyện tình đâu. Anh rể kỳ thực đại tỷ không có nói với ta nhiều lắm chuyện của ngươi. Bình thường đại tỷ rất ít nói về ngươi đấy. Tiếu Ngọc Đồng cuối cùng cũng chấn định lại. Nói cũng không lại nói lắp. Bất quá nàng cái kia băng sơn mỹ nữ khí chất. Tại lúc này tựa hồ như tiêu thất hầu như không còn. Hiển nhiên. Nàng thường ngày băng sơn mỹ nhân hình tượng. Càng nhiều chính là một loại ngụy trang. Mà không giống như là hàn băng cái loại này thuần túy thiên nhiên băng mỹ nhân. Dừng lại một chút rồi một chút. Tiếu Ngọc Đồng còn nói thêm. Thế nhưng. Anh rể. Ta biết đại tỷ kỳ thực rất thích ngươi. đại tỷ khả năng cho tới bây giờ không có đã nói với ngươi. Bởi vì tính cách của nàng kỳ thực so sánh nhu nhược. Rõ ràng thích ngươi. Nhưng cũng không dám nói ra. Ngọc Đồng. Kỳ thực. Ta cùng tiểu đậu nha trong lúc đó. Quan hệ tương đối là đơn thuần. Tuy rằng ngươi gọi ta là anh rể. Ta cũng không còn sửa đúng ngươi. Nhưng hiện tại. Ta thật không phải của ngươi anh rể. Đường Kim hơi trầm ngâm một chút. Ta rất quan tâm tiểu đậu nha. Ta cũng hy vọng nàng có thể trôi qua rất tốt. Nhưng ta cùng nàng quan hệ trong đó. Tạm thời ta không muốn. Anh rể, đây chính là ta tìm ngươi muốn nói chuyện tình. Tiếu Ngọc Đồng cũng tại lúc này đã cắt đứt Đường Kim lời mà nói. Ta có ba cái tỷ tỷ. Ngoại trừ đại tỷ ở ngoài. Nhị tỷ tam tỷ hiện tại cũng có bạn trai. Nhưng ở ta trong mắt, hai người bọn họ cũng không phối làm của ta anh rể. Chỉ có ngươi, mới là ta chân chính anh rể. Ngươi không chỉ có đối với đại tỷ rất tốt, cho nhà của chúng ta cuộc sống bây giờ. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, ngươi sẽ không tùy ý mẹ của ta cùng Tiếu Hâm Hâm bài bố. Cho nên, ta phải cho ngươi chân chính coi ta anh rể. Ngọc Đồng, kỳ thực. Đây là ta cùng ngươi đại tỷ việc tư. Ta không hy vọng giữa chúng ta việc tư đã bị người khác can thiệp. Đường Kim hơi nhíu mày. Ta tin tưởng ngươi là vì tiểu đậu nha tốt. Cho nên, lần này ta sẽ không tính toán. Vốn lấy về sau. Chuyện của chúng ta, ngươi hay là đừng động rồi. Anh rể, ngươi không rõ, nếu là ngươi như vậy, ngươi nhưng thật ra là hại đại tỷ của ta. Tiếu Ngọc Đồng xảo lộ vẻ vội vàng nói. Ta hại tiểu đậu nha. Đường Kim giật mình, hiển nhiên có chút không rõ Tiếu Ngọc Đồng trong lời nói ý tứ. Anh rể, ta biết ngươi quan tâm đại tỷ. Trước đây tỷ của ta kỳ thực cũng không phải xinh đẹp như vậy. Có thể ngươi vừa mới bắt đầu không muốn đem nàng biến thành nữ nhân của ngươi. Chỉ là coi nàng là thành muội muội như nhau. Mà bây giờ, mặc dù suy nghĩ của ngươi có chút thay đổi, ngươi cũng hy vọng thuận theo tự nhiên. Bởi vì ngươi không muốn ép buộc đại tỷ. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết. Anh rể, ngươi làm như vậy sai rồi. Ngươi không thể chờ đại tỷ chủ động đối với ngươi yêu thương nhung nhớ. Nếu là ngươi như vậy vẫn chờ đại tỷ chủ động. Vậy ngươi chính là muốn làm hại đại tỷ cô độc sống quãng đời còn lại. Tiếu Ngọc Đồng cũng nhanh chóng tốc độ nói rằng. Anh rể, nếu như ngươi thực sự muốn cho đại tỷ đời này trôi qua hài lòng hạnh phúc, ngươi sẽ chủ động một chút, bá đạo một điểm. Đường Kim trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn biết làm hại tiểu đậu nha cô độc sống quãng đời còn lại. Anh rể, đại tỷ kỳ thực sự rất yêu ngươi. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu ngươi? Ta cứ như vậy nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Ngươi bây giờ đi tìm nàng. Lập tức dã man đem nàng cường bạo. Nàng cũng sẽ không nghĩ thống khổ. Chỉ biết nghĩ hài lòng. Thế nhưng, ngươi không rõ. Đại tỷ kỳ thực tại trước mặt ngươi. Vẫn có chút tự ti. Bởi vì nàng nghĩ của ngươi những nữ nhân kia. Đều so nàng xinh đẹp. Cũng so vóc người nàng tốt. Mặc dù là hiện tại. Đại tỷ kỳ thực cũng có thể với ngươi nữ nhân bên cạnh vừa so sánh với cao thấp. Nhưng nàng hay là tự ti. Không dám chủ động đưa ra phải làm nữ nhân của ngươi. Tiếu Ngọc Đồng tiếp tục nói. Thế nhưng, đại tỷ đời này, đều khó có khả năng tìm nam nhân khác đấy. Nếu như ngươi vẫn không chủ động đưa ra muốn nàng, nàng cũng chỉ có thể như vậy yên lặng chờ cả đời. Đường Kim nhất thời trầm mặt xuống. Hắn rốt cuộc hiểu Tiếu Ngọc Đồng ý tứ rồi. Chỉ là, hắn kỳ thực thật đúng là không biết. Tiểu đậu nha trong lòng có những ý nghĩ kia. Hơi hít một hơi. Đường Kim nhàn nhạt mà hỏi. Ngọc Đồng, ngươi xác định ngươi hiểu được ngươi đại tỷ đích thực đang muốn pháp sao? Anh rể, tin tưởng ta. Ta mới vừa theo như lời đấy. Đều là tình huống chân thật. Tuy rằng đây đúng là hai người các ngươi việc tư. Nhưng để đại tỷ hạnh phúc, ta phải rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Nàng chỉ có làm nữ nhân của ngươi, tài năng chân chính được hạnh phúc. Mà nàng chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của ngươi, nàng sẽ nghĩ hạnh phúc. Về phần ngươi là hay không còn có nữ nhân khác, kỳ thực đối với nàng mà nói, căn bản không trọng yếu. Tiếu Ngọc Đồng nhìn Đường Kim, vẻ mặt có chút thành khẩn. Cho nên, anh rể, ngươi nếu quả thật quan tâm đại tỷ, vậy ngươi chỉ cần vì nàng làm một việc, chính là giữ lấy nàng, làm cho nàng thực sự trở thành nữ nhân của ngươi. Trong lúc nhất thời, Đường Kim trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Lấy phán đoán của hắn, Tiếu Ngọc Đồng xác thực không có nói sai. Lẽ nào sự tình thực sự như nàng theo như lời cái kia dạng? Nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói hắn đối với Tiểu Đậu Nha bảo hộ cùng quan tâm, trên thực tế thật là đối với nàng một loại thương tổn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01798. Thế nào không dứt khoát lấy thân báo đáp? Thấy Đường Kim trầm mặt không nói, Tiếu Ngọc Đồng không khỏi có chút bận tâm đứng lên, nhịn không được mở miệng lần nữa. Anh rể, ngươi có phải hay không không tin ta theo như lời nói? Ngọc Đồng, ta tin tưởng ngươi theo như lời đấy. Đường Kim lắc đầu. Chỉ là, ta tình huống hiện tại có chút phức tạp. Có một số việc, tạm thời ta cũng không tiện nói cho ngươi biết cùng Tiểu Đậu nha. Bất quá, ngươi có thể tin tưởng ta. Ta sẽ tận lực khiến Tiểu Đậu nha hài lòng đấy. Anh rể, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ là, tỷ tỷ tuy rằng nhìn rất nhỏ, nhưng tuổi của nàng kỳ thực cũng không nhỏ. Tại rất nhiều người trong mắt, nàng cũng coi như thừa lại nữ rồi. Cho nên, anh rể, còn mấy ngươi đừng cho tỷ tỷ đợi lâu lắm. Tiếu Ngọc Đồng ánh mắt có chút khẩn thiết, có thể nhìn ra được, nàng thật sự rất lưu ý cái này đại tỷ. Yên tâm đi, sẽ không quá lâu đấy. Đường Kim cười nhạt một tiếng. Ngọc Đồng, ngươi đột nhiên rời khỏi, ngươi đại tỷ có lẽ sẽ lo lắng. Ta còn là trước đưa ngươi trở về đi. Sau đó nếu là có cái gì về ngươi đại tỷ chuyện tình, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung một câu, ngươi đại tỷ có ta dãy số. Tốt, Tiếu Ngọc Đồng còn chưa kịp nói ra anh rể hai chữ, lại đột nhiên phát hiện mình đã về tới Mỹ Đại Nhi khách sạn. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi lại ngẩn ngơ. Này, cái này anh rể đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ năng lực? Đứng ở tại chỗ ngây người rồi đại khái một phút đồng hồ, Tiếu Ngọc Đồng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hơi hít một hơi, xoay người một lần nữa đi hướng vừa ăn cơm phòng. Đẩy cửa đi vào, trong phòng chung vài đôi mắt liền cùng nhau hướng Tiếu Ngọc Đồng xem ra. Mà Tiếu Ngọc Đồng thì lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, không nói được lời nào, đi tới Tiểu Đậu Nha bên người ngồi xuống. Đại tỷ đừng lo lắng, anh rể không có giận ngươi, hắn còn có thể tới tìm ngươi. Tiếu Ngọc Đồng nhẹ giọng nói với Tiểu Đậu Nha. Đương nhiên, thanh âm của nàng tuy rằng so sánh nhẹ, nhưng hiện tại trong phòng chung vẫn còn rất an tĩnh. Những người khác tự nhiên cũng đều nghe được rất rõ ràng. Nờ ta biết, Tiểu Đậu Nha gật đầu. Người ta còn không phải của ngươi tỷ phu đâu rồi, ngươi nhanh như vậy phải đi nịnh bợ hắn. Mơ dương quái khí thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Nói không phải người khác, chính thì Tiếu Hâm Hâm. Ta nói tứ tỷ, ngươi nghĩ như vậy nịnh bợ cái kia Đường Kim, thế nào không dứt khoát lấy thân báo đáp đâu? Thì ngươi này vóc người, đưa đi lên cửa, hắn nhất định sẽ muốn đấy. Nói không chừng đến lúc đó hắn cũng đừng có đại tỷ, chỉ muốn ngươi rồi. Ta làm cái gì liên quan rắm gì tới ngươi? Tiếu Ngọc Đồng nhìn Tiếu Hâm Hâm lạnh lùng nói mấy chữ. Tiếu Ngọc Đồng, ngươi chảnh cái gì túm? Tiếu Hâm Hâm thật là căm tức, ngươi cho là đáp thượng Đường Kim, ngươi thì rất giỏi à nha. Ta cho ngươi biết, cái kia ngô ngốc Đường Kim tự nhiên khiến người ta bắt cóc thị trưởng, mặc kệ hắn nhiều có tiền, hắn đều là chỉ còn đường chết. Đến lúc đó, ngươi cũng là đồng lõa. Ngô xuẩn, Tiếu Ngọc Đồng lạnh lùng nhìn Tiếu Hâm Hâm, hạ cái này kết luận. Tiếu Ngọc Đồng, ngươi nói ai ngô xuẩn đâu? Ngươi mới là ngực to mà không có não ngu xuẩn nữ nhân. Tiếu Hâm Hâm rất không thoải mái. Cái này tứ tỷ từ nhỏ vẫn cùng hắn không qua được. Mà bây giờ càng ngày càng quá phận. Mà nàng cái kia miệt thị thái độ. Càng làm cho hắn có loại tự tôn bị hao tổn cảm giác. Não tàn người không thuốc nào cứu được. Tiếu Ngọc Đồng nhưng không có cùng Tiếu Hâm Hâm tranh chấp, chỉ là lần thứ hai chẳng đáng nói ra mấy chữ. Tiếu Ngọc Đồng, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiếu Hâm Hâm hoắt mắt đứng lên, hổn hển trừng mắt Tiếu Ngọc Đồng. Ta nói, não tàn người không thuốc nào cứu được, nói chính là ngươi. Tiếu Ngọc Đồng nhưng vẻ mặt hờ hững ngồi ở chỗ kia, ánh mắt càng thêm chẳng đáng, thế nào? Ngươi muốn đánh ta? Ngươi động thủ thử xem, thì ngươi này đi bộ đều thở dốc mập mạp chết bầm, có thể đánh qua được ta sao? Tiếu Ngọc Đồng khinh bỉ, khiến Tiếu Hâm Hâm càng thêm phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên quơ lấy một cái bình rượu, nhìn như muốn hướng Tiếu Ngọc Đồng đập tới được hình dạng. Thật có tiền đồ a, cùng nữ nhân đánh nhau, rõ ràng còn cần chai rượu đâu. Tiếu Ngọc Đồng ngữ khí càng thêm chẳng đáng, lại như cũ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên, nàng cùng Tiếu Hâm Hâm vị trí hay là cách hai người đấy. Mắt thấy hai người tựa hồ muốn đồng thủ, Tiếu Ngọc Khiết vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tiểu đệ, mau thả nhắm rượu bình. Đều là người một nhà, giống như vậy bộ dáng gì nữa. Nhị tỷ, là nàng không nên theo ta đối nghịch. Tiếu Hâm Hâm căm giận nói. Với ngươi đối nghịch, ngươi xứng sao? Tiếu Ngọc Đồng cười lạnh một tiếng. Ngọc Đồng, ngươi không thể khiến một chút tiểu đệ sao? Tiếu Ngọc Khiết khẽ nhíu mày. Nhị tỷ, ta còn chưa nói ngươi đâu. Tiếu Ngọc Đồng lạnh lùng nhìn Tiếu Ngọc Khiết, thế nào? Hiện tại ngươi quản lý đi lớn như vậy một cái khách sạn. Tại Minh Hồ thành phố cũng đã rốt cuộc thượng lưu nhân sĩ. Cảm giác mình rất giỏi đúng không? Ngươi có phải hay không đã quên ngươi rốt cuộc thế nào được này thân phận hay sao? Tiếu Hâm Hâm ngu xuẩn, ngươi cũng muốn cùng nhau ngu xuẩn. Ngọc Đồng, ta tự nhiên hiểu ta vì sao có địa vị bây giờ. Đều là người trong nhà. Ngươi có cần phải đem lời nói xong khó nghe như vậy sao? Tiếu Ngọc Khiết có chút không vui. Người trong nhà. Tiếu Ngọc Đồng cười lạnh một tiếng. Nhị tỷ, ngươi thật đúng là rất ngu rất ngây thơ đâu rồi. Không phải có điều vị huyết thống quan hệ chính là người trong nhà. Ngươi hỏi hắn một chút môn hai mẹ con. Bọn họ có coi chúng ta là người trong nhà sao? Trong mắt bọn hắn, chúng ta bốn chị em chẳng qua là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Bọn họ chỉ hy vọng chúng ta tìm có tiền có thế nam nhân, để cho bọn họ hai mẹ con vượt qua nơi dễ sống mà thôi. Ngọc Đồng, đừng nói nữa. Chúng ta một nhà khó có được cùng nhau. Cơm nước cũng đều muốn lạnh. Đại gia ăn trước đồ vật đi. Tiểu Đậu Nha thanh âm lúc này vang lên. Tuy rằng tế thanh tế khí đấy, nhưng nàng mới mở miệng, Tiếu Ngọc Đồng nhưng rốt cuộc không hề nói cái gì. Hiển nhiên, ở chỗ này, nàng cũng chỉ nghe vị này đại tỷ nói. Đều như vậy, vẫn còn ăn cái gì cơm. Tiếu Hâm Hâm cũng một bộ dạng hầm hừ bộ dạng, sớm làm tan cuộc đi, nên để làm chi đi. Tiếu Hâm Hâm, ngươi còn tinh thần rồi đúng không? Tiếu Ngọc Đồng cũng có chút phát hỏa. Ngươi không muốn ăn cơm cũng nhanh lăn. Ngươi hôm nay sẽ không nên đến. Nếu không phải ngươi ở nơi này, anh rể cũng sẽ không rời khỏi. Tiếu Ngọc Đồng, ở đây cũng không phải nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho ta lăn? Tiếu Hâm Hâm cười lạnh một tiếng. Muốn lăn cũng là ngươi lăn. Nhà của chúng ta muốn đối với ngươi, tất cả mọi người cùng sự hòa thuận hòa thuận. Ngươi mới là biết. Nhất gây sự chính là cái kia. Dừng lại một chút. Tiếu Hâm Hâm lại cười lạnh một tiếng. Tiếu Ngọc Đồng, ta nói lại lần nữa xem. Ngươi đừng cho rằng cấu kết lại đường kim cái kia ngô ngốc là có thể. Ba, một cái vang rồi bạc tai. Đột nhiên đã cắt đứt Tiếu Hâm Hâm thanh âm. Mà trong phòng chung, trong lúc đó trở nên an tĩnh dị thường. Hầu như tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cùng là một người. Bao quát Tiếu Ngọc Đồng cũng không ngoại lệ. Nàng xem thấy Tiểu Đậu Nha, Trong lúc nhất thời dị thường kinh ngạc. Nàng không nhìn lầm đi. Vừa thực sự là vị này đại tỷ đánh Tiếu Hâm Hâm một bạt tay. Đại tỷ, ngươi đánh ta. Tiếu Hâm Hâm vuốt nóng bỏng gương mặt. Nhất thời có chút khó có thể tin. Cái này ở nhà luôn luôn nhất nhu nhược đại tỷ. Lại có thể biết đồng thủ đánh hắn. Này, điều này sao có thể? Hắn đây là đang nằm mơ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01799. Của ta áo tắm hai mảnh xinh đẹp không? Không chỉ là Tiếu Hâm Hâm. Tiếu ra những người khác. Bao quát Tiếu Ngọc Đồng ở bên trong. Đều nghĩ là ở nằm mơ. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra. Tiểu Đậu Nha lại có thể biết đồng thủ đánh người. Hơn nữa là có Tiếu Hâm Hâm. Phải biết rằng. Tại lòng của mỗi người trong mắt. Tiểu Đậu Nha đều là thành thật rất tốt bắt nạt đấy. Mà ở bọn họ mọi người trong ấn tượng. Tiểu Đậu Nha cho tới bây giờ chưa từng phát quá. Lại càng không cần phải nói đánh người như thế thái quá chuyện tình rồi. Nhưng bây giờ. Như thế thái quá chuyện tình. Xác thực xảy ra. Phát sinh rất đột nhiên. Thế cho nên mỗi người đều phản ứng không kịp. Tiểu đệ, ngươi nếu là vẫn còn mắng Đường Tinh Ca, ta sẽ tiếp tục đánh ngươi. Tiểu Đậu Nha nhìn Tiếu Hâm Hâm, tiếng nói vẫn là tế thanh tế khí đấy, nhưng ngữ khí cũng đặc biệt kiên quyết. Giờ khắc này, Tiếu Ngọc Đồng rốt cuộc hiểu rõ. Đại tỷ kỳ thực cũng không có nàng nghĩ sống như bên trong đích như vậy nhô nhược. Mà thay đổi đại tỷ đấy, kỳ thực vẫn chỉ là một người. Đó chính là Đường Kim. Đường Kim không chỉ có cải biến đại tỷ cuộc sống quý tích, đã ở vô hình chung, làm cho nàng tính cách có một tia thay đổi. Đương nhiên, Tiếu Ngọc Đồng biết mình có chuyện cũng không có sai. Đại tỷ để ý nhất chính là cái người kia. Quả nhiên là Đường Kim. Ở đây chuyện đã xảy ra. Đường Kim cũng không có tiếp tục quan tâm. Lúc này hắn vẫn như cũ tại bờ biển. Nhìn một cái tại trong biển rồng lướt sóng tiểu công chúa. 2 phút trước, Đường Tiểu Anh chạy về Đường Kim bên người. Ồn ào đi cũng muốn đi lướt sóng. Chỉ là một cái 3 tuổi bán tiểu cô nương. Chỗ sung yếu sóng thật đúng là không phải hiện chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá để thỏa mãn nữ nhi nguyện vọng. Đường Kim hay là đáp ứng xuống. Sau đó, hắn hay dùng thần thức khống chế được ván lướt sóng. Mang theo Đường Tiểu Anh tại sóng biển giữa xuyên toa. Một cách nhìn qua mới 3-4 tuổi tiểu cô nương. Cư nhiên đã ở lướt sóng. Tự nhiên lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Vì vậy không có một hồi. Đường Tiểu Anh liền trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Đưa tới vô số sợ hãi than. Hoa ba thật là lợi hại. Đường Tiểu Anh cũng khiến cho dị thường hài lòng. Thấy nữ nhi cao hứng như vậy. Đường Kim tự nhiên cũng rất cao hứng. Chỉ là rất nhanh. Hắn thì cao hứng không nổi rồi. Đường Kim trong tầm mắt. Đột ngột xuất hiện một cái áo tắm hai mảnh mỹ nữ. Nói mỹ nữ này là thiên sứ khuôn mặt không chút nào quá đáng. Mà nàng tuy rằng bộ ngực không tính quá lớn. Nhưng thân hình của nàng tổng thể thượng đồng dạng xứng với ma dược tư thái mấy chữ này. Đặc biệt cái kia một đôi dị thường thon dài đùi đẹp. Càng có thể miêu sát hầu như sở hữu nam nhân. Ngoại trừ Đường Kim. Thông thường đối với nam nhân mà nói. Thấy mỹ nữ như vậy đều là một cách đáng giá vui vẻ chuyện tình. Đường Kim cũng là thích xem đến mỹ nữ đấy. Có thể nếu là cô gái đẹp này. Là hắn cái hầm kia cha con gái nuôi lúc. Vậy hắn thì nửa điểm cũng cao hứng không nổi rồi. Cha nuôi của ta áo tắm hai mảnh xinh đẹp không? Chân xài mỹ nữ thoáng cách liền đi tới Đường Kim trước mặt, dùng nũng nịu thanh âm hỏi. Xinh đẹp, so ngươi xinh đẹp. Đường Kim hữu khí vô lực nói. Cha nuôi, nói dối là không đúng. Chân xài mỹ nữ cong lên cái miệng nhỏ, có vẻ có chút khả ái. Các ngươi lại tới làm cái gì? Đường Kim thẳng thắn không cùng nàng dây dưa này vấn đề, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Út! Cha nuôi! Chúng ta tới nói cho ngươi biết. Đường Đống ca ca cùng Đường Xính tỷ tỷ tại tháng chạp 28 ngày đó kết hôn. Đường Đống ca ca muốn cho ngươi đi làm phù rể. Ngươi nhớ ký ngày đó trở về sớm một chút nha. Chân dài mỹ nữ một bộ dạng vừa nhớ tới chính sự bộ dạng. Ngô. Đúng rồi. Cha nuôi. Ngươi còn có việc liền đi đi thôi. Chúng ta hội cùng tiểu anh đấy. Đường Kim không nói gì. Chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa đại hải. Sóng biển trong. Cái kia tiểu công chúa bên cạnh. Đã hơn ba người. Ba cái lớn lên giống nhau như đúc chân dài mỹ nữ. Các nàng đang ở cùng đường tiểu anh lướt sóng chơi đùa. Vốn có đường kim là muốn hảo hảo bồi nữ nhi đấy. Chỉ bất quá. Hiện tại này bốn cái lừa cha đại ma nữ tới. Hắn biết mình là không có pháp an tâm bồi nữ nhi. Mà cách đây bốn cái đại ma nữ xa một chút. Với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Tiểu anh, ngươi muốn cùng ba đi hay là với ngươi song song tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa? Đường Kim đột nhiên xuất hiện tại đường tiểu anh ván lướt sóng thượng, ôn nhu hỏi. Ba, song song tỉ tỉ nói trước mang ta lướt sóng. Sau đó mang ta đi trượt tuyết. Vẫn còn mang ta đi trên thảo nguyên kỵ mã. Còn có. Đường tiểu anh một hơi thở nói ra một nhóm lớn chơi đùa hạng mục. Cuối cùng mở chừng hai mắt hỏi đường Kim. Ba, ta nghĩ cùng chơi đùa với ngươi. Bất quá ta cũng muốn cùng song song tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa. Nếu không, ngươi cùng song song tỉ tỉ cùng nhau theo ta đi. Đường tiểu anh tuy rằng trước nói không cùng song song tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa rồi. Nhưng nàng trung quy chỉ là 3 tuổi hơn tiểu hài tử. Lớn như vậy tiểu hài tử, bình thường là sẽ không nhớ thù đấy. Cho nên bị các nàng bốn cái nhất dù dỗ. Nàng thì lập tức lại cùng các nàng bốn chị em chơi cùng nhau rồi. Tiểu anh, ba còn có việc, lần này để ngươi song song tỉ tỉ cùng ngươi đi chơi đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng này bốn cái lừa cha đại ma nữ cùng nhau chơi. Vậy hắn gây chuyện không tốt cũng sẽ bị các nàng cấp chơi hư mất rồi. Nếu nữ nhi hiện tại khiến cho hài lòng, vậy hãy để cho nàng cùng các nàng cùng nhau được rồi. Rồi hãy nói, hắn xác thực cũng còn có chuyện, hắn không thể chỉ bồi nữ nhi, hắn còn muốn bồi nữ nhân của hắn đâu. Úc ba tái kiến, đường tiểu anh hướng đường kim vơ vơ bàn tay nhỏ. Sau đó ngay bốn cái chân xài mỹ nữ hộ tống dưới. Xông về đại hải ở chỗ sâu trong. Đường kim có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên tiêu thất, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền trở về Minh Hồ thành phố. Đường kim không có nữa tìm tiểu đậu nha. Cũng không có đi tìm Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu. Mà là xuất hiện tại Hoàng Kim Buôn Đinh. Cái này buổi tối hắn dự định cùng Diệp Tử Vận cùng nhau vượt qua. Diệp Tử Vận lúc này lại cũng không tại Hoàng Kim trong cao ốt. Đường Kim thần thức rất nhanh thì tìm kiếm đến vị trí của nàng. Lại phát hiện nàng lúc này chính cùng với Hàn Tuyết Nhu ăn cơm chiều. Đường Kim lập tức thì cải biến chủ ý, đêm nay hay là cùng hai người bọn họ cùng nhau quá đi. Ngay đường Kim cũng chuẩn bị thuấn gian di động đến nhà hàng lúc. Mobifone đột nhiên chấn động lên. Cũng không phải điện thoại tới, mà là thu được một cái tin nhắn. Nhìn một chút tin nhắn, đường Kim không khỏi giật mình, kế hoạch này luôn luôn cản không nổi biến hóa a. Lạc Bắc thành phố. Nào đó tinh cấp khách sạn phổ thông một gian phòng đơn trong phòng. Một mỹ nữ chính vẻ mặt khó chịu. Mỹ nữ này không phải người khác. Chính thì một đại luật sư. Mộc Vũ. Kỳ thực Mộc Vũ vốn nên là vui vẻ đấy. Bởi vì nàng cái kia kẻ khả nghi cố ý thương tổn thậm chí khả năng kẻ khả nghi mưu sát đương sự. Hiện tại đã không có việc gì rồi. Người bị hại cái kia một bên đột nhiên chủ động sửa lại khẩu cung. Hơn nữa không truy cứu nữa. Có người nói cái kia người bị hại hiện tại ngược lại bắt đầu bị cảnh sát điều tra một ít kẻ khả nghi phạm tội hành vi. Tình huống cụ thể Mộc Vũ cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng sự tình xác thực đã giải quyết. Chỉ bất quá. Mộc Vũ nhưng có chút cao hứng không nổi. Bởi vì nàng kỳ thực rất rõ ràng. Chuyện này căn bản cũng không phải là nàng giải quyết đấy. Mà là bởi vì đường kim nguyên nhân. Đừng nói nàng cái kia đương sự vốn có không phải tội phạm. Chính là thật là tội phạm. Chỉ sợ cũng phải bị vô tội thả ra. Mà càng làm cho Mộc Vũ mất hứng chính là. Nàng một người dừng lại ở khách sạn. Đường Kim cái kia lưu manh. Nhưng hơn phân nửa đang cùng vị mỹ nữ kia cục trưởng tại lêu lồng. Điều này làm cho Mộc Vũ có chút tức giận. Nàng không phải vóc người kém một chút sao? Cái kia lưu manh đáng chết không thể đến bồi nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01800. Ta tự mình đến giúp ngươi bầu ngực lớn. Mặc dù cùng với Đường Kim thời gian, Mộc Vũ luôn luôn nhìn không được muốn cùng Đường Kim cãi nhau. Nhưng nàng kỳ thực hiểu. Chính mình thật sự tưởng niệm hắn. Hy vọng hắn cũng có thể bồi nàng sủng nàng. Kinh qua vài năm chờ đợi, nàng đối với Đường Kim cảm tình từ lâu tại chậm rãi lên men giữa trở nên thâm hậu đứng lên. Nhưng mà Mộc Vũ càng phiền muộn phát hiện, Đường Kim ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện tại trước mặt nàng khinh bỉ một chút vóc người nàng không tốt ở ngoài, trên căn bản là rất không có khả năng chuyên môn đến của nàng. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa mỗi người đều là xinh đẹp như vậy, đặc biệt vóc người đều so nàng tốt. Hắn lại thế nào khả năng đến nàng đâu. Lão nương vóc người cũng không kém a. Mộc Vũ đứng ở phòng tắm, quay cái gương. Nàng vừa tắm rửa một cái, lúc này chính ăn mặc áo tắm. Nàng một bên thì thảo tự nói, một bên lại lần nữa cởi ra áo tắm. Nửa thân trần đi nhìn gương vòng vo cái quyển. Sau đó hai tay cầm bầu ngực của mình. Lão nương không phải là ngực nhỏ một chút sao? Có thể lão nương cũng không phải sân bay à. Mộc Vũ kỳ thực đối với chính mình hay là rất có tự tin đấy. Chỉ là nàng lập tức liền nghĩ đến Lạc Phi Phi. Nhất thời lại buồn bực. Thân hình của nàng xác thực không tính kém. Có thể cùng Lạc Phi Phi so sánh với. Chênh lệch thật sự là quá rõ ràng a. Nam nhân bình thường đều phải lựa chọn Lạc Phi Phi mà không phải lựa chọn nàng. Lẽ nào lão nương phải làm cả đời lão xử nữ? Mộc Vũ một lần nữa trói vào áo tắm. Đi ra phòng tắm. Lập tức nhưng kiều hừ một tiếng. Ta cũng không tin cái kia lưu manh đáng chết thật đối với ta không có hứng thú. Đi chân trần nhảy lên giường. Mộc Vũ cầm qua mobifone. Sau đó thì cấp Đường Kim phát cái tin nhắn. Lưu manh đáng chết. Lão nương hiện tại muốn nam nhân. Hiện tại lão nương tới hết chính mình nằm trên giường. Ngươi muốn 10 phút trong vòng không hiện ra. Lão nương thì gọi điện thoại gọi con vịt rồi. Phát xong tin nhắn. Mộc Vũ liền trực tiếp đóng mobifone. Sau đó mở khách sạn trong phòng tivi. Liên tục đổi đài. Nhưng căn bản là không tâm tư xem tivi. Kỳ thực phát sinh tin nhắn sau đó, Mộc Vũ thì có như vậy một chút đã hối hận. Nói cho cùng, nàng hiện tại kỳ thực một mặt là tại cùng Đường Kim dối. Về phương diện khác, lại là tại thử Đường Kim có phải thật vậy hay không lưu ý nàng. Thế nhưng nàng bắt đầu lo lắng, nếu là Đường Kim thực sự không hiện ra đâu. Chẳng lẽ lại nàng thực sự đi gọi điện thoại tìm nam nhân. Kỳ thực đó căn bản không có khả năng. Nàng sẽ không như vậy đi trả thù Đường Kim. Càng sẽ không như vậy đi đạp hư chính mình. Vạn nhất cái kia lưu manh đáng chết không thấy được tin nhắn đâu. Hắn đang theo Phi Phi tỉ lêu lồng, đâu còn có thời gian xem tin nhắn a. Mộc Vũ có chút thấp thỏm. Nàng đột nhiên cảm giác mình vừa tựa hồ xúc động rồi một ít. Nếu như 10 phút sau Đường Kim mới nhìn đến tin nhắn. Thậm chí hắn qua 1-2 ngày mới nhìn đến tin nhắn. Có thể hay không cho là nàng đã đi tìm rồi cái con vịt. Nàng kia đến lúc đó giải thích không rõ ràng lắm nên làm cái gì bây giờ. Không xong rồi. Lão nương trước đây hình như bình thường tới xe đạp. Học tích un đô gì gì đó vẫn còn bình thường nâng cao chân. Không biết lão nương tầng kia màng còn ở đó hay không đâu rồi. Nếu như không ở, chẳng phải là không có cách nào khác chứng minh chính mình rồi. Mộc Vũ trong đầu bắt đầu nghĩ một ít loạn thất bát tao vấn đề, Ngô y viện hình như có biện pháp chứng minh. Một cái có chút không vui thanh âm lại đột nhiên đã cắt đứt Mộc Vũ miên man suy nghĩ. Thân yêu Mộc Mộc, ngươi chẳng lẽ không biết nói xạo là không đúng sao? A, Mộc Vũ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó quay đầu nhìn không biết lúc nào xuất hiện Đường Kim. Ngươi. Ngươi thật tới rồi. Ta tới. Bất quá đâu rồi. Ta chuẩn bị chạy rồi. Thân yêu một bạn học. Nhớ kỹ lần sau không nên nói xạo rồi. Đường Kim một bộ dạng chuẩn bị rời khỏi bộ dạng. Này, lưu manh đáng chết, ai nói xạo à nha. Một vũ vừa nhìn Đường Kim phải đi. Nhất thời vừa tức phá hủy. Vốn có nàng tuy rằng kinh ngạc Đường Kim xuất hiện được nhanh như vậy. Nhưng vẫn là thật cao hứng đấy. Nhưng hiện tại người này tự nhiên lập tức lại muốn đi. Nàng cũng có chút hổn hển nhượng lên. Ta thế nào nói xạo à nha. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ dám đi, lão nương thật đi tìm con vịt. Ba, Đường Kim một cái tát phiến tại một vũ trên cặp mông thân yêu một, nói loại lời này là sẽ bị nghiêm phạt đấy. Lưu manh đáng chết, ngươi lại đánh ta cái mông. Một vũ chọc tức. Lão nương đợi ngươi đã nhiều năm. Cũng trở thành lão xử nữ rồi. Ngươi cái này chết tiệt sắc lang vẫn còn cả ngày ghét bỏ ta. Ta đi tìm con vịt làm sao vậy? Ai bảo ngươi không quan tâm ta hay sao? Ngươi không muốn còn không cho lão nương đưa cho người khác à? Ba, Đường Kim lại là một cái tát phiến tại một vũ trên cặp mông. Song song lười biếng nói. Thân yêu một, ta cũng không nói không cần ngươi. Ngươi nói ngươi tới hết chờ ta. Ta thì lập tức tới ngay rồi. Có thể ngươi sao có thể gạt ta đâu. Không phải nói tốt tới hết đấy sao. Có thể trên người của ngươi thế nào vẫn còn ăn mặc áo tắm đâu. À, một vũ nhất thời ngẩn ngơ. Ngươi nói ta nói xạo, nói là ta không có cởi sạch y phục. Một vũ nhất thời có chút sợ run tựa hồ nàng lầm rồi hả. Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim không tin nàng hội thật tìm con vịt. Cho nên mới chuẩn bị rời khỏi đâu rồi. Nguyên lai. Hắn là phát hiện nàng không có cởi sạch y phục mới còn muốn chạy. Một, ngươi vốn có sẽ không cởi sạch y phục a. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội, cho nên đâu rồi thân yêu một, ta còn là đi trước. Này, đợi đã nào. Một vũ nhất thời nóng này, ta thế nào không có cởi sạch y phục à nha. Ngươi nhìn nữa. Một vũ vừa nói một bên bằng tốc độ nhanh cởi ra áo tắm. Áo tắm rất nhanh từ trên người nàng chảy xuống. Một giây sau, nàng cũng đã là chân chính trần như nhộng. Nàng thì như vậy đứng ở trên giường. Ngạo nghễ lộ ra được thân thể của hắn. Đường Kim ánh mắt hơi có chút nóng cháy. Một vũ vóc người tuy rằng xác thực so không thượng Lạc Phi Phi. Nhưng thân thể của hắn đoạn. Kỳ thực đồng dạng rất đẹp. Lạc Phi Phi lớn như vậy cơm bắt đầu ăn đương nhiên mỹ vị. Nhưng một vũ như vậy đặc sắc ăn sáng nhưng cũng đặc sắc. Đặc biệt đối với Đường Kim loại này ăn thói quen đại tiệc nam nhân mà nói. Trước mắt này một bàn đặc sắc ăn sáng. Càng khác với mê hoặc. Một của ngươi nước đu đủ uống đến không nhiều đủ à. Đường Kim cảm khái một câu. Một vũ cái kia bộ vị. Đúng là vẫn còn nhỏ điểm à. Hai cái thêm cùng nhau. Đều chống đỡ không hơn Phi Phi một cách đâu. Lưu manh đáng chết, ngươi cho là uống nước đu đủ thì thật có thể bầu ngực lớn à. Muốn thực sự là như vậy, mỗi nữ nhân đều là dơ cua tốc rồi. Một vũ tức giận nói. Nói cũng đúng, xem ra, hay là cần ta tự mình đến giúp ngươi bầu ngực lớn rồi. Đường Kim có chút rất nghiêm túc gật đầu. Ngươi thế nào phong? À, một vũ nói chưa nói xong. Liền cảm giác ngực truyền đến một trận gì dạng tê dại. Thế cho nên nàng nhìn không được phát sinh một tiếng có chút ngẩng cao tiếng kêu. Xuống một giây. Nàng mới ý thức tới. Đường Kim vừa một ngụm gặm ở nàng cái kia bộ vị. Lẽ nào Phi Phi tỉ bầu ngực chính là bị cái này chết tiệt lưu manh gặm đại hay sao? Một vũ trong đầu xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Sau đó thì triệt để đã bị mất phương hướng. Chưa nhân sự một vũ. Tại Đường Kim thảo khiêu tình thủ đoạn dưới. Rất nhanh thì rơi vào một loại mê loạn cảnh giới trong. Thẳng đến Đường Kim hoàn toàn tiến nhập thân thể của hắn. Cái kia một tia đau đớn làm cho nàng thoáng thanh tỉnh một ít lúc. Nàng trong đầu mới nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lão nương rốt cuộc không cần làm lão xử nữ rồi. Ý niệm trong đầu hiện lên, một vũ liền rất nhanh lần thứ hai rơi vào trong mê loạn.